A mỗ, ngài tỉnh lạc. Ngọt ngào tiếng nói xưng với mỉm cười ngọt ngào mặt. Bạch sắc nghĩ thầm, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Cũng không tin ngài lão nhân ra không biết xấu hổ tiếp tục đặng nàng. Ai biết Bạch Ngoạn căn bản liền không dựa theo lẽ thường ra bài. Thấy Bạch Ngoạn lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Bạch sắc vội nói, A mỗ, ta xem ngài lão nhân ra thích ăn xương sườn, này không phải nghĩ chờ ngươi tỉnh lại, ta liền ăn xương sườn sao. Hắc hắc. Ách. Giống như lấy lòng nói không có gì dùng A. Tiếp tục tiếp tục. A mỗ, ta hôm nay thay đổi một cái tân cách làm. Bảo đảm ăn rất ngon. Ách. Nghĩ đông phòng Bạch Viễn, Bạch sắc mắt hạnh vừa chuyển, A mỗ, Viễn Nhi giống như tỉnh. Quả nhiên, cái này là đòn sát thủ. Bạch Ngoạn vừa nghe, vội hướng đông phòng đi. Cũng khéo, Bạch Viễn cũng nghe thấy đương đương đương thanh âm, mơ hồ mở mắt to, đang có chút phát ngốc đầu. A ma liền xuất hiện. A ma. Ôm một cái. Mềm mại tiếng nói, đáng yêu tích tiểu miêu chảo. Bạch Ngoạn vội vàng đem Bạch Viễn ôm lên. Thấy Bạch Viễn quang, liền hô Bạch Sắt. Viễn Nhi quần áo đâu? Bạch Sắt nghe xong, một bên rửa tay, một bên lường đến. A mô, Viễn Nhi ra thú dính quả quýt nước, ta cấp giặt sạch. Ngài chờ hạ, ta cấp Viễn Nhi tìm kiện. Phòng trưng nếu là cấp Bạch Viễn bao ra thú, chỉ định còn phải ai chừng. Bừng tỉnh nhớ tới, giống như phía trước Bạch Viễn tới có quần áo đặt ở nàng này tới. Tẩy xong tay liền vào tây phòng. Nhảy ra Bạch Viễn phía trước đặt ở này xiêm ý liền vội cấp Bạch Ngoạn tặng qua đi. Trong lòng ám đạo, còn hảo a. Đem Bạch Ngoạn cùng Bạch Viễn đều hầu hạ hảo, xương sườn cũng băm xong rồi. Đầu tiên là thiêu nước gấm chắc một chút. Xoát nồi to, liền hướng trong nồi thả mỡ heo cùng đường cắt trắng. Đem xương sườn đảo tiến trong nồi, xào ra nước màu. Liền phong thủy. Lại ra nhập giấm. Đắp lên nắp nồi. Đắp lên nắp nồi nháy mắt, Bạch Sắt cảm thấy hệ thống đại nhân nói chính là đối. Nghĩ lại nghĩ đến, này vật chất điều kiện không đủ a, hệ thống gì trù nghệ không có, nàng chính là trở lại hiện đại làm mãn hán toàn tịch đều có thể. Tại đây, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Nga. Đúng rồi. Cơm là Bạch Ngoạn thủ lĩnh buồn. Nguyên là nhìn Bạch Sắt nấu cơm, Bạch Ngoạn nhất thời tay ngứa, liền cướp làm cơm. Cơm trưa chính là phong phú. Sườn heo chua ngọt. Thịt kho tàu, trứng gà xào rau hẹ. Bạch Sắt còn ngao một nồi dưa chuột phiên canh. Ân ân, ăn ngon. Ban đầu vẫn luôn là nguyên nước nguyên vị khẩu vị. Lần này nhiều nhiều như vậy gia vị. Hơn nữa Bạch Sắt chính là điểm hệ thống kỹ năng. Hương vị tự nhiên cực hảo. Chỉ trừ bỏ. Kia nồi cơm. Bạch Ngoạn lần đầu tiên tú trù nghệ, cơm thỏa thỏa không cho mặt mũi, cư nhiên chưa chín kỹ. Kia gì, dùng bữa a. Bạch Ngoạn mặt già đỏ lên, nàng này làm cho mọi người mặt. Thế nào cũng phải cướp làm gạo cơm. Kết quả đến hảo. Hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, biết nàng là lần đầu tiên nấu cơm, còn không chiếu cố điểm. Bạch Sắt nằm cũng trúng đạn. Vừa rồi Bạch Ngoạn nấu cơm thời điểm, Bạch Sắt các loại nhắc nhở a, đều bị Bạch Ngoạn cấp trách móc, dùng ngươi nói gì, ta lão bà tử còn sẽ không nấu cơm sao mà. Quả nhiên là sẽ không nấu tiết tấu. Bất quá. Vừa lúc đồ ăn cùng canh rất nhiều. Đại gia hỏa chiếc đũa liền vẫn luôn hướng đồ ăn thượng lẩm bẩm, trong chén trang đều là dưa chuột canh. Nếu là này cơm không phải Bạch Ngoạn làm, Bạch Sắt chỉ định sẽ đi phòng bếp nấu điểm mì sợi á hoặc là nồi hấp màn thầu gì. Chính là này cơm là Bạch Ngoạn làm. Thật cẩn thận đánh giá hạ Bạch Ngoạn sắc mặt. Bạch Sắt giống như lơ đãng hỏi, "Gì? A mỗ, ngày buổi sáng có phải hay không nói muốn ăn nấu mì sợi tới?" Bạch Ngoạn mặt già đỏ lên, có nghĩ thầm nói nàng mới không có. Chính là kia gạo cơm thật là khó có thể nuốt xuống á liền theo Bạch Sắt cấp bậc thang gật gật đầu. Cuối cùng, thấy nghị hòa hành đều nhẹ nhàng thở ra, Bạch Ngoạn lại trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, biết ta muốn ăn mì sợi, ngươi còn thế nào cũng phải nấu gì gạo cơm. Này không phải lãng phí lương thực sao? Bạch Sắt, không mang theo như vậy a. Bẹp miệng đi ra ngoài nấu mì sợi. Nhưng là Bạch Sắt cũng không có khí Bạch Ngoạn đối nàng thái độ. Kỳ thật điểm này là nàng cùng Bạch Ngoạn trong lòng đều minh bạch. Bạch Ngoạn có nghĩ thầm hòa hoãn cùng Bạch Sắt quan hệ. Chính là như vậy nhiều năm cũng không đau ái, này đột nhiên hai người tiến đến một khối. Nói đến yêu thương, liền đều có chút ngượng ngùng. Đừng nhìn Bạch Ngoạn đối Bạch Sắt hung. Kỳ thật cũng chỉ là tưởng cùng Bạch Sắt đi được gần một ít thôi. Yêu thương này chỉ có thể sau lưng tới, kia trên mặt một xấu hổ, Bạch Ngoạn liền đi lên chừng người bất quy lộ. Đương nhiên là dùng sai rồi phương pháp. Bất quá cũng may. Bạch Sắt có hệ thống đại nhân đề điểm, hơn nữa Bạch Ngoạn các phiên động tác, tự nhiên đã sớm nhìn thấu Bạch Ngoạn bản chất. Đối với Bạch Ngoạn kỳ hảo, tự nhiên là tiếp nhận rồi. Bạch Ngoạn chừng nàng, đến không phải đặc hung cái loại này. Ngược lại còn hỗn loạn một ít ngượng ngùng a, chết sĩ diện a cho nên đối với Bạch Ngoạn một phen ta cứ như vậy, ngươi có thể đem ta làm sao láo tiểu hài tâm thái. Bạch Sắt hết thể lựa chọn bao dung. Dù sao bất quá là cãi nhau, trừng trừng mắt. Nàng đã bao dung, Bạch Ngoạn cũng vui vẻ. Lại không có nhiều quá mức, cớ sao mà không làm đâu. Bạch Sắt tay chân động tắt mau, một hồi liền bưng lên một đại buồn mì sợi. Độ rộng cùng chiều dài đều một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhìn liền phải tinh xảo thượng một ít. Bạch Sắt còn đánh trứng gà lỗ. Nghị Hòa Hành mồm to ăn, đều đối với Bạch Sắt lộ ra cảm tạ ánh mắt. Bạch Ngoạn khỏe miệng hơi cong, nàng khuê nữ chiêu thức ấy tay nghề, trong bộ lạc ai theo kịp. Càng xem Bạch Sắt càng vừa lòng, chỉ là quét đến bên cạnh hành, Bạch Ngoạn lại không bình tĩnh. Chính là này khuê nữ quá quật cường. Thật tốt một cái giống được gã sao liền trướng mắt đâu. Nhìn Nghị cùng Bạch Sắt cảm tình càng ngày càng tốt, Bạch Ngoạn có đôi khi vạn phần hối hận, ngươi nói lúc trước khiến cho Bạch Sắt trước cùng hành làm điện lễ. Lấy Nghị này thông đồng nàng khuê nữ năng lực, kia chẳng phải là thực mau liền cũng có thể làm điện lễ. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình lúc trước là làm sai sự. Lời nói thâm thía vô vô hành bả vai, nàng một cái lao bà tử còn mang theo một cái hoa, cả ngày còn mang theo hắn tới cọ ăn, có thể giúp liền như vậy à. Biểu quá cảm tạ a. Đối với hành cọ ăn cọ uống hành vi, Nghị là không sao cả. Hắn là sẽ không chủ động mở miệng làm Bạch Sắt tiếp thu hành. Hắn đầu lại không phải có vấn đề. Cho nên sao, huynh đài chính ngươi nỗ lực a. Mà Bạch Sắt đối với hành cọ ăn cọ uống đều đã thói quen. Ngày thường nấu cơm, luôn là nhiều làm ra một phần. Thói quen đôi khi còn mãn đáng sợ. Không phải sao. Cơm nước xong, hành cùng Nghị chủ động thu thập khởi cái bàn, xem đến Bạch Sắt cái này vừa lòng. Liền đem Bạch Viện ôm đến trên giường đất trêu đùa lên. Bạch Ngoạn há miệng thở dốc, sợ nàng này vừa nói, Bạch Sắt quật tính tình tái phạm. Đến lúc đó, hành phỏng trừng liền cỏ ăn cỏ uống chiêu này đều không dùng được. Tính, nàng vẫn là đừng động. Tất yếu thời điểm, đẩy hành một phen. Nàng lại há mồm, chỉ huy hoàn toàn ngược lại. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng đây đều là vì ai a? Dâu thúi ruột, còn phải lo lắng nhân ra chơi tính tình. Vũ cuối cùng là ngừng. Liên tiếp mấy ngày không trung âm u đột nhiên ngày nắng, Bạch Sắt nhất thời còn có chút không tiếp thu được. Bất quá, cuối cùng có thể ra khỏi phòng. Trong viện có chút lầy lội. Bạch Sắt tiểu tâm lại cẩn thận, vẫn là giẫm một chân bùn. Nhìn trên chân đại bùn, Bạch Sắt liền nghĩ, nhất định đến đem sân phô thành đá xanh. Nghĩ nhà mình sân đều như vậy đâu, càng miễn bàn đường núi. Bạch Sắt liền tính toán đi nói cho kia mấy cái giống cái, ngày mai lại đi thải nấm. Mới ra sân, liền rất xa thấy tím cùng địch. Địch ôm tiểu thú, cùng tím giống như ở khắc khẩu cái gì. Bạch Sắt vội vàng thay đổi một cái đường đi. Nàng chính là thiệt tình không nghĩ lại cùng tím có cái gì đúc kết. Này vừa ra. Tuy rằng không đủ xem, nhưng là phiền cũng phiền đã chết. Ai ra thông chi xong, Bạch Sắt liền đi kho lương. Phía trước trời mưa như vậy đại, tuy rằng không có ngập đến trong phòng, nhưng là thạch động nguyên bản liền có chiều khởi. Bởi vậy, lương thực liền có chút phát triều. Bạch Sắt liền lại đi tìm Bạch Ngoạn, đem sự tình cùng Bạch Ngoạn nói hạ. Này nếu là chiều, nhưng không phải đến sinh sâu sao. Khá vậy không có biện pháp. Hiện tại trên mặt đất đều là bùn. Chờ ngày mai đi, ngày mai thiên muốn hảo, ta liền lượng đi. Bất quá về sau lương thực đã có thể không thể đặt ở trong sân động. Nay ngoại một chiều, nhưng không phải Bạch ngủ. Bạch Sắt gật gật đầu. Lương thực một bị ẩm, liền thật dài sâu. Nói xong chính sự, Bạch Ngoạn liền lôi kéo Bạch Sắt bắt đầu bắt quái lên. Ngươi đây là muộn một hồi, dậy sớm kiếp hội, tím cùng địch thượng ta này tới nhau tới. Làm ta cấp đuổi ra ngoài. Chính mình trong ổ về điểm này sự còn bãi không rõ. Nhân gia hàn đều đúc kết, liền hai người bọn họ còn có thể nháo thành như vậy. Bạch Sắt nghiêng đầu, mắt hạnh sáng ngời, nổi lên tò mò tâm tư. A mỗ, bởi vì gì nháo a? Còn không phải là tím. Địch này ra tới bắt đầu làm việc. Nhớ thương tiểu thú, trở về vừa thấy, tiểu thú khóc hoa hoa, đầy người lại buồn. Tím chính mình nằm ngủ ngon. Địch Một sốt ruột, vừa giận. Nay liền lớn tiếng điểm. Sau đó liền nháo đi lên. Ách! Bạch Sắt có chút không minh bạch, chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới tiểu thú, đặc biệt là ở xã hội nguyên thủy, các loại chữa bệnh điều kiện toàn vô dưới tình huống. Sinh hải tử chính là một hồi sinh tử quan. Thím khi đó, nàng lấy ra linh tuyển thủy mới giữ được tiểu thú. Muốn nói, tím hẳn là phân ngoại sủng ái mới đúng. Như thế nào liền sẽ nhẫn tâm đến bây giờ như vậy đâu? Ngày thường mặc kệ liền tính, như thế nào tiểu thú khóc lớn tiếng như vậy, còn có thể ngủ được giấc đâu? Chẳng lẽ còn là bởi vì nàng cùng Hàn săn thú lần đó sự? Chính là nàng cứu Hàn một mạng. Hàn cũng cứu nàng một mạng. Đặc biệt là lần trước tím đem lời nói ra, nàng chính là có thể trốn tránh Hàn liền trốn tránh Hàn. A mỗ, tím cùng địch không riêng gì bởi vì cái này đi. Lấy địch đối tím sủng ái, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bạch Ngoạn hừ hừ cái mũi, còn không phải bởi vì Hàn. Bởi vì Hàn. Bạch Sắt cả kinh, sẽ không nàng lại nằm trúng đạn rồi đi. Chỉ nghe Bạch Ngoạn nói, Hàn mấy ngày nay xuất quỷ nhập thần. Giống như cùng Lan kia mặt có điểm gì sự. Bất quá ta nhìn hai người cũng ái muội thực. Làm điện lễ là chuyện sớm hay muộn. Tím chính là bởi vì việc này, lòng dạ mới như vậy không thuận. Địch hơi chút một đại điểm thanh, liền cùng điểm thuốc nổ giống nhau. Lâu dài tới nay đọc lại, là hoàn toàn bạo phát. Hai người xảo a xảo, liền xảo đến Bạch Ngoạn nơi này. Bạch Ngoạn vừa nghe đầu liền lớn. Làm hai người bọn họ ngừng nghỉ. Cho nên hai người ở trên đường liền lại xảo lên. Cũng chính là Bạch Sắt vừa rồi nhìn đến cảnh tượng. Bất quá, nghĩ vậy, Bạch Sắt đột nhiên man bội phục tím. Địch như vậy một cái trầm mặc ít lời người, có thể cùng nàng xảo lên. Còn một bộ xảo cái không để yên bộ dáng. Thật đúng là hiếm thấy a. Ta nói cho ngươi a, ngươi nhưng đừng cho ta đúc kết đi vào. Hai người bọn họ việc này, không ai có thể quản được. Bạch Sắt gật đầu. Phỏng chừng tím tìm ai phân xử đều không mang theo tìm được ta. Liên nàng hai hiện tại này quan hệ, tím nếu có thể tìm được nàng. Vậy quá kỳ quái. Trên đường trở về không có nhìn thấy địch cùng tím. Bạch Sắt còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phỏng chừng là xảo xong rồi. Trở lại nhà ở, liền thu thập khởi chính mình sân. Ban đầu loại hoa, hiện tại đều bị vũ đánh ngã. Bất quá, này đều mùa thu. Cũng khai không được cái gì hoa. Có thể thấy được hoa còn có lá xanh. Lại luyến tiếc hiện tại liền nổ. Đơn giản từ không gian lộng linh tuyền thủy tới hoa. Nghĩ có thể trưởng thành cái dạng gì chỉ có thể thấy bọn nó chính mình. Trong bộ lạc con ngồi dưỡng rất nhiều. Đơn giản đường núi không tốt. Nghĩ bọn họ liền không có đi ra ngoài săn thú. Nhưng là nghĩ trong viện bùn hố, Bạch Sắt chỉ định dẫm một chân bùn. Nghĩ liền đi tìm hành. Đem ý nghĩ của chính mình nói. Một sư tử một tiểu bạch lang thắng lợi hội sư. Ý tưởng nhất trí, lập tức khởi công. Chờ Bạch Sắt mới vừa đem ra thú phơi nắng ra tới, liền thấy Nghị Hòa Hành ngâng đầu gỗ bản tử vào được. Các ngươi đây là muốn làm gì? Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Bạch Sắt cả người đều không tốt. Tại đây ăn uống liền tính, đáp giường tính cái gì sự a? Nếu là đáp giường, kia nàng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt a. Ta đem sân phô thành một cái lối đi nhỏ. Như vậy ngươi đi tới cũng phương tiện. Bạch Sắt che mặt. Em à, nàng là có bao nhiêu kia cái gì? Cư nhiên tưởng trật. Vội ngăn lại Nghị Hòa Hành. Không cần, dùng cái này nhiều không có phương tiện. Mấu chốt là lãng phí a. Ta xem chúng ta đi tìm chút đá xanh đi. Tràn lăn một cái tiểu đạo liền thành. Nghị Hòa Hành nghĩ nghĩ, kia đi tới nhiều không thoải mái. Này đầu gỗ đừng nhìn dẫm lên có thanh, nhưng là ta mài giũa bình. Đi tới thoải mái. Bạch Sắt nói, vẫn là dùng đá xanh đi. Này đầu gỗ, đến vào đông có tuyết đọng, quanh năm suốt tháng đi xuống, thực dễ dàng hư thối. Này đến cũng là. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì. Hai ta đến sau núi nhìn xem đi. Hành đối với Nghị nói. Nghị gật đầu. Vì thế một sư tử một tiểu bạch lang, nâng tấm ván gỗ tử muốn đi. Bạch Sắt. Nghị. Tiểu tâm dưới chân đi qua. Đầu tiên là trừng mắt nhìn Nghị liếc mắt một cái, ngay sau đó lại ngượng ngùng cười cười. Làm sao vậy đây là? Hành gãi đầu, khó hiểu. Nâng đều nâng tới, cũng đừng nâng đi lạc. Ta nhìn ta có thể sử dụng nó làm điểm gì? Hành thấp thấp cười hai tiếng, thò tay chỉ tưởng điểm điểm Bạch Sắt cái chán. Lại bị Nghị đoạt trước. có chút ảm đạm buông chính mình ngón tay. Kia trước để chỗ nào? Bạch Sắt hướng về phía Hành cười cười, phóng tây phòng đi. Nghị Hòa Hành đi sau núi, giẫm một chân đại bùn. Thấy đá xanh khối đều đặc biệt đại. Nếu là đi nói, cũng chỉ có thể tắc hai. Hành gật đầu, này công trình nhưng lớn. Thấy Hành tuy rằng nói như vậy, nhưng lại như cũ nghiên cứu đá xanh. Nghị mím môi. Xem ra thằng nhãi này là không mang theo từ bỏ. Bằng không chúng ta như vậy đi. Hành lôi kéo Nghị bắt đầu thương lượng lên. Bạch Viễn tiểu gia hỏa kia không phải tổng tới chơi, này nếu là khái tới rồi cũng rất đau. Cho nên hai người thực mau liền đem Bạch Sắt nhắc tới cấp hạt rớt. Hai người lại đi rồi hồi lâu, đều không có tìm được tốt thay thế phẩm. Lúc này mới hướng bộ lạc đi đến. Đường đá xanh không phô thành, Bạch Sắt tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng là cũng may mùa thu cũng thực mau liền phải đi qua. Thấy lộ hảo tẩu một ít, Bạch Sắt liền tổ chức trong bộ lạc giống cái đi thải nấm. Bạch Viễn đang đứng ở ngốc không được trạng thái, tổng muốn đi bên ngoài chơi. Bạch Ngoạn liền mang theo Bạch Viễn cũng đi theo đi. Mấy cái giống cái trong lòng đều không phải rất vui lòng tới. Thiên Nguyên bộ lạc còn hảo thuyết chút, Quỳnh Liên bộ lạc chính mình giống cái trên mặt liền có chút không vui. Biết là Bạch Sắt đề nghị, còn chạy đến Bạch Ngoạn trước mặt nhỏ giọng nói thầm, ta bộ lạc năm nay được mùa. Còn kém điểm này nấm dại. Nhưng không bái, ta sao không cảm thấy nào ăn ngon đâu. Vẫn là mồm to ăn thịt nhiều hương a. Ta này còn cấp phong làm xiêm y gì đâu, mắt thấy liền mùa đông, thời gian không đủ dùng a. Đúng vậy, ta này cũng. Bạch Ngoạn mặt già vừa kéo, đều hôn nói cái gì đâu. Không thể ăn. Kia ăn nhất hương chính là cái nào. Ta xem chính là dưỡng. Về sau đều đi ra cho ta làm việc. Thấy Mạn không phúc khí lẩm bẩm, Bạch Ngoạn hoàn toàn phát hỏa. Ta xem Hành a, các ngươi đã quên ăn không đủ no mặc không đủ ấm lúc. Điểm này nấm đều trướng mắt mắt. Thành, trướng mắt. Lương thực ta không nói lời nào, xem cái nào dám động. Đói các ngươi một mùa đông, liền dễ chịu. Ta xem các ngươi thật là ngày lành quá đến cùng. Muốn thật là bộ dáng này, về sau các ngươi chính mình nguyện ý làm liền làm ta phân lương thực, không làm, liền chính mình uống gió Tây Bắc đi. Người khác sợ thủ lĩnh, Mạn cũng sợ. Đặc biệt là thủ lĩnh phát hỏa thời điểm. Nhưng Mạn không phải trong miệng có thể tàng được lời nói giống cái. Trong lòng tưởng cái gì, ngoài miệng liền nói ra tới. Thủ lĩnh, ngài nhưng đừng bất công. Bằng gì chúng ta buông trong tay chính mình việc, chạy vội mệnh chết mệnh sống thải nấm. Sau đó hắt những cái đó nuôi lớn ra ăn. Bạch Ngoạn sắc mặt lạnh lùng, ngươi nhưng thật ra nói ai ở kia nuôi lớn ra đâu. Là ta lão bà tử, vẫn là thủy kia bà tử a. Mạn ngượng ngùng cười cười, này ta cũng không dám nói. Thủy gì cùng ngài, chúng ta làm gì đều là hẳn là bổn phận. Thật có chút giống cái sao. Xoa xoa trên tay bùn đất, Bạch Sắt đứng lên. Mạn, ngươi có chuyện liền nói. Đừng ở kia âm dương quái khí. Mạn bĩu môi. Ta âm dương quái khí gì? Nga, cũng là. Ngươi tỷ không tới làm việc, ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Bạch Ngoạn cười lạnh, ta đương ngươi nói ai đâu. Nguyên lai là nói trắng ra Viên đâu. Mạn hư một tiếng, ta đến cũng không nhằm vào Bạch Viên. Kia không còn có một cái tím đâu sao. Ngươi nói lời này cũng không sợ cắn được đầu lưỡi. Làm hai cái mới vừa sinh xong tiểu thú giống cái ra tới làm việc, ta hỏi ngươi, ta bộ lạc gì thời điểm có này quy củ. Mạn sắc mặt đỏ lên, nàng kỳ thật chính là không nghĩ ra tới làm việc. Sau lại nghe Vũ thì thầm. Nhân ra tím cùng Bạch Viên ở trong phòng hưởng phúc. Gì sống không làm, các nàng này vội trăng nửa ngày đều là cho nhân ra vội trăng. Nàng vừa nghe trong lòng liền phát hỏa. Nhất thời liền đã quên chuyện này. Quét Vũ liếc mắt một cái, Mạn cũng không đốc. Tổng cảm thấy chính mình đây là bị Vũ cấp tính kế, ra tới đường chim đầu đàn tới. Thấy đại gia hỏa đều nhìn nàng, Mạn sắc mặt đỏ lên. Cắn răng liền nói câu, Bạch Viên mới vừa sinh xong tiểu thú ta không lời gì để nói. Kia tím đâu? Nay tiểu thú đều có thể kêu a mỗ, còn ở phòng ngốc đâu. Đến, đây là xem tím không làm việc. Nhân gia có ý kiến. Bạch Ngoạn quét hạ mấy cái giống cái, thấy trên mặt đều là tán đồng ý tứ, trong lòng trầm xuống. Tím nháo sự, từng cọc từng cái, nàng cũng là phiền. Cho nên phần lớn có gì tập thể hành động sự, có thể không mang theo tím liền không mang theo tím. Liền sợ nàng lại nháo ra điểm gì sự. Đuổi đi là không thể đuổi đi. Quản sao sinh một cái tiểu thú, là bộ lạc công thần. nhưng nàng như vậy sợ phiền toái, ngược lại khiêu khích mọi người hỏa khí. Phất phất tay, đều chạy nhanh làm việc. Này đó ta đã biết. Sẽ cho các ngươi một cái hồi đáp. Từng ngày, đều đừng chỉnh kia vô dụng. Ta xem các ngươi chắc bụng, nhưng thật ra cả ngày thế nhưng sự. Thủ lĩnh đều lên tiếng, mạng cũng vừa lòng. Lại ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu trích ngấm. Bạch sắt hô khẩu khí. Muốn nàng nói liền chính mình làm chính mình. Ai ăn ai tới trích. Nhưng rốt cuộc là khí lời nói. Lấy bộ lạc hiện tại phát triển trình độ, căn bản không thể làm như vậy. Nghĩ đến 2 năm sau chiến tranh, bạch sắt ánh mắt ảm đạm, cứ như vậy, ta làm việc, ngươi không làm việc. Bộ lạc còn có thể đoàn kết sao? Bạch ngoạn nhìn ra bạch sắt sắc mặt không tốt. Chỉ đương bạch sắt là trong lòng không dễ chịu. Rốt cuộc thải nấm sự. Là nàng nói ra. Nhưng nhiều như vậy tộc nhân trước mặt, nàng cũng không thể an ủi nàng cái gì. Thở dài, một đám đều chắc bụng, liền đã quên ai là ai. Liên nàng cái này thủ lĩnh đều mau áp chế không được các nàng. Ánh mắt phức tạp quét mắt làm việc mấy cái giống cái. Đều đương nàng là cái mềm lòng sao. Còn có tím. Thật đương nàng sẽ nhẫn sao. Kêu một cái che chở các nàng an nguy bán thú tới, nhỏ giọng nói gì đó. Kêu bán thú gật gật đầu, liền vội hướng bộ lạc chạy tới. Mạn thấy, liền đoán được là bạch ngoạn kêu tím tới làm việc tới. Đắc ý cười 2 tiếng, thấy bạch ngoạn mắt lạnh nhìn nàng. Thè lưỡi, vội cúi đầu làm khởi xuống tới. Mà tím, sẽ đến sao? Nghe xong ban thú nói, tím sắc mặt cứng đờ. Có nghĩ thầm nói không đi, nhưng tâm lý không đế không phải. Ánh mắt vừa chuyển, liền có chủ ý, hành, ta đã biết. Kêu ban thú thấy tím không nhúc nhích địa phương, trong lòng biết là không muốn cùng hắn một khối đi, liền xoay người đi trước. Nào biết, hắn này vừa ra phòng. Tím liền lại nằm trở về trên giường đất. Thấy ban thu chính mình trở về, bạch ngoạn sắc mặt liền không phải thực hảo. Thím đâu? Ban thu gãi gãi đầu, nàng nói nàng đã biết. Hẳn là một hồi liền tới rồi đi. Bạch ngoạn phất tay, kêu ban thu liền về tới ban đầu vị trí. Mắt thấy mỗi cái giống cái sọt tre đều phải đầy, tím còn không có tới. Mạn liền lại âm dương quái khí lên. Bạch ngoạn hừ 2 tiếng, hôm nay chính mình ngắt lấy. Nộp lên cấp bộ lạc 1/4. Còn lại đều lấy về chính mình trong phòng. Không có tới làm việc, liền gì cũng không có. Hiện tại trong bộ lạc đều đã là chính mình nấu cơm ăn. Chỉ mỗi ngày tới nàng nơi này lãnh tài liệu thôi. Cho nên bạch ngoạn như vậy phần, đại gia hỏa một chút đều không kỳ quái. Mạn mấy cái liền vừa lòng. Các nàng lao động thành quả, bằng gì bạch cho người ta ăn a? Cái này lao động tốc độ rõ ràng liền nhanh lên. Bạch ngoạn thấy thế. Không khỏi liền nhớ tới bạch sắt phía trước cùng nàng nói cái kia ý kiến. Lúc trước nàng còn nói về sau giao cho bạch sắt đi làm. Nhưng hiện giờ, bất quá là thải cái nấm, liền cùng kia ý kiến có gì khác nhau. Nga, là có khác nhau. Quản sao còn có thể nộp lên cho nàng 1/4 đâu. Này 1/4 là phân cho những cái đó không có giống cái giống được. Còn có thủy như vậy lao ma ma. Nghĩ đến những cái đó không có giống cái giống được. Bạch ngoạn đấy lòng liền có chủ ý. Trở lại bộ lạc, bạch ngoạn đã kêu người gọi tím lại đây. Đại gia hỏa chính hướng phá sàn ấm, thấy thế liền đều chậm hạ động tác. Ý đồ thực rõ ràng, đó chính là lưu lại xem náo nhiệt. Tím được đến tin, còn cọ sát một hồi. Lúc này mới lắc mông thân đi vào tiền viện. Thủ lĩnh, ngài kêu ta a. Tím trên mặt tràn đầy ý cười, nói chuyện thanh âm nhu hòa vô cùng. Cũng không đợi bạch ngoạn mở miệng. Liền lại tiếp tục nói, đều là ta kia kỳ nhi, một chút đều không rời đi ta. Kia một chút thủ lĩnh làm người tới tìm ta. Ta liền nói ta đem kỳ nhi an bài hạ liền qua đi. Kết quả này tiểu thú không làm, liền gián ta. Ta hơi chút vừa ly khai, liền khóc nháo không thôi. Phúc! Thím nghe thấy cười nhạo thanh, sắc mặt cứng đờ. Cái nào miệng không cá biệt môn. Thím ngữ khí không tốt, nhưng mạn cũng không phải sợ phiền phức. Hướng đi ra ngoài một bước, liền xoa eo nói, ta đến là không biết, này kỳ nhi còn cùng người thân. Lập tức liền có mạn một đám giống cái tiếp theo lời nói, cũng không phải là, này kỳ nhi không đều là địch một cái giống được ở chiêu cố. Chính là, ngày hôm qua kỳ nhi quăng ngã, khóc, không phải nói nào đó đương A một đều chẳng quan tâm sao. Cũng không phải là, cái kia nhẫn tâm u. Mây tía cực kỳ, ngươi nói cái nào đâu. Ai đáp lời ta liền nói ai đâu. Như thế nào, hứa ngươi làm này nhẫn tâm sự, liền không được chúng ta nói. Thấy tím muốn động thủ, Bạch Ngoạn lúc này mới không mặn không nhạt nói câu, đều bất tranh cãi, ta kêu ngươi tới, là nghe ta nói, vẫn là nghe người khác nói à. Tím nghe xong, liền không ngôn ngữ. Đấy lòng một cổ không tốt cảm giác chậm rãi dũng đi lên. Bạch Ngoạn thái độ này, nàng trước nay cũng chưa nhìn thấy quá. Giờ phút này thấy Bạch Ngoạn cái dạng này, chỉ cảm thấy hôm nay là chiếm không được hảo. Nếu đều không có hảo, kia còn không bằng không lên tiếng đâu. Dù sao nói cái gì đều sai. Thấy đấy hạ an tĩnh. Bạch Ngoạn lúc này mới chậm rãi nói, ta đã sớm gọi người tới tìm ngươi đi làm việc. Ngươi không đi, nói là tiểu thú không rời đi ngươi. Chính là theo ta được biết, tiểu thú hôm nay là địch ôm đi. Ngươi đến là nói cái nào không rời đi ngươi. Không có khả năng, địch cắn muốn nói ra tới nói, tím vội thấp đầu. Bạch Ngoạn hừ cười một tiếng, ta nếu là không cái đế, có thể làm người tìm ngươi đi. Khi ta cái này làm thủ lĩnh chính là ăn không ngồi rồi sao? Cuối cùng một câu, Bạch Ngoạn thanh âm tăng lớn. Một cổ uy nghiêm làm ở đây người đều thẳng thắn sống lưng. Cách đó không xa truyền đến náo nhiệt tiếng cười nói. Ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Biết là giống được nhóm đã trở lại. Nhưng Bạch Ngoạn không làm các nàng động, các nàng cũng không dám động. Thanh âm càng ngày càng gần. Thấy giống cái nhóm đều tụ tại đây, liền có giống được hỏi phát sinh chuyện gì. Gặp người đều tề, Bạch Ngoạn liền thanh thanh giọng nói, hành á đều tụ tại đây. Vừa lúc ta lão bà tử có chuyện muốn nói. Đám người liền tĩnh xuống dưới. Tím lại sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Bạch Ngoạn ý tứ, là phải làm chúng cho nàng không mặt mũi. Mạn mấy cái cũng đoán được, trên mặt thậm chí đều có ẩn ẩn đắc ý. Bạch Sắt lại không hướng kia phương diện tưởng, dị vãng tím làm sự, hoàn toàn liền có thể cùng đoán giống nhau đuổi ra bộ lạc. Nhưng giống cái thưa thớt. Bạch Ngoạn luyến tiếp cái kia tâm. Hiện giờ chẳng qua là không làm việc. Bạch Ngoạn khẳng định không phải làm chúng cấp tím không mặt mũi. Nếu như vậy, không cần Bạch Ngoạn đuổi đi, tím chính mình liền ngốc không nổi nữa. Một cái giống cái đi rồi, cùng muốn Bạch Ngoạn mạng già có gì khác nhau. Bạch Ngoạn quét một vòng, lúc này mới nói, hiện giờ chúng ta bộ lạc sinh hoạt hảo. Tuy rằng so không được bên, nhưng là rốt cuộc có thể ăn no không đói bụng bụng. Thấy tím banh thân mình. Một mặt tính kế hiện lên, Bạch Ngoạn lại nói, mắt thấy liền đến mùa đông. Quá đoạn thời gian, sơn cũng nên phong. Ta xem, dứt khoát ở mùa đông tới trước, ta bộ lạc làm cái đại hình điển lễ. Bạch Ngoạn chưa nói cho ai làm, chỉ nói làm cái đại hình điển lễ. Phía dưới nhiệt tình liền bậc lửa. Không có giống cái giống được đều ngao ngao kêu lên, lấy này tới biểu đạt chính mình trong lòng vui sướng. Đương nhiên, trong lòng biết, phỏng chừng đều không tới phiên chính mình. Những cái đó thực lực cường đại thú nhân ở kia phóng đâu. Nhưng là có náo nhiệt, ai không yêu a? Bạch Ngoạn làm cái đệ thấp thủ thế, đám người liền an tĩnh lại. Khoe miệng mang theo ý cười, chính là Bạch Sắt lại cảm thấy cả người rét run. Không riêng gì Bạch Sắt, tím cũng cảm giác được. Nhưng là Bạch Ngoạn không đề chuyện của nàng. Nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tưởng, Bạch Ngoạn không chừng chính là tưởng cấp hàn cùng cái kia giống cái làm điển lễ, tới khí nàng thôi. Như vậy tưởng tượng, trên mặt liền có chút không cam lòng. Chúng ta bộ lạc hiện giờ chắc bụng không cần lo lắng. Nhưng rốt cuộc cường đại hơn lên, không thể thỏa mãn với hiện trạng. Cường đại! Cường đại! Giống! Bạch Sắt xoa xoa chấn đến phát đau lỗ thai. Chỉ cảm thấy chính mình thú huyết sôi trào a cường đại. Có này sợi kính, cường đại còn cách khá xa sao. Bạch Ngoạn lại làm cái đệ thấp thủ thế, đám người lập tức lại an tĩnh lại. Bạch Sắt âm thầm bội phục, đây là uy nghiêm a. Vì chúng ta bộ lạc sinh mệnh kéo dài, vì chúng ta bộ lạc cường đại. Các ngươi trên người gánh vác rất quan trọng nhiệm vụ. Điểm này tím liền làm thực hảo a cấp ta bộ lạc mang đến tân sinh mệnh. Tím sửng sốt. Bạch Ngoạn là có ý tứ gì? Thế nhưng ở trước mặt mọi người khích lệ nàng. Chỉ nghe Bạch Ngoạn lại nói, ta lời nói trước nói đến này. Về sau, phàm là ai sinh hạ tiểu thú, một năm nội đều không cần làm trong bộ lạc việc. Chính mình trong phòng sống, nàng liền mặc kệ ngươi có làm hay không. Mạn bĩu môi, cái gì sao? Này không phải bao che tím đâu sao? Tím nghe xong, đắc ý thực, có bản lĩnh ngươi cũng sinh a. Ngươi! Bạch Ngoạn chỉ đương không phát hiện tím cùng mạn, tiếp tục nói, hồi, sân, đà các ngươi ba cái. Đến lúc đó liền cùng tím cử hành điển lễ nhưng có ý kiến. Hồi mấy cái đều là bán thú, nguyên bản cũng chưa gì trông cậy vào. Chỉ ngóng trông ngày thường thông đồng giống cái giải quyết hạ 20 nhu cầu liền thành. Nào biết thế nhưng có loại mỹ sự này. Vội gào giống hai tiếng, biểu đạt chính mình sung sướng, không ý kiến, không ý kiến. Cảm ơn thủ lĩnh. Tím sắc mặt trắng nhợt, có ý tứ gì? Thủ lĩnh. Bạch ngoạn tay một áp, tím A, vì ta bộ lạc cường đại, vì ta bộ lạc sinh mệnh kéo dài. Ngươi có bằng lòng hay không? Tím thưa dạ há miệng thở dốc, bạch ngoạn lời này, trong miệng cự tuyệt chỉ có thể nuốt xuống trong bụng. Không tình nguyện gật đầu. Bạch sắc mày một trọn, lặng lẽ hướng trong đám người ẩn hạ. Chứ bỏ nàng cùng bạch viên giống được là bạch ngoạn cấp chọn lựa. Trong bộ lạc giống cái nhưng đều là tự nguyện lựa chọn giống được. Hiện giờ bạch ngoạn này phiên động tác. Vô vô tiểu bộ ngực, bạch sắc chỉ có thể cầu nguyện, bạch ngoạn đừng nhìn đến nàng. Nay đỉnh chụp mũ áp xuống tới, làm cho nhiều người như vậy trước mặt, nàng cũng không dám không đáp ứng. Bạch ngoạn chạm đến cao, bạch sắc động tác nhỏ nơi nào nhìn không tới. Trong lòng là lại tức vừa buồn cười. Nàng luyến tiếc kia mấy cái thứ đầu giống cái. Nhưng lại áp chế không được các nàng. Kia chỉ có thể làm các nàng quảng nạp giống được. Thêm một cái giống được liền nhiều một phần hy vọng. Trường này đi xuống, bộ lạc có thể không có tân sinh tiểu thú sao. Hơn nữa, đêm này mấy cái thứ đầu ngăn chặn. Cũng có giết gà dọa khỉ dụng ý nếu không nghĩ bị làm như công cụ sản xuất, vậy ngoan ngoan ốc. Nếu là còn tưởng không có việc gì tìm việc, kia dễ làm. Cho ngươi mấy cái bán thú giống được, ngoan ngoan cho nàng sinh tiểu thú đi. Mạn rụt rụt thân mình, tổng cảm thấy bạch ngoạn đang xem nàng. Cẩn thận ngẩng đầu, chính thấy bạch ngoạn đối với nàng cười. Lập tức sắc mặt liền trắng đi. Thần, Loan, Đỉnh, các ngươi ba cái ngày đó cùng Vũ làm điển lễ. Không ý kiến đi. Bạch ngoạn điểm đều là bán thú tên, có thể cùng giống cái làm điển lễ. Nằm mơ cũng không dám tưởng a có thể an vụng đến liền tính may mắn. Này làm điển lễ, hắc hắc. Không ý kiến, không ý kiến. Cảm ơn thủ lĩnh. Bạch ngoạn theo thường lệ hỏi Vũ, Vũ cứng mặt, mọi nơi nhìn hai mắt. Nếu là phân cho nàng thú nhân giống được, nàng chỉ định nhạc không được đáp ứng. Nhưng này bán thú giống được. Nàng dám không đáp ứng sao? Duy nhất dựa vào chính là bạch viên. Hiện giờ, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Bạch ngoạn cười lạnh, đương nàng không biết hôm nay việc này đều là Vũ này bà nương chọn sao. Nếu chính ngươi trong ổ có thể vội khai, có này nhàn tâm chọn sự, kia nàng liền lại cho ngươi an bài mấy cái. Xem ngươi còn vội khai không? Nếu là còn có thể, kia không có việc gì, tiếp tục lại cho ngươi an bài. Gì thời điểm ngừng nghỉ, gì thời điểm xong việc? Gì? Ngươi nói nàng sẽ không sợ giống cái bên người giống được nhiều, phản loạn nàng sao? Nàng có gì sợ quá, thú nhân giống được nàng có thể tùy tiện cấp đi ra ngoài sao. Giữ lại bán thú, chỉ cần có thể ăn no, có thể mạng sống. Không nói cái khác. Liền nói hôm nay nàng cho bọn họ giống cái, bọn họ trong lòng phải lão cảm kích nàng. Giữ lại giống cái đều bất an xê dịch bước chân. Thủ lĩnh đây là muốn làm gì? Mạng chỉ cảm thấy da đầu đều đã tê dại lên. Nàng trong phòng kia mấy cái mỗi ngày đều lan lộn. Nàng này thân thể miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Nếu là lại cho nàng, nàng có thể. Chừng, chắc các ngươi hai cái liền đi theo. Ân. Mạn nuốt một ngụm nước miếng, nhắm chặt con mắt. Liền đi theo mạn đi. Nhưng đều có ý kiến gì sao? Cơ hồ là bạch ngoạn vừa nói ra mạn tên thời điểm, mạn liền chân mềm ngồi xuống trên mặt đất. Bên người giống cái cũng đều tay chân lạnh lẽo. Rất sợ bạch ngoạn chú ý tới các nàng chính mình. Cứ việc cùng mạn quan hệ hảo, cũng đều không dám lên trước nâng dậy mạn. Trương cùng chắc tự nhiên không có vấn đề, cười hì hì cảm tạ thủ lĩnh, chắc còn nói thêm câu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, vì bộ lạc tăng thêm sinh mệnh. Mọi người đều nở nụ cười. Mạn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Vạn phần hối hận, hôm nay sự. Rõ ràng là bị bạch ngoạn ghi hận. Đi. Nàng lại có thể đi đến chạy đi đâu. Trước không nói nàng giống được có thể hay không làm. Chính là làm nàng đi rồi. Nàng vẫn như cũ sẽ bị đưa cho giống được, chỉ sợ so ở Quỳnh Liên bộ lạc còn muốn nhiều. Hơn nữa, Quỳnh Liên bộ lạc nhật tử càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ còn muốn đi khác bộ lạc chịu đói sao? Từ trên mặt đất bỏ dậy, mạn trên mặt không buồn không vui. Hiển nhiên đã là nhân mệnh. Bạch ngoạn không có lại an bài. Chỉ nói, hôm nay liền trước an bài đến này, nếu ai còn tưởng náo nhiệt, liền đăng báo đến ta nơi này tới. Chúng ta ngày đó á hảo hảo chúc mừng mắt thấy liền miêu đông. Bạch Ngoạn không tiếp tục nói, nhưng là phía dưới người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gào giống lên. Miêu đông gì đều không cần làm, đều ở trong phòng ốc, hắc hắc. Ngẫm lại liền bắt đầu chảy nước miếng. Không an bài đến, đều hướng giống cái trước mặt chắp vá. Nóng trông chính mình bị giống cái nhìn chúng. Có an bài, ánh mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Hận không thể ôm lập tức thuộc về chính mình giống cái hung hăng thân thiết một chút. Mạn lại như thế nào trở lại chính mình ra cũng không biết. Vừa nhấc mắt, liền thấy Đỗ Sủng nịch ánh mắt. Chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị trừ hết. Nhào vào Đỗ trong lòng ngực, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Đỗ sửng sốt, khi nào Mạn sẽ chủ động thân cận hắn? Bất quá. Mạn như thế nào khóc? Vừa định hỏi Mạn làm sao vậy? Mạn liền đẩy ra Đỗ, đuổi đi Đỗ ra nhà ở liền chính mình ghé vào trên giường đất. Trong lòng không được hối hận. Tím cũng không sai biệt lắm. Dịch bước chân trở lại nhà ở, liền thấy địch ôm Kỳ Nhi. Hốc mắt đỏ lên, không khỏi liền nhớ tới dị vãng nhật tử. Nhưng hôm nay, là rốt cuộc hồi không đến đi qua. Thử thăm dò đem sự tình cùng địch nói. Địch chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền không nói nữa ngữ. Tím trong lòng lên men, khi nào, nàng cùng địch thế nhưng biến thành cái dạng này. Đi, nàng là muốn chạy. Chính là nơi đó công đạo nhiệm vụ nàng đều không hoàn thành, như thế nào đi a? Nghĩ đến, chỉ có nhân mệnh. Bạch Sắt về đến nhà, vô bộ ngực hoán một hồi lâu, mới đoán được Bạch Ngoạn dụng ý. Đang muốn đứng dậy nấu cơm, liền thấy Bạch Ngoạn ôm Bạch Viễn vào được. Bạch Ngoạn tức giận trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái. Xem đem ngươi dọa kia hùng dạng. Bạch Sắt cười hắc hắc, a mỗ. Ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Bạch Ngoạn bị khí cười, liền gật đầu. Đem Bạch Viễn buông, làm Bạch Viễn chính mình tiểu tâm đi đường. Thấy Bạch Sắt bắt đầu nấu cơm, liền nói nói, ta không như vậy chỉnh. Tím cùng Mạn liền áp không được. Còn có Vũ, cả ngày thế nhưng chọn sự, ta nhưng thật ra nhìn xem về sau còn có thời gian kia chọn sự sao. Đề tài này, giống như thực lửa nóng a. Bạch Sắt nuốt nuốt nước miếng. Mặc Danh liền nghĩ tới hành. Ách, nàng vẫn là chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Ngoại một Bạch Ngoạn nghĩ vậy một vụ. Có nàng chịu. Nhiệm vụ chủ tuyến trì trệ không tiến, nàng cũng tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chính là đột phá không được chính mình đáy lòng phòng tuyến. Nghị Hòa Hành trở về hỏi mấy miệng, liền đoán được Bạch Ngoạn ý tứ. Thấy Bạch Sắt ở nấu cơm, Hành Nương nhóm lửa công phu liền tiến đến Bạch Sắt trước mặt, nếu không hai ta cũng làm. Vẫn là ngươi không thích náo nhiệt, ta đơn độc làm. Bạch Sắt, này phong cách như thế nào lại thay đổi? Bạch Ngoạn chân trước bước vào phòng bếp. Vội lại rụt trở về. Cái này hành, quả nhiên không phụ nàng sở vọng, nên như vậy. Nghị tuy rằng ở đông phòng, nhưng là đã sớm nhĩ tiêm nghe được hành thanh âm. Ánh mắt buồn bã, bên miệng liền nổi lên cười khổ. Đây đều là đã sớm định tốt. Hắn đây là làm sao vậy? Hành thấy Bạch Sắt không lên tiếng, đáy lòng căng thẳng, ngồi xổm xuống thân mình chuyên tâm nhóm lửa, không nói nữa ngữ. Hành, ngươi thực hảo. Đình, thẻ người tốt cũng đừng đã phát. Ta không bức ngươi. Coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói đi. Ta có thể chờ. Ta không nóng nảy. Thật không nóng nảy. Bạch Sắt chỉ cảm thấy mũi đau xót, một chữ hảo liền buột miệng thốt ra. Hành sửng sốt, Bạch Sắt, ngươi nói rất đúng, là làm ta tiếp tục chờ ý tứ sao. Nguyên tưởng rằng sẽ rất khó, chính là một khi nói ra khẩu. Bạch Sắt cảm thấy, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Cười lắc lắc đầu. Không phải a, ta nói rất đúng, là chúng ta làm điển lễ đi. Hành trên mặt ngây ngốc. Bạch Sắt nói cái gì nữa a? Toàn bộ đầu óc đều chuyển này một câu. Vẫn là Bạch Ngoạn nhìn không được, tạch tạch đi tới, đẩy Hành một phen. Ngươi choáng váng á? Bạch Sắt là đáp ứng cùng ngươi làm điển lễ. Nói xong, Bạch Ngoạn ôm chặt Bạch Sắt, nước mắt liền chảy ra. Khuê nữ a, ta khuê nữ phải gả người. A mỗ đều là vì ngươi tốt. Hiện giờ ngươi có thể đáp ứng. A mỗ thật sự hảo vui vẻ. Bạch Sắt, ngươi yên tâm, A mỗ chỉ biết hảo hảo thương ngươi. Sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Hành ngây ngốc một hồi, lại nghe thấy Bạch Ngoạn nói cái gì gả chồng. Trong óc có một tiếng. Lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là thật vậy chăng? Ngao ô một tiếng, tiến lên liền đem Bạch Sắt từ Bạch Ngoạn trong lòng ngực kéo lại đây. Ôm Bạch Sắt liền chuyển nổi lên quyền quyển. Bạch Ngoạn xoa xoa nước mắt, tiểu tử thúi. Bất quá xem ở hắn như vậy vui vẻ cưới nàng khuê nữ phân thượng, liền tha thứ hắn đi. Bạch Ngoạn cười tủm tỉm đi đông phòng, một là cùng Nghị trò chuyện, nhị cũng là cho Bạch Sắt cùng Hành Lưu cái không gian. Ngươi thật sự muốn cùng ta ở bên nhau? Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng gật gật đầu. Em à, thâm tình như vậy nhìn chăm chú, làm nàng trong lòng mai con loạn nhảy. Nghị ngày xưa như vậy vừa thấy nàng, từ từ. Nghị. Bừng tỉnh nhớ tới Nghị, Bạch Sắt sắc mặt tức khắc liền trắng. Đầy đầy Hành, sẽ nhỏ giọng nói, ta còn không có cùng Nghị nói. Hành hoàng sợ, còn tưởng rằng Bạch Sắt đổi ý hắn này thật vất vả làm Bạch Sắt gật đầu, nơi nào có thể làm Nghị kia tiểu biểu tạp chuyện xấu đâu. Vội đem Bạch Sắt ôm vào trong ngực, quả nhiên, mềm mại, ấm áp. Ôm thật thoải mái, o, nờ nờ, o. Lúc này chính đại quang minh. Giống giống. Sớm tại ngươi cùng Nghị cử hành điển lễ thời điểm, chúng ta liền ước định hảo. Sau lại, ngươi cùng hắn làm điển lễ. Chúng ta nói tốt, ước định còn ở hiện giờ ngươi gật đầu, Nghị sẽ không nói gì đó. Bạch Sắt chớp chớp mắt, cái gì ước định a? Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta cùng Nghị đều thực thích ngươi. Thật cao hứng có thể bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Chúng ta ước hảo, vô luận là ai ở bên cạnh ngươi, đều phải hảo hảo chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Thấy Bạch Sắt ngây ngốc bộ dáng, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm hắn. Hắn thậm chí thấy hắn ảnh ngược. Đáy lòng nóng lên, Hành buôn môi đỏ liền lẩm bẩm một ngụm. Tuy rằng hắn rất muốn tới cái hôn sâu, nhưng là đông phòng còn có Nghị kia tiểu biểu tạp đâu. Hắn vẫn là nhẫn nhẫn đi. Tay nhỏ che thượng miệng, Bạch Sắt chỉ cảm thấy tê tê dại dại. Tiểu động vật trực giác phản ứng, chính mình chính là vui vẻ, Hành cũng không mang theo hung nàng. Lập tức liền trừng nổi lên mắt hạnh, không được loạn hôn ta. Quả nhiên, Hành trên mặt như cũng là mỹ tư tư bộ dáng, hảo hảo hảo, ta bảo đảm không loạn thân ngươi. Hảo hảo thân là được. Nghiêm trang thân, giống như cũng không tồi a. Muốn hay không thử xem nhị? Giống giống. Cơm lại như thế nào ăn? Bạch Sắt đều có chút mơ hồ. Ăn cơm xong, Hành còn tưởng quấn lấy Bạch Sắt nị oai, không chừng còn có thể nhiều thân vài cái đâu. Bạch Ngoạn trong lòng biết Bạch Sắt khẳng định có lời nói tưởng cùng Nghị nói, liền ngạnh kéo tiểu cái đuôi tiểu Bạch Lang ra nhà ở. Thủ lĩnh, ngươi lôi kéo ta ra tới làm gì a? Ta này đến hảo hảo cùng tiểu lạnh run bồi dưỡng cảm tình nột. Phật, e Phật, giống giống. Tiểu lạnh run, mau đến trong chén tới. Bạch Ngoạn khắp hành một chút, Nghị nơi đó Bạch Sắt tổng muốn nói. Ngươi nói ngươi, còn kém hai ngày này. Chạy nhanh trở về chuẩn bị a, ngươi thật đúng là tưởng cùng đại gia hỏa một cái dạng a. Hành vừa nghe, kia nào thành. Ta nhất định phải cấp Bạch Sắt một cái vinh thế khó quên điển lễ. Nơi nào có thể cùng người khác một cái dạng đâu. Bạch Ngoạn vừa nghe, thỏa, giải quyết. Nói trước kia như thế nào không phát hiện Hành như vậy khó chơi đâu. Đều do này sói đuôi to, ngụy trang quá sâu. Vậy ngươi còn không đi, tại đây cọ sát gì. Hành cười hắc hắc. Mấy cái đi nhanh liền ra Bạch Sắt sân. Bạch Ngoạn xoa xoa đôi mắt. Nàng như thế nào hoảng hốt thấy Hành dài quá cái đuôi đâu. Khu khu, nàng cũng hồ đồ. Nhân ra Hành vốn dĩ liền có cái đuôi. Nghe nói Thác Lạc bộ lạc Cao Tuyết dư lại một cái giống được, trực tiếp chính là thú nhân thân. Nhà nàng Bạch Sắt cũng không mang theo lạc hậu. Lúc này có Nghị hòa Hành hai cái thú nhân giống được, hừ hừ, các nàng bộ lạc lại muốn thêm tân sinh mệnh. Bạch Sắt túi đầu. Không dám xem Nghị. Một bộ làm sai sự bộ dáng, lấy lòng Nghị. Tuy rằng đấy lòng sẽ rất đau, chính là Nghị biết, ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Cho nên mới sẽ ngầm đồng ý Hành mỗi ngày tới Bạch Sắt trước mặt soát hảo cảm. Cọ ăn cọ uống. Chỉ là đã biết đáp án, đấy lòng khó chịu khẩn. Có thể thấy được Bạch Sắt cái dạng này. Liền biết Bạch Sắt trong lòng là có hắn. Bằng không nàng sẽ không như vậy khó xử. Thở dài. Đem Bạch Sắt ôm vào trong lòng ngực. Cằm cọ Bạch Sắt phát đỉnh. Một cổ hương thơm, làm Nghị quyến luyến không thôi. Đồ ngốc, tưởng cái gì đâu. Súng nịch tiếng nói. Làm Bạch Sắt cái mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống xuống dưới. Tay nhỏ vòng Nghị cổ, cả người đều chôn ở Nghị trong lòng ngực. Nghị, thực xin lỗi. Hư, ta nhất không muốn nghe chính là này ba chữ. Ta biết ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Nhưng là ta chỉ muốn biết, Bạch Sắt. Ngươi trong lòng là có ta đúng không? Nâng lên Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ, thấy Bạch Sắt trên mặt tràn đầy nước mắt, Nghị chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng lại như thế nào, đau lòng lại như thế nào, đều so ra kém Bạch Sắt nước mắt làm hắn đau đớn. Như thế nào còn khóc đâu? Ngoan, đừng khóc. Khóc lòng ta đều đau. Nghị trước nay liền không phải một cái ái nói lời âu yếm giống được. Bạch Sắt hít hít mũi, ta thích ngươi. Là thật sự thích. Thực thích cái loại này. Nàng thậm chí chỉ nghĩ cùng hắn bên nhau cả đời. Nhưng hành là một cái biến số. Nếu là nàng có thể trốn tránh, nàng có thể nói kia đều là nguyên chủ cảm tình quay phá. Chính là nàng trong lòng rõ ràng, bị hành quý trọng ôm vào trong ngực, nàng tim đập có bao nhiêu mau. Trong đầu liền nghĩ tới hành đưa hoa cho nàng cảnh tượng. Chính là nàng trong lòng xác xác thật thật là thích nghị. Chẳng lẽ nàng là cha nữ? Thấy một cái thích một cái. Như vậy tưởng tượng, Bạch Sắt sắc mặt liền trắng đi. Nghe tiểu giống cái thổ lộ, nghị chỉ cảm thấy cả người đều phiêu lên. Hung hăng hôn tiểu giống cái một chút. Nghị liền nói, ta cũng thích ngươi. Sắt nhi, không cần tưởng nhiều như vậy, cũng không cần suy xét ta. Chỉ cần ngươi là hạnh phúc, ta như vậy đủ rồi. Bạch Sắt run thanh âm nói, ta có phải hay không rất xấu. Thích ngươi, lại còn đáp ứng rồi hành. Nghị đè lại Bạch Sắt môi, không cho Bạch Sắt lại nói. Tiểu đồ ngốc, ngốc cái gì? Ta cùng hành còn có ngươi, chúng ta ba cái đã sớm chú định là muốn ở bên nhau. Có hành bảo hộ ngươi, ta thực yên tâm. Quả nhiên, tiện, người chính là làm ra vẻ. Bạch Sắt cảm thấy giờ khắc này chính mình thật sự hảo chán ghét. Nghị, ôm ta. Nói liền hôn lên Nghị môi mỏng. Thấy Bạch Sắt ngủ rồi, Nghị lúc này mới cẩn thận ra nhà ở. Cơ hồ là Nghị vừa ra nhà ở, Bạch Sắt liền mở mắt. Hệ hệ. Đến. Bản đại nhân tại đây, tiểu lệnh run có thần mã sự tình. Ta đáp ứng hành. Nga, ân. Thật sự a. Hệ thống đại nhân đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến Bạch Sắt nói chính là cái gì, lập tức liền hoan hô lên. Thật tốt quá, ký chủ rốt cuộc bắt đầu làm chủ tuyến nhiệm vụ. Ô ô, nó bánh bao thân, liền sắc mặt thế sao? Rốt cuộc ga nó chờ hoa nhi đều cảm tạ đâu. Hệ thống đại nhân cao hứng xong, liền nhạy bén cảm giác được Bạch Sắt hạ xuống tâm tình, nghĩ lại liếc mắt một cái, trong lòng cũng đã ẩn ẩn đoán được Bạch Sắt vì cái gì không vui. Xoa xoa bánh bao đầu, hệ thống đại nhân liền nói, tiểu lệnh Jun, ta biết ngươi vì cái gì tâm tình không tốt. Người ta chỉ có thể nói, ở chỗ này người chính là như vậy a vì sinh tồn, vì kéo dài hậu đại. Ngươi suy nghĩ nhất sinh nhất thế một đôi người, thực không hiện thực. Cho nên chủ tuyến mới có tiếp thu hành này mặc cho vụ. Quả nhiên đi, tiện, người chính là làm ra vẻ. Ta biết lòng ta cũng là thích hành. Chính là không thích chính mình như vậy, cho nên mới sẽ chôn tránh hành. Ta ban đầu còn đem trách nhiệm đều đẩy đến nguyên chủ trên người, cảm thấy ta đối hành hảo cảm đều là bởi vì nguyên chủ cảm tình quan hệ. Chính là, nhìn hành hạ xuống, ta tâm rất khó chịu. Ta rõ ràng biết, kia một khắc, cái kia cảm giác, là ta chính mình. Ân. Hệ thống đại nhân gật đầu, cũng là nói cho Bạch Sắt, nàng trong thân thể xác thật không có nguyên chủ. Hảo, không nói cái khác. Liền nói các ngươi hiện đại người đi. Có bao nhiêu người yêu kết hôn, chậm rãi gặp được một cái khác cảm giác đúng người, liền kia cái gì xuất quỹ. Ngươi nói ngươi, bởi vì điểm này sự liền nháo tâm thành như vậy. Thật là ném bản đại nhân mặt. Bạch Sắt cười cười, không có việc gì ta. Ta chỉ là nhất thời trong lòng chuyển bất quá con thôi. Hàn thấy hành thời điểm, hành đang ở ngây ngô cười. Hành, ngươi làm sao vậy? Hành, tới, huynh đệ, làm chúng ta ôm một cái. Ách, hàn vội trốn rồi hạ, hành, ngươi đây là phạm bệnh gì? Hành thanh thanh giọng nói, hắn nhưng không quên, trước mắt thằng nhãi này đối hắn tiểu lạnh run chính là có gây rối chi tâm. Kia gì, nghe nói ngươi muốn làm điển lễ. Lúc này suy nghĩ cẩn thận. Hàn gật gật đầu, ân, đều định rồi, đã báo danh thủ lĩnh nơi này. Nàng là cái tính tình tốt. Về sau cũng ngừng nghỉ. Nga, đã định hảo A mũi tên Tây Bắc, mũi tên Đông Bắc ta đây nói cho ngươi một cái tin tức tốt đi. Cái gì tin tức tốt ta? Hàn tò mò tiến đến hành trước mặt. Bạch Sắt đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Đôi ta muốn làm điển lễ. Giống giống. Hàn trên mặt còn mang theo ý cười. Trong óc lại ong một tiếng. Nàng. Đáp ứng rồi. Có phải hay không, hắn nếu cũng cùng hành giống nhau, nàng cũng sẽ. Chua xót lắc lắc đầu, không có khả năng. Nếu không phải biết hết thể đều là không có khả năng. Nếu không phải biết. Hành sắc mặt lạnh lùng, ngươi nhà sao lại thế này. Ngươi lão huynh ta nhưng hạ là tâm tưởng sự thành, ngươi như thế nào không thay ta cao hứng sao? Đương hắn không biết sao? Hừ hừ. Hàn Liệt khoe miệng, chúc mừng a. Đi như thế nào hồi chính mình nhà ở Hàn cũng không biết. Vừa nhấc đầu liền thấy Tím ngồi ở hắn trong phòng trên giường đất. Sắc mặt trầm xuống, ngươi tới làm gì? Trước kia có bao nhiêu thích Tím, hiện tại liền có bao nhiêu phiền chán. Hàn, ta muốn làm điển lễ. Hàn cười lạnh, ta biết ai như thế nào, làm ta nói chúc mừng không thành. Kia thật đúng là chúc mừng a. Tím sắc mặt tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn Hàn. Phảng phất là ở lên án Hàn, những lời này, như thế nào có thể từ hắn trong miệng nói ra tới. Chuyện của chúng ta, đã sớm trải qua thủ lĩnh cùng tộc nhân chứng kiến. Về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta. Nước mắt theo hốc mắt chảy xuống dưới, Tím chỉ cảm thấy trong lòng lôi kéo đau. Đứng dậy chảo quá Hàn tay, liền hướng trên ngực phóng. Vào tay mềm mại, làm Hàn cả kinh, vội bắt tay rút ra. Ngươi làm gì? Nói còn vội sau này lui lại mấy bước. Một bộ muốn ly Tím rất xa bộ dáng. Nước mắt càng lưu càng nhiều, Tím chỉ cảm thấy chính mình hảo ủy khuất. Hàn, ta nơi này đau. Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu? Từ trước, ngươi đối ta cực hảo. Rốt cuộc vì cái gì ngươi liền thay đổi? Ngươi cũng nói là từ trước. Thấp thấp tiếng nói chỉ làm Tím cảm thấy hô hấp đều không thông thuận. Ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Hướng tới Hàn hô như vậy một câu, Tím liền chạy ra khỏi Hàn nhà ở. Sau một lúc lâu, Hàn mới hoạt động bước chân, làm được giường đất duyên thượng. Hối hận. Ta đã sớm hối hận. Trước mắt hoảng hốt lại thấy kia phiến rừng rậm, gấu đen đánh út lại, kia nhỏ sinh thân mình. Nghĩa vô phản cố vọt đi lên. Bạch sắt cùng hành hỉ sự truyền khắp bộ lạc. Đại gia hỏa còn đều là mãn xem trọng. Dù sao cũng là thủ lĩnh đã sớm cấp định ra tới. Bạch viên biết việc này, nhưng thật ra không quá nhiều phản ứng. Trong lòng rõ ràng, liền tính bạch sắt không cùng hành ở bên nhau, hành cũng giống nhau là bạch sắt kia mặt người. Từ khi hai cái người cho thấy ở bên nhau sau, hành bắt đầu xuất quỷ nhập thần. Trước kia ăn cơm thời điểm tất nhiên sẽ đến cỏ ăn cỏ uống. Hiện tại đều không thấy được bóng người. Bạch sắt một lần cho rằng, thằng ngãi này có phải hay không đổi ý. Cảm thấy hắn kỳ thật không phải thích nàng. Cho nên liền bắt đầu trốn tránh nàng. Nghị cũng không biết hành ở chơi cái gì. Nay nay hành liền hắn cũng trốn tránh. Nhìn bạch sắt tâm tình hạ xuống, Nghị trong lòng cũng không thoải mái. Thầm mắng tiểu bạch lang chơi tâm cơ, nay không phải tưởng khiến cho bạch sắt chú ý là cái gì. Vì thế Nghị bồi ở bạch sắt bên người thời gian liền nhiều lên. Bạch ngoạn muốn vội vàng điển lễ sự tình, ban đầu là Nghị có bạch sắt giúp một chút, nàng cũng có thể nhẹ nhàng. Nhưng lần này, bạch sắt cũng là muốn làm điển lễ. Bạch viên kia nàng là không chỉ vào, cho nên cũng chỉ có thể chính mình vất vả. Này này làm điển lễ giống cái còn rất nhiều. Tề Vân càng là tiến đến cùng nàng thương nghị, mỗi cái thiên nguyên giống cái đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận rồi một hai cái giống được. Việc này hảo A nàng nguyên chính là tưởng sửa trị kia hai cái thứ đầu. Đến không hướng kia phương diện tưởng. Liên tục cùng Tề Vân nói tạ, Tề Vân cười ha ha hai tiếng, hết thảy đều là vì bộ là sao. Tề Vân tâm tư rất đơn giản, đó chính là hảo hảo dung nhập đến Quỳnh Liên trong bộ lạc. Bởi vì thiên nguyên bộ lạc gia nhập, này này điển lễ càng thêm long trọng. Bạch ngoạn đơn giản liền kéo Tề Vân cùng nhau. Bằng không phỏng trừng điển lễ xong việc, nàng này mạng già cũng công đạo đến kia. Mạng ở trong phòng ngây người hai ngày, trở ra, toàn bộ thú đều an tĩnh. Dĩ vãng là nơi nào có náo nhiệt liền đi nơi nào. Hiện tại là vừa ra tới, liền 45 độ giác ưu tăng nhìn không chung. Mạng tính tình ở kia phóng đâu. Vũ tính kế nàng. Nàng náo sự. Sau đó bạch ngoạn cho nàng tắc mấy cái bán thú giống được. Này sốt ruột sự đều là bởi vì vũ dựng lên. Nàng hiện giờ tiếp nhận rồi sự thật. Nhưng chưa nói liền tha thứ vũ A. Việc này các nàng không để yên. Nói đứng dậy liền vỗ vỗ trên người cho bụi. Tìm cái một đồng đừng ở bên hông, liền hướng vũ nhà ở đi. Vũ hai ngày này cũng tránh ở trong phòng. Mạn tính tình nàng nơi nào không biết. Nhưng ngây người hai ngày mạn thế nhưng không có tới tìm việc, Vũ nghĩ, mạn khẳng định là bị kích thích, đem nàng này tra cấp đã quên. Ngày ấy nàng là cố ý làm cho mạn mặt nói. Mạn tàng không được lời nói, có cái gì bất mãn là có thể biểu đạt ra tới. Tự nhiên là nàng tính kế đối tượng. Nàng nguyên bản chính là bạch viên kia mặt người. Tuy rằng bạch viên đại không bằng từ trước, Nhưng là lấy nàng trước kia đối Bạch Sắt đã làm sự tình, căn bản liền không khả năng đến cậy nhờ Bạch Sắt. Cho nên tập thể làm việc gì đó ghét nhất, luôn là có thể cảm giác được đại gia hỏa cô lập nàng. Bạch Viên bất quá là vừa ra chủ ý, nàng liền nổi lên tâm tư. Bạch Viên nói, này sống đều là Bạch Sắt đề nghị. Đến lúc đó chọn điểm sự, Bạch Sắt tự nhiên không mặt mũi. Về sau lại có việc, liền ngượng ngùng kêu các ngươi đi làm. Nàng liên tưởng đúng vậy. Chỉ cần Bạch Sắt nháo cái không mặt mũi, nàng về sau liền không thể lại tổ chức đại gia hỏa cùng nhau lao động. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đem chủ ý đánh tới Mạn trên người. Mạn quả nhiên là cho lực. Nhưng lại không nghĩ tới, Bạch Ngoạn đem sự tình đều ôm ở nàng trên người mình. Nàng tổng không thể đứng ra nói, Bạch Sắt, ngươi nhìn xem ngươi, đều là ngươi không có việc gì tìm việc. Bằng không có thể nháo lên sao. Nhân ra Bạch Ngoạn trực tiếp một câu liền bao che Bạch Sắt. Tất cả đều ôm ở trên người mình. Nàng như vậy vừa nói, chẳng phải chính là trực tiếp cùng Bạch Sắt xé mặt. Nàng hiện tại nếu là làm như vậy, kia kết quả khẳng định thực không xong. Bất quá sao, hiện tại cũng không có gì sự, lấy Mạn tính tình, hai ngày này nếu là không nháo lên. Kia phỏng chừng chính là bị Bạch Ngoạn cấp ngăn chặn. Về sau đều sẽ không tìm nàng phiền toái. Vũ nhấp môi cười, liền tính toán đi Bạch Viên kia lắc lư một vòng. Này chân trước mới vừa bán ra tới, liền nhìn đến Vũ vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Kia nơi nào là ý cười, rõ ràng là ác ý, hận ý thấy Mạn lấp kín cửa. Vũ vô pháp, chỉ có thể vội đóng cửa lại. Nào biết Mạn một chân đá đi xuống, môn liền khai. Vũ sau này đẩy, mắt sắc thấy Mạn bên hông một đồng. Dùng mình một cái, Mạn. Mạn ngươi đã đến rồi. Ha ha. Mau vào phòng ngồi a. Nghĩ đem Mạn mời vào phòng. Nàng hảo chạy đi. Nào biết Mạn đã sớm biết nàng ý đồ, thôi bỏ đi, ta xem ngươi một chút đều không chào đón ta à, ta đều tới cửa, còn giữ cửa nhốt lại. Tấm tắc. Vũ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nào có á ha hả. Ta này không phải cho ngươi mở cửa sao. Mạn trừng hai mắt, được rồi, ai cùng ngươi chơi này hư bộ. Ngươi cũng là có thể à, ta này đầu rõ ràng là đá môn mới tiến vào. Ngươi đến nói cho ta khai môn. Trước kia đến là không phát hiện, Vũ ngươi này há mồm linh hoạt thực a. Vũ chân đều mềm, cảm giác nước mắt đều trượt xuống dưới. Mạn, ta sai rồi. Ta thật sai rồi. Mạn ha hả cười. Rút ra bên hông một đồng, hành a, còn biết chính mình sai rồi. Vậy ngươi nói, ngươi sai ở đâu a? Xoay người đem cửa phòng đóng lại. Mạn liền một bước nhỏ tới gần Vũ. Vũ bùm một tiếng liền ngồi ở trên mặt đất. Mạn. Đều là ta sai. Ta không nên khua môi múa mép. Nga. Còn có đâu? Vũ có thể thừa nhận chính mình sai rồi. Là bởi vì tưởng hoan trụ Mạn. Nhưng Mạn một hai phải nàng nói nàng sai nào. Nàng chỉ có thể hướng chính mình lão khua môi múa mép thượng xả cái. Bằng không một khi nói sai ở tính kế Mạn. Kia đại mục đồng đã có thể đến chiều trên người nàng tiếp đón. Ở nhất hoảng loạn thời điểm, Vũ thoáng chấn định một chút. Nuốt một ngụm nước miếng, nước mắt lạch cạch hướng trên mặt đất rớt, ta chính là trong lòng không phục. Bằng gì chúng ta đều làm việc. Liên nàng đặc thù có thể ở trong phòng đốc. Ta ở trong bộ lạc không gì bằng hữu. Cũng liền. Ngươi. Cho nên, nhân ra là bởi vì đem ngươi làm như bằng hữu mới đối với ngươi tố khổ. Phúc Mạn vèo một tiếng liền bật cười, hành a, Vũ. Ta nhưng thật ra hôm nay cái mới phát hiện ngươi này há mồm lớn lên thật là rượu a. Thấy Vũ đôi mắt loạn chuyển, rõ ràng là suy nghĩ biện pháp có lợi nàng. Mạn trong lòng tức giận càng thêm lớn lên. Hữu chảo bắt lấy một đồng liền chiều Vũ trên người tiếp đón đi xuống. Ta làm ngươi miệng thiếu. Ta làm ngươi lòng mang. Ta làm ngươi tính kế ta. Ta làm ngươi loạn khua môi múa mép. Theo một đồng hướng tới Vũ trên người tiếp đón. Vũ một tiếng đánh quá một tiếng hét lên. Mạn, Mạn, a, đau. Ta sai rồi. Ta thật sai rồi. Ha ha, lúc này không cần chính ngươi tìm lấy cớ, ta trực tiếp đem lời nói ra. Ta nói cho ngươi Vũ, đừng nhìn nhà ngươi giống được thế nào. Liên ngươi này phó bỏ cạp độc tử bộ dáng. Về sau đều không mang theo có cái gì kết cục tốt. Mạn, ta thật sai rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng. Buông tha ta đi. Vũ ôm Mạn chân. Khóc kêu thừa nhận sai lầm. Mạn thật đúng là hạ tử thủ. Mỗi một chút chỉ có thể càng dùng sức, tuyệt đối không mang theo nuông chiều. đánh mệt mỏi, thấy Vũ trên người đều có vết máu tử. Mạn cũng vừa lòng, ừ, lần này tính mạng ngươi đại. Ta nếu là phát hiện ngươi ở tính kế ta. Hừ hừ, đánh chết ngươi ta đều làm được. Vũ ách giọng nói vội nói, mạn, ta thật sự cũng không dám nữa. Đều là ta sai. Ta làm mỡ heo che tâm. Ta cũng không dám nữa. Ô ô. Cuối cùng lại đạp một chân, mạn mới mở ra Vũ cửa phòng, ngôi giận đi ra Vũ nhà ở không phát huy. Coi như nàng dễ khi dễ sao. Tùy tay ném một đồng, mạn liền thảnh thơi hướng chính mình ra đi. Vũ che miệng nhỏ giọng khóc thút thít, nghiêng lỗ thai, nghe thấy mạn bước chân càng đi càng xa. Lúc này mới cả người nằm xoài trên mặt đất. Đau. Thật đau. Toàn bộ thân mình đều là nóng rất đau. Vũ cắn chặt răng, dãy rủa bỏ lên trên giường đất. Ngày đó sự, Vũ hai cái giống được liền có chút khí Vũ không có việc gì trêu chọc khác giống được. Nhưng sau lại liền ấn Vũ sắc mặt hoảng sợ, liền nghĩ, chẳng lẽ là Vũ làm việc tình chọc giận bệnh ngoạn. Bằng không vì sao khác giống cái đều không có. Liên năng cùng mạn kia bà nương có. Phải biết rằng, bạch ngoạn nhất quý trọng giống cái. Đem giống cái địa vị nâng đến cao cao. Làm cái gì điển lễ cũng đều là muốn giống cái chính mình đồng ý hiện giờ như vậy trực tiếp tắt người cách làm. Thấy thế nào như thế nào quái gì. Chờ này hai cái giống được trở về, chờ đợi bọn họ chính là lênh bếp. Trong lòng liền không thoải mái. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là Vũ ỷ vào lập tức liền phải có khác giống được, liền không đem bọn họ huynh đệ xem ở trong mắt. Cư nhiên liền cơm đều không làm. Tức giận vào phòng, liền hô Vũ một tiếng. Thấy Vũ không theo tiếng, hai cái giống được liền vào buồng trong. Thấy Vũ ban ngày ban mặt không nấu cơm, còn nằm ngủ. Liền nổi lên lửa giận. Đây là chờ bọn yêm hầu hạ ngươi đâu phải không? Vũ hung hăng thút tha thút thít hạ cái múi. Kia hai cái giống được mới phát hiện không thích hợp. Đến gần liền thấy Vũ thương. Đây là sao chỉnh? Hai cái giống được lập tức liền nổi giận. Này ai hạ tay a? Đánh bọn họ giống cái, kia chẳng phải là ở đánh bọn họ mà sao? Lập tức liền đem Vũ đỡ lên. Lớn tiếng hỏi. Vũ sợ hai cái giống được biết là mạn hạ tay, lại đi tìm mạn. Đến lúc đó, không thiếu được mạn lại tới thu thập nàng. Nàng là thật sự bị đánh sợ. Liền thút tha thút thít cái mũi nói, không gì, ta chính mình rơi. Hai cái giống được gãi gãi đầu, này không phải xả đầu sao. Người ma lưu nói đến cùng là ai làm. Vũ trong lòng ủy khuất ta thấy chính mình giống được như vậy che chở nàng. Liên hoa một tiếng nhào vào cái kia giống được trong lòng ngực. Là mạn. Gì? Là mạn kia bà nương. Xem ta không đi đánh nàng. Một cái bà nương, tâm cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Kia ban thu giống được nói liền phải đi tìm mạn. Một cái khác giống được đến là rất là thanh tỉnh. Ngăn cản xúc động bán thú, ngươi đợi lát nữa, chúng ta nhưng đến hảo hảo hỏi một chút. Cũng là, Vũ A rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vũ ánh mắt lập lòe, liền đem ngày đó sự tình nói. Đương nhiên không có nói là chính mình tính kế. Ừ, có phải hay không Bạch Viên cho ngươi ra chủ ý? Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó phát hiện chính mình phản ứng quá độ, vội cúi thấp đầu xuống. Người cái này ngốc bà nương. Kia Bạch Viên đều gì dạng, minh mắt, ai nhìn không ra tới. Thiên ngươi còn ngu xuẩn hướng lên trên thấu. Ngươi có thể thấu ra cái gì a? Đến, làm ngươi cấp tấu. Đau đi. Xem ngươi còn trường không giải trí nhớ. Thấy Vũ hủy khuất thút tha thút thít cái múi. Hai cái giống được cũng nói không nên lời gì khó nghe nói. Chỉ là nhìn chính mình giống cái bị đánh, cái gì cũng không làm. Vậy có điểm nghẹn khuất. Hai cái giống được đối xem một cái. Hống Vũ một hồi, liền ra nhà ở. Ta xem không được, ta liền tấu kia mấy cái giống được đi. Một cái khác giống được trừng mắt nhìn trừng mắt, liền hai ta, ngươi còn tưởng cùng nhân ra kia mấy cái đấu. Đừng náo loạn. Phòng trừng hai ta mới vừa nâng cánh tay, phải bị tấu nằm sắp xuống. Hơn nữa thủ lĩnh không phải nói, ở trong bộ lạc không được tùy ý đánh nhau sao. Chúng ta chú ý chính là đoàn kết. Không được tùy ý đánh nhau. Hắc, chú ý này không phải tới sao. Đừng làm bậy á thọc đến thủ lĩnh kia, thủ lĩnh phải hỏi bởi vì gì, đến lúc đó càng mất mặt mặt. Mạn kia bà nương nếu đều uống đến ra tới đánh Vũ, đó chính là cái tâm tàn nhẫn. Thọc đến thủ lĩnh nơi đó, nhân ra có thể nhường ta. Không chừng về sau còn sao khi dễ Vũ đâu. Lại nói thọc đi ra ngoài, Vũ cũng không tốt ở trong bộ lạc ngốc. Một cái khác giống được đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt không kiên nhẫn, này không được kia không được. Liên nhìn giống cái bạch bị đánh bái. Ta thật cũng không phải cái kia ý tứ. Nhìn nhìn lại, này thù luôn là muốn báo. Mạn giải khí, về nhà dọc theo đường đi đều cảm giác chính mình sức lực tràn đầy. Giữa trưa một cao hứng, còn cấp mấy cái giống được làm đốn bữa tiệc lớn. Mấy cái giống được nhìn Mạn vui vẻ, cũng đều đi theo vui vẻ. Cũng mặc kệ hương vị thế nào, tất cả đều nể tình bao hiểu rõ. Đánh người không nói to làm ồn ào, bị đánh nén giận. Việc này tự nhiên liền không ở trong bộ lạc truyền khai. Vũ miệng vết thương phần lớn trong người tử thượng. Từng điều vết máu tử đều bị da thú che lấp. Ngày thường cũng không ra đi. Liền tính đi ra ngoài, cũng đều bị da thú che lấp, ai cũng nhìn không ra cái gì tới. Vũ ra phòng liền đi tìm Bạch Viên. Thấy Bạch Viên hướng Bạch Mẫn, trong lòng liền một cổ tử toan khí. Nàng khi nào cũng có thể có chính mình tiểu thú đâu. Có tiểu thú. Nàng sống lưng cũng thẳng. Không thấy tím như vậy, Bạch Ngoạn cũng chưa cấp đuổi đi đi sao. Bạch Viên châm chọc nhìn Vũ liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi có phải hay không xuẩn. Ta a mô ở kia, ngươi nháo cái kia sự làm gì. Chính là thủ lĩnh vẫn luôn ở kia, căn bản liền không có phải đi ý tứ. Bạch Viên hừ lạnh một tiếng. Ta nguyên là nói cho ngươi, làm ngươi túng động đại gia hỏa đối Bạch Sắt bất mãn, chính ngươi đến là tự chủ trương tính kế khí mạn tới. Mạn là cái gì tính tình ngươi còn không biết sao. Thượng tính tình, ai nàng có thể để vào mắt. Ngươi đến là có dũng khí. Tấm tắc, ta đến là không thấy ra tới sao. Vũ trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nói như thế nào chính mình cũng coi như là Bạch Viên người đi. Vì nàng đã làm sự, không công lao cũng có khổ lao. Hiện giờ nàng ăn đánh, Bạch Viên không giúp đỡ chính mình báo thù liền tính, hiện giờ còn lấy lời nói tổn hại nàng. Càng muốn trong lòng càng khí, nhưng dương mắt thấy Bạch Viên mãn nhãn lãnh lệ nhìn nàng. Vũ lại áp xuống trong lòng kia sợi oán khí. Đối với Bạch Viên lấy lòng cười. Bạch Viên hiện tại là càng thêm trướng mắt Vũ. Nhưng rốt cuộc trên tay không có có thể sử dụng người. Lúc này mới không thể không chịu được Vũ. Thấy Vũ đối nàng giận mà không dám nói gì, thấy nàng trừng mắt. Lập tức liền lấy lòng đối với nàng cười. Một mặt phản cảm Vũ loại này hành vi, một mặt lại có loại ẩn ẩn tự đắc. Trong lòng càng thêm đối quyền lợi tràn ngập khát cầu. Vũ thấy Bạch Viên thu lanh mang, trêu đùa Bạch Mẫn. Liền thật cẩn thận mở miệng hỏi câu, Viên Nhi chính là có phúc khí. Nay tiểu thú cũng là một cái tiếp theo một cái sinh. Ta thủ lĩnh còn nói, về sau phạm là mang thai sinh tiểu thú giống cái, một năm nội đều có thể không cần lao động. Bạch Viên ha hả cười hai tiếng, nói ngươi xuẩn ngươi còn không vui nghe. Không cần lao động đơn giản chính là tập thể việc. Nhưng ta bộ lạc tập thể sống vốn là thiếu dùng giống cái tham dự. Chính ngươi trong phòng về điểm này sống, không còn phải là chính ngươi làm gì. Có gì dùng a? Vũ bĩu môi, Bạch Viên chính mình có hai cái tiểu thú, tự nhiên là đứng nói chuyện không eo đau. Viên Nhi, ngươi xem, ta này làm điển lễ cũng thời gian dài như vậy. Ta cái bụng sao còn không động tĩnh đâu. Gấp cái gì a? Không phải lại phải cho ngươi ba cái giống được. Tổng hội có. Lời này nói. Vũ nhéo nhéo chảo. Nguyên bản là tưởng cầu cái sinh tiểu thú bí phương. Nhìn xem ngày thường hẳn là chú ý cái gì, hoặc là ăn chút cái gì. Thiên Bạch Viên nói như vậy. Rũ xuống mắt mặt tràn đầy ghét hận. Nhưng Vũ cũng biết. Hiện giờ nàng dựa vào chỉ có thể là Bạch Viên. Lại tùy tiện nói điểm, Vũ liền đi rồi. Vũ hai cái giống được biết Vũ lại đi tìm Bạch Viên, liền không phải rất vui lòng. Nói Vũ vài câu, Vũ vội câu, ta cũng là sốt ruột. Nghĩ ta gì thời điểm cũng có thể sinh cái tiểu thú. Thấy Bạch Viên sinh hai cái, lúc này mới tìm đi. Vũ thốt ra lời này. Hai cái giống được đôi mắt đều sáng. Nhìn chằm chằm Vũ cái bụng, hắc hắc nụ cười dâm đãng hai tiếng. Ôm Vũ liền thượng giường đất. Vũ Nhi đều sốt ruột, kia chúng ta huynh đệ nhưng đến nỗ lực. Bạch Viên nơi nào có cái gì sinh tiểu thú bí phương đâu. Bất quá nhìn Bạch Mẫn, nghĩ lại cái kia Bạch Viễn. Chính mình cũng là đủ có vật khí. Chỉ là, vì cái gì A Mô đối nàng thái độ thay đổi nhiều như vậy. Tuy rằng A Mô hiện tại rất đau Bạch Mẫn. Mỗi ngày đều sẽ tới hống Bạch Mẫn một hồi lâu. Chính là A Mô đối nàng, thật sự không giống từ trước. Bất quá, nàng cũng vẫn là có cơ hội. Vũ hôm nay tới nhưng thật ra rất hành nàng. Bạch Sắt này làm điển lễ cũng một năm đi. Ha ha, đến bây giờ cũng chưa tin. Không phải nói có Vu Y thì tiềm chất sao? Kia còn không phải không hoài thượng. Này làm thủ lĩnh, phía dưới không có giống cái tiểu thú bằng thân, kia ai có thể phúc khí a? Hôn ngủ say Bạch Mẫn một ngụm, Mẫn Nhi a Mẫn Nhi, ngươi thật đúng là A Mộ phúc tinh. A Mộ về sau, nhưng đều muốn dựa ngươi a. Đồng dạng là tiểu thú, Bạch Mẫn thân phận địa vị, ở Bạch Viên trong lòng đơn giản muốn so Bạch Viễn cao thượng rất nhiều. Bạch Viễn phụ thân chính là đoán lột. Hành làm như vậy sự tình, Bạch Viễn cả đời này đều phải lương đeo thượng. Thở dài, trách ai được, chỉ có thể tự trách mình nhận người không rõ. Một cái hai cái. Nghĩ nhận, thiệp, không. Bạch Viễn liền tưởng thở dài. Nàng này mấy cái giống được đều là Bạch Ngoạn cấp tuyển. Chỉ có đoán là nàng chính mình tuyển. Chính là, A Mô A, nếu là ngài thiệt tình đãi nàng hảo. Vì cái gì hành cùng nghị như vậy thú nhân giống được không cho nàng đâu. Hành cung nghị, đơn lấy ra cái nào, không thể so nàng kia mấy cái thú nhân giống được cường. Kỳ thật Bạch Viên chính mình lâm vào một cái lầm khu. Bạch Ngoạn khi đó là đem Bạch Viên làm như hạ nhậm thủ lĩnh bồi dưỡng. Cho nàng tuyển giống được, nơi nào sẽ phân biệt. Đơn nói tiệp bình tĩnh, không cơ trí, nhận năng lực. Cái nào không phải bộ lạc cường giả. Huống chi, vô luận là nhận, vẫn là tiệp cùng không, đều đối Bạch Viên đặc biệt sủng ái. Cứ việc bởi vì đoán sự tình, ba con trong lòng không thoải mái, nhưng rốt cuộc, đều không có vứt bỏ quá Bạch Viên. Thậm chí đối Bạch Viên càng tốt chút. Bạch Viên sẽ nghĩ như vậy, đơn giản chính là đã từng đối hành từng có hảo cảm. Không chiếm được vinh viên ở sao động. Bạch Ngoạn còn không biết Bạch Viên đem nàng oán thượng. Mỗi ngày, vẫn là đúng hạn tới xem Bạch Mẫn. Thấy Bạch Viên nói chuyện âm dương quái khí. Bạch Ngoạn liền nhíu mày, không nốc một hồi, liền đi rồi. Bạch Viên tức giận đến hung hăng chủ y giường đất duyên một chút. Bạch Ngoạn đi, liền thấy Bạch Sắt ở thu thập nhà ở nguyên bản tưởng dỗi bắt tay giúp đỡ, nhưng nhìn Bạch Sắt tay chân lanh lợi, liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Nha, này cũng thật nhìn ra là muốn làm điển lễ. Nay liền thu thập thượng A. Bạch Sắt sắc mặt đỏ lên, A mỗ, ngươi nói cái gì đâu A cấp, này có quả quýt. Nhưng ngọn, nói, liền đem quả quýt tắc qua đi. Nàng cũng không tin. Ăn còn đổ không được Bạch Ngoạn miệng. Bạch Ngoạn lột quả quýt, ta đến là phát hiện, ngươi này đổ vật đều đặc biệt ăn ngon. Phía trước đưa ta kia quả quýt, ta sao ăn liền không cái này ăn ngon đâu. Bạch Sắt, A Mỗ, đều là một thân cây thượng. Bạch Ngoạn hắc hắc cười hai tiếng, nàng nói như vậy cũng chỉ là đậu đậu Bạch Sắt thôi. Thấy Bạch Sắt u oán nhìn nàng một cái, Bạch Ngoạn ác liệt tâm tư lại xông ra. Ai nha? Ta xem ngươi này dù sao cũng là muốn làm điển lễ. Bằng không ta nhiều cho ngươi thêm mấy cái đi. Phía trước tác, ngươi liền thế nào cũng phải nói cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân. A Mỗ chính là vì ngươi, làm lao tể kêu bà tử xuống đài không được dai. Lúc này, nhưng đến cùng lao tể hảo hảo thương lượng, tự cấp ngươi cái thiên nguyên. A Mỗ, ta sai rồi. Ngài thích ăn quả quýt, ta nhiều cho ngài lấy điểm. Giữa trưa muốn ăn cái gì a? Ta cho ngài làm xương sườn A. Ngài không phải yêu nhất ăn xương sườn. Bạch Ngoạn vui vẻ, này khuê nữ quá biết xem xét thời thế. Vừa rồi còn cùng nàng chơi ưu hoán đôi mắt nhỏ đâu, nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức liền lấy lòng nàng tới. Tấm tắc, quả nhiên là nàng khuê nữ. Chính là đồng đồng đát. Được rồi A Mô cũng chính là tùy tiện nói nói. A Mô gì thời điểm buộc ngươi làm ngươi không thích sự. Xương sao không có. Lúc ban đầu nghị. Sau đó là hành. Hảo đi, đây đều là nàng chính mình lựa chọn. Ta kia sọt nấm cũng phơi đến không sai biệt lắm. Quay đầu lại ta đều cho ngươi đưa tới. Đến, đây là ở giáo hỏa thực phí đâu đi. Đúng không? Đúng không? A Mỗ, ta ngày đó thấy có mộc nhĩ lớn lên cũng không tồi. Thừa dịp thời tiết hảo, ta muốn đi trong rừng trích chút đi. Bạch Ngoạn gật đầu. Chỉ cần là ăn, nàng cũng không có vấn đề gì. Ta xem A, lần này A, ta ai ra thông chi hạ. Ai nguyện ý đi liền đi, không đi kéo đến. Tỉnh lại chọc một bụng khí. Nghĩ đến ngày đó sự tình, Bạch Ngoạn còn sinh khí đâu. Bạch Sắt hỉ hỉ cười thành, A Mỗ tốt nhất lạc. Ngày ấy sự tình, nàng nơi nào xem không rõ. Nguyên bản chính là nàng triệu tập sự tình, náo sự không phải cũng là hướng về phía nàng đi sao. Chính là Bạch Ngoạn đem sự ôm đi qua. Lúc này mới không đem nàng túm bên trong đi. Ôm Bạch Ngoạn giải hạ kiểu, Bạch Sắt liền đi tìm sọt tre đi. Mộc nhĩ chính là cái thứ tốt. Cùng nấm so sánh với. Nàng càng thích ăn mộc nhĩ. Phơi nắng sau, một tiểu đem là có thể phao ra thật nhiều. Hơn nữa ăn mộc nhĩ chỗ tốt nhiều hơn A giảm béo phòng ung thư trị táo bón. Hơn nữa lại bổ khí huyết. Quả thực chính là tố trung chi vượng tố trung chi vương nột. Bạch Sắt thích nhất chính là chấm nhất phẩm tiên nước tương làm tỏi tương ăn. Hương vị đồng đồng đát. Bạch Ngoạn là tốc độ phái. Muốn làm cái gì sự tình, liền lập tức hành động. Lập tức liền triệu tập giống cái nhóm. Hiện tại đại gia hỏa đều chính mình ăn cơm. Làm gì sự đều có chính mình tâm tư. Hôm nay đi trích mộc nhĩ, có muốn ăn. Liền đi theo ta lão bà tử đi, vẫn là ngày đó quy củ, ngắt lấy sau, 1/4 cấp bộ lạc. Dư lại các ngươi chính mình lưu trữ. Nay quy củ hảo, bất quá, trong bộ lạc con mồi A, gà rừng A trứng gà A, còn có những cái đó thu đồ ăn đều ở kho hàng chất đống đâu. Đối mộc nhĩ, các nàng hứng thú đều không phải rất lớn. Tổng cảm thấy lớn lên ở trên cây, hắc hô. Nhìn liên quái gì? Năm trước nhưng thật ra đều có. Chính là cùng thịt so sánh với. Có thịt hai ăn cái kia A. Bạch Sắt đem mộc nhĩ chỗ tốt đã sớm cùng Bạch Ngoạn nói qua. Bạch Ngoạn tất nhiên là lại nói một lần. Chỉ tiếc, muốn đi người vẫn là rất ít. Bạch Sắt nhưng thật ra không có ý kiến. Nàng nên nói đều nói, nhân ra chính là không thích, đến lúc đó ngắt lấy không ăn, cũng là lãng phí. Bạch Ngoạn bực, thật là chắc bụng. Liền không lấy ăn đương hồi sự. Năm trước kia mộc nhĩ còn không phải làm đại gia chắc bụng. Lúc này mới nào đến nào a, này liền trướng mắt. Bạch Ngoạn nói chuyện thanh âm không lớn. Nhưng là mấy cái giống cái cũng đều nghe thấy được. Thủ lĩnh đều nói như vậy, ai còn dám nói nàng là ghét bỏ mộc nhĩ a, tự nhiên đều ma lưu về nhà lấy sọn. Khổ ha ha đi theo Bạch Ngoạn đội ngũ đi ngắt lấy mộc nhĩ. Bạch Ngoạn lúc này mới vừa lòng lên. Lần này đi ngắt lấy mộc nhĩ, vẫn là mãn thuận lợi. Tuy nói đều có chút tâm bất cam tình bất nguyện, từ các nàng cầm tiểu rổ là có thể nhìn ra được tới. Kia rổ tiểu, cùng sọt tre một so, kia thật là trên trời dưới đất. Có thể cầm rổ tới trích mộc nhĩ, có thể thấy được là trong lòng không thích. Bất quá nhân ra đều tới. Bạch Ngoạn chỉ phải chịu đựng tức giận, không lên tiếng. Bạch Ngoạn cùng Bạch Sắt một người bối một cái sọt tre. Bạch Sắt sợ không đủ, còn làm thủ các nàng bán thú giúp đỡ bối hai cái sọt tre lại đây. Bạch Sắt nhanh tay, tuy rằng là cùng Bạch Ngoạn cùng nhau tới. Nhưng Bạch Ngoạn muốn xem Bạch Viễn. Cứ việc chỉ có nàng chính mình, bốn cái sọt tre cũng thực mau liền ngắt lấy xong rồi. Thấy Bạch Sắt còn có chút chưa đã thèm. Bạch Ngoạn liền gọi bán thú lại đây, đem Bạch Sắt mấy cái sọt lấy về bộ lạc, đem mộc nhĩ phơi nắng thượng. Liền lại đem sọt tre lấy tới. Bạch Sắt nhấp miệng một nhạc, chính là ý tứ này a. Một bên mấy cái giống cái, thấy Bạch Ngoạn không lên tiếng. Chỉ có thể ở một bên tìm dâm mát địa phương, câu được câu không trò chuyện lên. Bạch Sắt có nghĩ thầm làm các nàng đi trước. Nhưng trong rừng nguy hiểm, Bạch Ngoạn nơi nào có thể đồng ý liền không đáp ứng. Bạch Sắt vội nhanh hơn tốc độ. Tứ đại sọt mộc nhĩ, phơi nắng xuống dưới. Thu một cái sọt tre, liền tính không tồi. Bất quá, này đó, nắm là có thể phao ra thật nhiều. Bạch Sắt vừa lòng đem mộc nhĩ phóng hảo. Nấm hảo hảo. Phòng bếp còn bày đầy đất cải trắng. Bạch Sắt trong không gian còn có đầy đất đồ ăn, tự nhiên là không lo. Nhưng này một chút, Bạch Sắt lại nổi lên bên tâm tư. Nàng muốn ăn miến. Trước kia thích nhất ăn tiệu phấn, chính là hiện tại, chỉ nghĩ gì phấn đều thành A. Phải biết rằng Bạch Sắt đời trước đi học thời điểm, nhất thường ăn cơm trưa chính là lẩu cay. Đời trước sau lại rất nhiều ra lẩu cay đều biến thành thượng xứng bán. Toàn bộ lẩu cay, có thể tăng thêm các loại viên A. Chàng A. Bạch Sắt thích ăn miến. Cho nên mỗi lần ăn lẩu cay, cần thiết phong chính là khoan phấn, thiệu phấn, còn có mặt lạnh A, mì căn A, rong biển A, đậu giá A, rau xanh A. Viên phóng liền rất thiếu. Thậm chí là không bỏ. Bạch Sắt tổng cảm thấy như vậy mới ăn ngon. Khu khu, kỳ thật, là thêm viên thần mã áp xương A một áp xương, tiền liền nhiều. Đồng dạng giá, Bạch Sắt ăn viên luôn là ăn không đủ no. Đây mới là chân tướng A. Nghĩ nghĩ, Bạch Sắt liền nổi lên phải làm miến tâm tư. Nghĩ, nếu là có nhân công thủ pháp đi làm miến, kia nàng cần thiết muốn nhiều hơn làm A. Gọi hệ thống đại nhân, một phen xem xét, quả nhiên có tổn nhân công cách làm. Bạch Sắt vội điểm kỹ năng. Tôn Điêu đọc lấy xong, Bạch Sắt trong đầu thực mau liền nhiều miếng cách làm. Chỉ là, nhìn liền khiến người mệt mỏi a. Bất quá, hết thể vì ăn. Lại mệt cũng muốn tiến hành rốt cuộc. Miến thân, cần phải chờ nàng u. Bạch Sắt nào biết đâu rằng, đổi xong phối phương sau, hệ thống đại nhân đã che mặt. Này ký chủ, thỏa thỏa chính là một cái đồ tham ăn a, mỗi lần tới điểm kỹ năng, hơn phân nửa tất cả đều là vì ăn. Ăn. Ăn. Được phối phương sau, Bạch Sắt liền bắt đầu chính mình đụng lên. Khoai tây đều là có sẵn. Đánh ra, lặp lại xúc rửa sạch sẽ, sau đó liền tiến hành dập nát A, đánh hổ A, cách một đêm, quả nhiên bùn địa liền sinh ra một tầng tinh bột. Bán ra thành công bước đầu tiên, Bạch Sắt Mỹ tư tư. Liền lại tiến hành kế tiếp bước đi. Hai ngày sau, miến đã làm tốt. Bởi vì là lần đầu tiên làm, bộ dáng không phải rất đẹp. Bạch Sắt suy nghĩ, chỉ cần có thể liếc mắt một cái nhìn ra là miến liền thành. Vì thế, Bạch Sắt còn cố ý làm một cái thịt heo hầm miến. Được đến Bạch Ngoạn tán thành. Bạch Ngoạn ăn, liền thích miến. Nghị hòa hành liền kém rất nhiều. Thừa dịp điển lễ phía trước, Bạch Ngoạn liền triệu tập đại gia hỏa, bắt đầu phân công làm miến. Trong lúc nhất thời, khoai tây số lượng là càng ngày càng ít. Cũng may trong không gian còn có rất nhiều. Bạch Sắt đến là không lo lắng mùa đông không có ăn. Người nhiều lực lượng đại. Bạch Sắt chỉ là đã dạy một lần. Đại gia hỏa liền làm ra dáng ra hình. Ban ngày cùng đại gia hỏa cùng nhau làm miến, buổi tối trở về, Bạch Sắt liền bắt đầu chọn cây đậu. Cây đậu chính là cái thứ tốt. Hệ thống đại nhân, ở ngươi nha trong mắt, chỉ cần là có thể ăn. Có bất hảo sao? Có thể ma thành sữa đậu nành, làm thành đậu hủ, còn có thể sinh đậu giá ăn. Quan trọng nhất một chút, chính là có thể làm đại tương khối. Sớm phía trước, Bạch Sắt liền đã phát đại tương khối. Trong bộ lạc cũng đã phát thật nhiều đại tương khối. Cây đậu đã sớm không nhiều lắm. Này đó vẫn là nàng từ không gian lấy ra tới. Nghĩ. Chờ đại tương làm tốt, đại gia hỏa thích ăn. Sang năm nên nhiều loại đậu nành. Nghĩ đã trở lại, liền thấy Bạch Sắt ở kia chọn cây đậu. Liền vén tay háo thượng thủ đi theo Bạch Sắt cùng nhau chọn. Bạch Sắt liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Nghĩ nói. Hơn nữa hiện tại nhiều thiên nguyên kia hỏa, ta sang năm nhưng đến nhiều khai địa. Nghị gật đầu, cái này ta đã sớm suy nghĩ. Ta đem địa phương đều tuyển hảo. Liên ở bộ lạc mặt sau, cách hà cũng gần. Chờ ngày nào đó ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Bạch Sắt ngọt ngào cười, ứng thanh. Trong lòng rất là cao hứng. Như vậy giống được đồng đồng đát. Nàng lại như thế nào đào đến nhị. Cũng may là không gian xuất phẩm, lạng cây đậu, mọc sâu cây đậu. Bẹp cây đậu liền không có nhiều ít. Hai vợ chồng không chọn bao lâu thời gian, liền hoàn thành. Bạch Sắt thân lười eo, liền tìm đại buồn gỗ, phao chút cây đậu. Nghị tò mò hỏi Bạch Sắt muốn làm cái gì, Bạch Sắt nghĩ nghĩ, liền đem cối xay bộ dáng cùng Nghị nói, cho nên, ngươi có thời gian nói, liền giúp ta lưu ý một chút được không? Đến lúc đó ta mà cây đậu cho ngươi ăn. Bảo đảm ăn ngon. Nghị điểm điểm Bạch Sắt chóp mũi, chính là nàng muốn bầu trời ngôi sao. Phàm là hắn có thể làm được. Hắn đều sẽ đi làm. Mệt muốn chết rồi đi, đi, thượng giường đất đi. Ta cho ngươi ấn ấn. Ngày mai lên cũng có thể thoải mái chút. Bạch Sắt lập tức liền theo tiếng. Nghị tay kính đại. Ấn thoải mái cực kỳ. Vội nấu nước nóng đi tắm rửa. Hai người tắm rửa xong, liền thượng giường đất. Thời tiết biến lạnh, buổi tối ngủ liền có chút lạnh. Bạch Sắt liền thiêu giường đất, này một chút nằm trên đó, dưới thân nóng hầm hập. Thoải mái cực kỳ. Xoay người, liền đem phía sau lưng giao cho Nghị. Nào biết, nguyên bản này đây mát xa vì bắt đầu, cuối cùng lại thay đổi hương vị. Thanh thanh yêu kiểu rên rỉ, chỉ làm Nghị ánh mắt càng thêm lửa nóng lên. Ngày hôm sau lên, Bạch Sắt chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Đã nhiều ngày lao động lượng là lớn chút, ở hơn nữa đêm qua tạo thú vận động, khu khụ, thân mình hơi có chút ăn không tiêu. Thấy Nghị đi rồi. Liền vào không gian phao linh tuyền thủy. Thân mình lúc này mới thoải mái lên. Trong không gian trái cây, nàng đều đã nhập cư trái phép đến trong bộ lạc hảo chút. Nhưng nàng hái được, tân liền lại trường ra tới. Sinh sôi không thôi bộ dáng, thật là cái bảo vật a. Nếu là này không gian có thể cho hấp thụ ánh sáng thì tốt rồi. Nàng tổng cảm thấy, cùng Nghị là trên thế giới thân mật nhất. Nhưng cố tình, nàng lại còn muốn giấu giếm Nghị. Hơn nữa lấy Nghị nhạy bén. Sợ là sớm liền phát hiện nàng bí mật đi. Bạch Sắt cũng hỏi hệ thống đại nhân, ngay từ đầu là nói không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là sau lại, hệ thống đại nhân cũng tùng khẩu. Nói là đến lúc đó là được. Tuy rằng không biết được đến khi nào, nhưng là ít nhất vẫn là có cơ hội cùng nghị thẳng thắn. Ra không gian, nhớ tới ngày hôm qua đưa tới vải vóc, Bạch Sắt liền tưởng, sang năm cần thiết phải làm đông. Lông qua hiếm thấy, kia áo đông luôn là không tồi. Đến lúc đó, cũng có thể nhiều làm mấy cái chăn đông. Mùa đông liền càng không lạnh. Thầm mắng chính mình như thế nào lúc này mới nhớ tới. Này nếu là đầu xuân thời điểm, sợ là hiện tại chăn bông đã sớm làm tốt. Nghĩ vậy, Bạch Sắt liền bắt đầu nghĩ lại. Chính mình làm việc, giống như một chút quy luật đều không có. Đều là nghĩ đến đâu, hoặc là nữ chủ làm được nào, nàng mới đi theo làm. Như vậy tưởng tượng, Bạch Sắt cả người đều không tốt. Nếu là trường này đi xuống, đến lúc đó như thế nào cùng nữ chủ đối chiến A còn chẳng phân biệt phút đã bị chụp bay A. Hệ thống đại nhân âm thầm vui mừng, quả nhiên, ký chủ là ở trưởng thành. Có một số việc, nó thấy rõ, nhưng lại không thể vi phạm hệ thống pháp tắc đi nhắc nhở Bạch Sắt. Hiện giờ Bạch Sắt chính mình thấy rõ, suy nghĩ cẩn thận. Nó có thể không vui sao? Nghĩ đến nguyên văn chính mình kết cục, hệ thống đại nhân sinh sôi dùng mình một cái. Pháp tắc gì đó tốt xấu a nếu không phải không thể vi phạm pháp tắc, nguyên chủ cũng không mang theo quả rớt. Nó liền cũng sẽ không còn không có lên sân khấu đã bị bạt rớt. Sau đó vì chuyển mệnh, chỉ có thể đem hết thể hy vọng đặt ở như vậy một cái ách. Đồ tham ăn ký chủ trên người. Ngẫm lại, nó tâm vẫn là man đại. Như vậy đều có thể áp xuống toàn bộ. Cho nên, Bạch Sắt A, tiểu lệnh run A. Ngươi nhưng đến hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ A người ta nửa đời sau liền chỉ vào ngươi A. Nhật tử thực mau liền đến cử hành điển lễ nhật tử. Tuy rằng đều đã cử hành quá một lần, chính là Bạch Sắt vẫn là thực khẩn trương. Nghĩ gần nhất xuất quỷ nhập thần hành. Bạch Sắt cắn cắn môi, thằng ngãi này rốt cuộc có phải hay không hối hận đâu. Tối hôm qua Bạch Ngoạn liền thông chi nàng, làm nàng không cần chuẩn bị cơm sáng. Bạch Sắt thu thập hảo, ra đại môn, thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người. Cửa đứng một cái bán thú, liền miệng, bộ dáng liền. Kêu bán thú đặc ngượng ngùng đưa cho Bạch Sắt một bó hoa, liền ý bảo Bạch Sắt tiếp tục đi phía trước đi. Bạch Sắt trong lòng run lên, đây là. Dọc theo kêu bán thú chỉ đường nhỏ, Bạch Sắt môi đi một đoạn, sẽ có bán thú lui tới, đưa lên một bó hoa tươi. Kêu hoa đủ mọi màu sắc. Bạch Sắt thấp thấp ngửi, đáy lòng đã đoán được. Khoe miệng khẽ nhếch, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị ngâm mình ở mật. Quanh thân đều ngọt tư tư. Quả nhiên A, lãng mạn là cái đòn sát thủ. Không có nữ nhân không thích lãng mạn. Chỉ là, này hoa có phải hay không quá nhiều chút. Lại đi phía trước đi, chính là hành phòng ở này. Phòng ở từ khi Bạch Sắt gật đầu cùng hành ở bên nhau, đã bị Bạch Ngoạn cam chịu thành kho hàng. Toàn bộ bộ lạc chỉ có Bạch Sắt cùng nghị phòng ở kiến rào che trợ tử, cho nên Bạch Sắt vẫn luôn đi đến hành cửa phòng. Kia môn nhắm chặt. Nếu không phải cửa đều bãi hoa, Bạch Sắt thật đúng là cho rằng phía trước những cái đó bán thú tự cấp nàng làm trò đùa dai. Hành! Kêu một tiếng, trong phòng cũng không có động tĩnh. Bạch Sắt đem lỗ thai ghé vào trên cửa. Chỉ nghe thấy trong môn sột sột soạt soạt thanh âm. Nhất thời tò mò, liền túm hạ môn bắt tay. Cửa mở! Ánh mặt trời chiếu tiến vào. Nhất thời có chút lóa mắt, hành hơi hơi mị hạ đôi mắt. Đón ánh mặt trời. Không có thấy rõ Bạch Sắt mặt. Chỉ nhìn thấy Bạch Sắt trong tay phùng hoa. Thấp thấp đều tên của hắn. Nghị đẹp khỏe môi giơ lên. Bạch Sắt kinh ngạc. Nàng cư nhiên ở hành bên má thấy đáng yêu lún đồng tiền. Điểm chân. Bạch Sắt vươn như ngọc măng tay nhỏ. Ngón trỏ khẽ chạm hành bên má má lún đồng tiền. Thủi hạ ấm áp xúc cảm. Làm Bạch Sắt như điện giật. Liền tưởng lùi về tay mình. Hành nơi nào sẽ làm Bạch Sắt lùi về đi. Liệt miệng. Liên bắt được Bạch Sắt tay. Thích sao? Bạch Sắt nghiêng đầu, muốn hỏi hành nói chính là cái gì? Đã bị trong viện xảo tra thành cấp hạ nhảy dự. Một hồi thân, liền sau này lui một bước. Hành bàn tay to vội ôm lấy Bạch Sắt eo nhỏ, sợ Bạch Sắt không đứng vững. Ai ưu này còn phùng hoa đâu? Trong viện ồn ào thanh âm, làm đại gia hỏa đều phát ra thiện ý cười. Bạch Sắt đỏ mặt lên, liền buông xuống khuôn mặt nhỏ. Trong lòng âm thầm nói, hành thật là. Đưa cái gì hoa nột, làm hại nàng xấu hổ không? Bất quá. Trong lòng ngọt tư tư hương vị, như thế nào cũng che giấu không được nàng thích. Đang ở này thẹn thùng, trong tay hoa đã bị hành cầm qua đi. Bạch Sắt quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Hành muốn cái gì. Hành toát miệng, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Cảm ơn tiểu lạnh run hoa. Bạch Sắt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chạm vào một tiếng ni mạ, là không đúng chỗ nào đi, này không phải Hành đưa cho nàng hoa sao. Như thế nào thành nàng đưa hắn? Thượng một giây nàng còn bị mọi người ồn ào, ở kia thẹn thùng đâu. Giây tiếp theo nháy mắt liền thạch hóa. Ông trời, đừng đầu a đây là mộng không? Hành thấp thấp nở nụ cười, Bạch Sắt ngốc hề hề bộ dáng làm tâm tình của hắn phân ngoại sung sướng. Con eo, liền hôn lên Bạch Sắt khẽ nhếch môi đỏ. Ân mềm mại, ấm áp. Quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau. Bạch Sắt sắc mặt bạo hồng, trước mặt mọi người hôn môi thần mã. Muốn hay không như vậy? Từ từ, Hành nói cái gì? Tiểu lạnh run, ta là thật sự thực vui vẻ. Chờ cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, thân thủ tiếp nhận ngươi tặng cho ta hoa. Ta thể, này một đời, ta đều sẽ hảo hảo thủ ngươi. Che chở ngươi, ái ngươi. Không rời không bỏ. Từ từ, này hoa. Hành chớp chớp mắt phượng, nhỏ giọng nói. Này hoa là ta đi trong núi trích. Đẹp sao? Kia hoa là ngươi trích. Chính là người đưa. Kia vì sao nói là nàng đưa? Hành lại hôn Bạch Sắt một chút, chỉ cảm thấy cả người đều lửa nóng cực kỳ. Bàn tay to nắm Bạch Sắt tay nhỏ, vẻ mặt cười tiếp thu đại gia hỏa chúc phúc. Ân ân, nhà ta tiểu lạnh run chính là dụng tâm. Đúng vậy, nhà ta tiểu lạnh run là tốt nhất. Ách! Bạch Sắt cương mặt. Cũng không biết chính mình là như thế nào cùng Hành ra sân. Đừng nói cho ta, ngươi đã nhiều ngày biến mất lâu như vậy. Chính là nghiên cứu việc này đi. Hành cười hắc hắc, kia sao có thể a, ta chính là cấp tiểu lạnh run chuẩn bị lễ vật Nga. A, lễ vật. Vừa nghe có lễ vật, Bạch Sắt lập tức mắt lấp lánh. Lễ vật thần mã, nàng thích nhất. Ân ân, chờ buổi tối cho người xem. Buổi tối. Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tới rồi điển lễ hiện trường. Bạch Sắt đột nhiên liền khẩn trương lên. Bụng con lộc cộc một tiếng. Đói bụng. Bạch Sắt gật đầu, A Mô nói không cho ta ăn cơm sáng, ta liền không có làm cơm ăn. Hành sờ sờ Bạch Sắt sợi tóc, vậy ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm ăn. Bạch Sắt cong môi cười, đang muốn gật đầu, liền mắt sắc thấy Nghị bưng một cái thạch chén đã đi tới. Nghị! Nghị cười gật gật đầu, liền cong eo hôn môi đỏ một chút. Sau đó ở Bạch Sắt thẹn thùng ngáy mắt, cho Hành một ánh mắt. Hành liền miệng, ngượng ngùng cười. Xem ra này tiểu biểu tạp là biết chuyện vừa rồi. Nhanh ăn đi. Còn ôn đâu? Bạch Sắt tiếp nhận thạch chén, thấy là bánh canh. Thấp giọng hoan hô một chút, liền uống lên lên. Chờ uống xong một chén, liền cảm giác bụng có chút phát căng, ngượng ngùng cười một cái. Đây là ai làm à, ăn ngon thật. Nghị hướng tới Bạch Sắt chớp chớp mắt, cuối cùng còn phiết Hành liếc mắt một cái. Này bánh canh là ai làm liền không cần nói cũng biết. Thật là ngươi làm nha. Nghị gật đầu, như thế nào không tin. Về sau tưởng uống lên, liền cùng ta nói, ta cho ngươi làm. Bạch Sắt cười cùng trộm thanh miêu giống nhau. Quả nhiên a, nàng ánh mắt là nhất đồng. Bạch Ngoạn lại đây chủ Bạch Sắt liếc mắt một cái, chỉ biết ăn, Nghị này sáng sớm thượng lộng một chậu mặt mật đáp. Liền ra tới này một chén bán thân mật. Nếu là muốn làm cho nàng ăn, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo luyện luyện, Bạch hạt ta mặt. Mặt sau câu kia là hướng về phía Nghị nói. Nghị sắc mặt đỏ lên, Hành vừa nghe, liền ha ha cười ha hả. Ai biết Bạch Ngoạn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì a? Ta này sáng sớm thượng vội không được. Ngươi khen ngược, chi đi một nửa bán thú cho ta chạy tới đưa hoa. Nếu là hôm nay này điển lễ ra sai lầm, xem ta không lột da của ngươi ra. Hành sắc mặt cũng là đỏ lên. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bạch Sắt nhấp môi cười trộm, vừa nhấc đầu liền thấy Bạch Ngoạn nhìn chằm chằm nàng. Vì không ai mắng, lập tức lấy lòng ôm Bạch Ngoạn cánh tay, A Mô, còn có cái gì muốn nổi, ta đi hỗ trợ. Nào biết được đến là Bạch Ngoạn lại một liều trừng mắt, đảo gì loạn. Ngừng nghỉ ngốc ngươi được. Bạch Ngoạn trừng mắt đi rồi, Bạch Sắt mấy cái mới hô khẩu khí. Khởi sướng uy tới Bạch Ngoạn chịu không nổi a. Kia mặt có giống cái kêu Bạch Sắt liền cùng Nghị hòa Hành chào hỏi đi qua đi. Hành phết miệng, tiểu biểu tạp ngươi rất có thể a còn bánh canh, tấm tắc. Nghị liếc xéo Hành liếc mắt một cái, Bạch Nhãn Lang, kia cũng so ngươi này nhận không ra người thủ đoạn cường a. Ta như thế nào liền nhận không ra người, kia chính là Bạch Sắt thân thủ tặng cho ta hoa. Như thế nào, ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận. Ha ha, hâm mộ đi, ghen ghét đi, ca không sợ hà. Nói còn nghe thấy hạ, vẻ mặt say mê, làm Nghị hàm răng cắn chặt. Thằng nhãi này quá thiếu tấu, tay hảo ngứa nhưng làm sao đây? Hàn Ly gần, nguyên bản là nghĩ tới nói hội thoại. Nào biết liền nghe thấy Nghị hòa hành ở đấu võ mồm, chua xót cười một cái, thấy hành nhìn qua. Liền lôi kéo khỏe miệng miễn cưỡng nở nụ cười. Hành nhíu môi, ghét nhất thằng nhãi này một bộ hối hận, một bộ không chiếm được, một bộ chua xót bộ dáng. Bất quá hôm nay hắn tâm tình hảo, quyết định liền không cùng Hàn so đo. Vô vô Hàn bả vai, chúc mừng ta liền không nói, ta đều cùng vui ha. Hàn sắc mặt ngẩn ra, ngay sau đó ha ha cười hai tiếng. Hồi chụp hạ hành bả vai, cùng vui a. Trong viện bán thú tới lui lui đi tới. Nguyên bản đại gia cùng nhau dùng cơm trên bàn đá, bãi đầy trái cây. Cũng không biết là ai hô một tiếng, thượng đồ ăn. Thú trong đàn chính là một trận hoan hô. Bạch sắc nghe xong, liền mèo cười. Ai nha như vậy đâu. Nhiễm cười nói, khẳng định là Yến tên kia. Xem đại gia hỏa vội loạn hô hô, hắn liền chạy tới đi theo xem náo nhiệt. Xem đi, chỉ định ai mắng. Quả nhiên, Nhiễm nói vừa ra, Bạch Ngoạn trung khí 10 phần tiếng nói liền giống lên. Không sai, tuyệt đối là giống. Bạch sắt chớp chớp mắt hạnh, quả nhiên A mỗ vẫn là đau nàng. Ngày thường tuy rằng đặng nàng A, nói nàng á nhưng là thật đúng là không giống quá. Như vậy một giống, trái tim nhỏ đều loạn run A. Cái nào ăn cơm no không có việc gì nhàn. Yến cười hắc hắc, ngày thường Bạch Ngoạn nhất đau đầu chính là hắn. Không có việc gì liền quay rối. Không có việc gì liền quay rối. Mà Yến bên người người cũng đều là có ánh mắt, nhưng không nghĩ không duyên cơ chọc tới Bạch Ngoạn. Vội tản ra. Đem trung gian Yến cấp lộ ra tới. Yến, không phải nói tốt là huynh đệ sao? Như thế nào một đám? Hừ. Lại là ngươi. Ngại danh, ngươi chờ ta đảo ra công phu tới như thế nào thu thập ngươi. Ngừng nghỉ cho ta làm việc đi. Nếu là làm không xong, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Yến cợt nhà ứng thanh, thủ lĩnh đại nhân lên tiếng. Cười tất nhiên toàn lực ứng phó A. Bạch Ngoạn hừ hừ, chỉ cảm thấy chính mình khỏe mắt lại nhiều hai điều nếp nhăn. Điển lễ lưu trình đều là giống nhau, chẳng qua hôm nay cử hành điển lễ đặc biệt nhiều. Bạch sắt ăn trái cây, thuận tiện nhìn đại gia hỏa bận bận rộn rộn. Nha, không phát hiện A. Đến nỗi không phát hiện gì, nhân gia không nói, bạch sắt cũng vô tâm tình hỏi. Tiếp tục ăn chính mình trái cây, ân ân, cái này là không gian xuất phẩm. Cùng vừa rồi so sánh với, nhiều một tia linh khí. Bạch Viên cắn cắn môi. Năm ấy ta muốn ăn trái cây thời điểm, hành còn nói xong, còn làm ra một bộ không cẩn thận nói ra bộ dáng. Bạch sắt chỉ là nhàn nhạt quét mắt, liền đem thân mình chuyển tới một khắc đầu. Khắc không nói, liền nguyên văn thượng. Nếu không phải không chiếm được, Bạch Viên sẽ đem hành cùng Nghị cấp giang giác. Hơn nữa này đi lên liền đề, cũng quá giả đi. Rõ ràng chính là cố ý. Thấy bạch sắt xoay qua thân đi, Bạch Viên hử lạnh một tiếng. Đơn giản liền ngồi ở bạch sắt trước mặt. Bạch Ngoạn cuối cùng là thở hổn hển khẩu khí, bận việc sáng sớm thượng. Nhưng vừa nhấc đầu liền thấy Bạch Viên ngồi ở bạch sắt bên người. Bạch sắt còn đem thân mình chuyển qua đi. Thấy thế nào hai chị em đều không giống tỉ muội, nếu là một hai phải nàng nói. Đó chính là kẻ thù nột. Ánh mắt ám ám. Chính mình cả đời này, liền như vậy hai đứa nhỏ, nguyên tưởng rằng đều là giống cái thân phận địa vị có thể càng cao một ít, nhưng nào biết đâu rằng. Thành hôm nay như vậy kẻ thù bộ dáng. Cũng may bạch sắt bất hòa Bạch Viên giống nhau, bằng không nàng ngày này chỉ là phán quan tư đều có thể phán hộp máu. Tốt như vậy nhật tử, liền không thể ngừng nghỉ chút sao. Bạch Ngoạn chắp tay sau lưng, lạnh mặt liền hướng tới Bạch Viên cùng bạch sắt đi qua. Bạch Viên trước hết thấy Bạch Ngoạn. Ngọt ngào kêu một tiếng A mỗ. Bạch sắt nghe xong, quay người lại cũng kêu A mỗ. Bạch Ngoạn gật gật đầu, Viên Nhi tại đây làm gì đâu. Bạch Viên ha hả cười. Muội muội hôm nay đại hỉ, ta này không phải tới cùng muội muội nói chúc mừng nói sao. Bạch sắt mày một trọn, trận mắt nói dối công lực quả nhiên tăng trưởng A sẽ không sợ nàng trước mặt mọi người vạch trần nàng sao. Bất quá bạch sắt còn không có mở miệng. Bạch Ngoạn liền hừ lạnh một tiếng. Bạch sắt liền ngậm miệng, Bạch Ngoạn đều đã nhìn ra, nàng lại vạch trần cũng không ý gì. Được rồi, ta đều vội thành gì dạng, ngươi đều bất quá tới hỗ trợ. Đi, hầm đồ ăn kia còn không có hảo đâu, qua đi đi xem một chút. Bạch Ngoạn thực không khách khí cấp Bạch Viên an bài thượng việc. này Bạch Viên rốt cuộc sao lại thế này? Càng ngày càng không lấy nàng đương hồi sự. Làm cho nàng mặt cũng nói dối. Bạch Viên cắn cắn môi, thấy Bạch Ngoạn lạnh xem nàng, liền nói, A mỗ, Mẫn Nhi kia không rời đi ta. Ừ, không rời đi ngươi, ngươi còn chạy này tới làm gì? Một câu chính là chạy nhanh mở ra này hai hoan ra, bằng không không chừng liền nháo ra cái gì nhiễu loạn đâu. Bạch Viên rậm rậm chân, thầm nghĩ Bạch Ngoạn quả nhiên thiên hướng Bạch Sắt. Xoay người thở phì phì liền đi rồi. Bạch Ngoạn trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, liền đặt ngông làm xuống dưới. Bạch Sắt vô tội bị trừng, cũng không náo. Vội cầm trái cây cấp Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn ăn, dừng lại khác. Lòng dạ lúc này mới hảo chút. Thấy Bạch Sắt cho nàng bái quả quýt, Bạch Ngoạn thở dài, Bạch Sắt ta, tỉ tỉ ngươi đời này liền những cái đó tiền đồ. Nguyên là A mỗ tưởng sai rồi. Về sau có thể trốn tránh nàng, ngươi liền trốn tránh điểm, nhường điểm. Ngươi cùng Bạch Viên đều là A mỗ khuê nữ, này nháo lên, A mỗ này trương mặt giả A, sợ là thật liền phải không được. Thấy Bạch Sắt không lên tiếng, Bạch Ngoạn lại nói, A mỗ biết, A mỗ nói nhiều, ngươi cũng không vui nghe. Ai, đều là nợ A. Bạch Sắt nhấp môi, nàng nhưng cho tới bây giờ không tìm sự. Một là ăn nói vụ về, nhị là không kia tâm tư. Nhưng Bạch Viên lại nhiều lần, là người đều có tính tình. Phía trước nàng còn nhường Bạch Viên là cái thai phụ. Vừa rồi Bạch Viên như vậy, nàng không phải cũng là trốn tránh không phản ứng Bạch Viên sao. Hiện giờ nghe Bạch Ngoạn như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy Bạch Ngoạn là cho rằng nàng cũng đi theo nháo sự, trong lòng liền có chút ủy khuất, liền tưởng đỉnh Bạch Ngoạn vài câu. Nhưng vừa nhấc đầu, liền thấy Bạch Ngoạn hơi mang thỉnh cầu ánh mắt. Bạch Sắt liền mềm lòng. A mỗ, chỉ cần nàng không quá phận, không tới tìm ta phiền toái, ta đều là trốn tránh nàng. Bạch Ngoạn vui mừng gật đầu, hảo hảo hảo, A mỗ liền biết ngươi là cái hiểu chuyện. Về sau bộ lạc giao cho ngươi, A mỗ cũng yên tâm. Chờ sang năm săn thú tái thời điểm, A mỗ còn phái ngươi đi. Chờ ngươi trở về, A mỗ liền tuyên bố. Bạch Sắt nhấp đầu gật đầu. Bạch Ngoạn vui mừng vỗ vỗ Bạch Sắt bả vai, lúc này có hành, hắn cùng nghị chính là ngươi phụ tá đắc lực. Có chuyện gì, ngươi đều yên tâm giao cho bọn họ. Ngươi A, thu tâm tư, chạy nhanh cấp A mỗ sinh cái tiểu thú ôm một cái. Bạch Sắt cũng tưởng A nàng nhất tiếc nuối chính là vô pháp cấp nghị sinh tiểu bào tử. Chính là nhân ra hệ thống đại nhân nói, hết thể đều phải 3 năm sau. Bạch Sắt thậm chí có ẩn ẩn suy đoán. Hệ thống đại nhân lúc ấy nói 3 năm sau, nhưng còn không phải là nguyên văn nữ chủ Cao Tuyết tấn công Quỳnh Liên bộ lạc thời điểm. Đó có phải hay không nói, nếu nàng thất bại, cũng chỉ có tử lộ một cái. Hệ thống đại nhân sẽ tự tìm kiếm tiếp theo cái cơ duyên ký chủ. Mà nàng tự nhiên liền không có tất yếu lưu lại một chạy nàng huyết mạch tiểu bao tử. Nếu nàng thắng, có tồn tại tất yếu, tiểu bao tử liền sẽ đi vào trên thế giới này. Bạch Sắt cảm thấy, hệ thống pháp tắc thật đúng là tàn khốc. Tuy rằng nhìn như, nàng được đến không ít chỗ tốt. Nhưng, nói đến cùng, chẳng qua là nàng hoàn thành nhiệm vụ đại giới thôi. Nếu là nàng thất bại, Mạt Sát liền thành nàng kết cục. Hiện đại cái kia nàng, còn không phải là bị Mạt Sát. Thấy Bạch Sắt phát ngốc, Bạch Ngoạn liền đẩy Bạch Sắt một chút. A mỗ. Thấy Bạch Sắt phục hồi tinh thần lại, liền cấp Bạch Sắt xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao vậy, một đầu hãn. Chính là nhiệt. Ha ha, có thể là vừa mới nhiệt. Kia nhưng đừng lạnh đến, ngươi đi trong phòng ngốc sẽ đi. Bạch Sắt lắc lắc đầu, không có việc gì. Ta chắc địch. Sao có thể dễ dàng như vậy cảm mạo nột. Chẳng qua là dọa tới rồi. Bạch Ngoạn vô pháp, chỉ phải làm Bạch Sắt chính mình chú ý chút. Thực mau liền ăn cơm. Cái này đảo không phải quy củ, chỉ là Bạch Ngoạn nghĩ đại gia hỏa đã lâu không ở bên nhau, ăn một bữa cơm náo nhiệt náo nhiệt. Bạch Ngoạn nghe thấy đồ ăn làm tốt, khiến cho người bắt đầu thượng đồ ăn. Tề Vân nhìn trên bàn đồ ăn, chỉ cảm thấy chính mình làm quyết định là đúng. Hãy còn nhớ rõ các nàng lần đầu tiên tới Quỳnh Liên bộ lạc thượng đồ ăn, nàng còn tưởng rằng là Quỳnh Liên bộ lạc khinh thường nàng. Đại khách còn không phải là mồm to thịt. Cố tình Bạch Ngoạn đem đồ ăn làm cái kia mới mẻ, hại nàng cho rằng Quỳnh Liên bộ lạc sinh hoạt hảo, là cái nghe đồn. Hiện giờ, trên bàn đồ ăn hình thức càng nhiều. Cái này chính là miến đi. Thề Vân gấp một chiếc đũa. Ân, không tồi A nguyên bản già rồi, răng liền không phải thực hảo. Ăn này miến thiệt tình không tồi A. Đây là mộc nhĩ. Khá tốt ăn A. Thề Vân không ăn qua mộc nhĩ, biết trước hai ngày Bạch Ngoạn Lánh giống cái nhóm đi hái được. Lúc ấy còn mãn tò mò. Trở về liền muốn ăn điểm. Nhưng người ta nói, đến phơi nắng sau, mới có thể ăn. Lại gấp một chiếc đũa, còn không phải là cùng nàng ngày đó thấy giống nhau. Tấm tắc. Bạch Sắt trước tiên liền sinh đậu nành mầm, dùng xôi chào thủy táo một chút. Vớt ra tới không thủy. Cùng dưa chuột, mộc nhĩ, rong biển ti, cải trắng ti quay ở bên nhau, nhất ngon miệng. Tiểu kê hầm nấm bên trong còn thả miến. Hầm cá chép cũng thả miến. Bạch Sắt ăn đến vui vẻ, nhưng thật ra không nghĩ tới miến sẽ đã chịu đại gia như vậy hoan nghênh. Mỗi bàn đều là mười mấy buồn đồ ăn, rất có quản đủ ý tứ. Bằng không hôm nay như thế nào có thể như vậy bận việc đâu. Đại gia hỏa đều mồm to dùng nữa, có sinh động không khí, còn nói mấy cái khôi hài sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân đều là hoan thanh tiếu ngữ. Bạch Ngoạn chỉ cảm thấy ngực khoan khoái không ít. Này bộ lạc, phải là cái dạng này. Làm người nhìn, liền có buôn đầu. Không có cái ly, giống được nhóm liền cầm thạch chén mồm to uống rượu. Xem đến Bạch Sắt cái này. Dạ dày đau. Ngày mai cái sáng sớm. Không đều đến đau đầu a. Cái này uống pháp. Bất quá, không chờ Bạch Sắt lên tiếng, Bạch Ngoạn liền lên tiếng, đều uống ít điểm. Này rượu a tác dụng chậm đại. Thủ lĩnh đều lên tiếng, cái nào có thể không nghe đâu. Ăn cơm xong, Bạch Ngoạn liền bắt đầu chỉ huy người thu thập. Thu thập thỏa đáng, nhìn xem ngày, liền chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Làm điện lễ tộc nhân đều đứng ở trên đài. Thủy niệm chúc phúc nói. Hành liền đứng ở Bạch Sắt bên người. Từ khi lên đài đi lên, nay khoe miệng cười liền không đình quá. Còn có vài đối. Mới có thể đến phiên các nàng, Bạch Sắt liền thấp thấp hỏi hành. Hành, là cái gì lễ vật a? Từ khi biết sẽ có lễ vật. Bạch Sắt tâm liền cùng miêu bắt giống nhau, ngứa thật sự. Nay một chút bắt được hành, tự nhiên muốn hỏi thượng vừa hỏi. Hành xấu xác cười, nơi nào có cái gì lễ vật, người đưa ta a? Đến, lần đầu phát hiện thằng nhãi này như thế nào như vậy không chính hành đâu. Thấy Bạch Sắt bĩu môi. Hành ý cười càng đậm, bĩu môi là đang đợi ta thân thân sao. Bạch Sắt, thằng nhãi này xác định là hành sao. Cô gái nhỏ ngửa đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt rõ ràng ảnh ngược trên mặt hắn cười. Hành chỉ cảm thấy cổ họng vừa động, nếu không phải dưới đài như vậy nhiều tộc nhân nhìn, hắn thật đúng là muốn ôm Bạch Sắt thân đi xuống. Trong bộ lạc tộc nhân đều là thực mở ra. Chính là hành trong lòng chính là có trực giác, Bạch Sắt không thích ở mọi người tầm mắt giao hoan. Ách! Vừa rồi không phải là hôn môi đâu sao? Hiện tại như thế nào liền nghĩ vậy mặt trên tới? Thân, ngươi cao lớn thượng hình tượng, xác thật là thật vậy chăng? Cũng may Bạch Sắt không biết hành trong đầu nghĩ cái gì, chỉ là quang này rõ như ban ngày hạ đùa giỡn chi lời nói, nàng liền có chút chống đỡ không được. Chẳng lẽ là nàng cũng uống rượu nhưỡng? Đầu choáng váng, Bạch Sắt theo bản năng liền tìm nghị thân ảnh. Này đầu, không có. Kia đầu, không có. Kia mặt, cũng không có. Nghị đâu? Bạch Sắt hoảng đầu qua lại nhìn, vừa quay đầu lại liền thấy mặt sau nghị. Cách đám người, nàng liếc mắt một cái liền thấy nghị. Nghị nguyên bản nhìn trên đài bóng dáng, trong lòng liền khó chịu thực. Đang muốn tìm một chỗ uống chút rượu tiêu tiêu sầu, nào biết liền thấy cô gái nhỏ hoảng đầu nhỏ hạt dưa khắp nơi xem. Là ở tìm hắn sao? Đấy lòng đồ mà dâng lên một cổ hy vọng. Nghị mân khẩn môi mỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Sắt. Quả nhiên, cặp kia hoảng loạn mắt hạnh, ở cùng hắn đối diện thượng thời điểm trở nên nhẹ nhàng xuống dưới. Nghị tâm cuồng loạn nhảy. Sắt Nhi không có quên hắn. Sắt Nhi trong lòng là có hắn. Hướng về phía Bạch Sắt gật gật đầu, Nghị biết, Bạch Sắt sẽ hiểu. Quả nhiên, cặp kia mắt hạnh trở nên sáng lấp lánh. Nếu không phải kia đầu tiểu Bạch Lang phát hiện các nàng hai cái mặt mày đưa tình, đem Bạch Sắt đầu nhỏ hạt dưa cấp quay lại đi. Hắn không chừng phải cầu nhảy đi lên. Ôm Bạch Sắt hiếm lạ cái đủ. Đáng chết tiểu Bạch Lang. Nghị bực, nổi giận. Thằng ngãi này cư nhiên không chế được bằng không Bạch Sắt quay đầu lại xem hắn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nghị dối bàn tay to, liền chuẩn bị khai điều nói. Nào biết lại hướng Bạch Sắt xem qua đi, liền thấy kia tiểu nha đầu, lại lén lút quay đầu lại xem hắn. Kết quả là, Nghị trong lòng thoải mái. Sắt Nhi, chỉ cần ngươi trong lòng có ta như vậy đủ rồi. Bạch Sắt chỉ cảm thấy trong lòng loạn loạn. Không biết chính mình đang làm cái gì. Biết tìm đến cặp kia quen thuộc mắt phượng, kia trong mắt nùng liệt cảm tình làm bạch sắt trong lòng ấm áp. Nghị, thực xin lỗi. Nàng trung quy không có cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Này mặt điển lễ xong xuôi, phía dưới đã điểm nổi lên lửa trại. Bạch Ngoạn vừa lòng gật đầu, chính mình quả nhiên tưởng đúng rồi. Điển lễ kết thúc buổi lễ, phía dưới giống được nhóm phần phật lập tức liền bắt đầu hướng trên đài hướng. Đây là mỗi cái trong bộ lạc đều sẽ có tập tục. Thục xưng đoạt thư. Giống cái tổ chức điển lễ, liền ý nghĩa muốn cùng làm điển lễ giống được kết tóc. Mà mặt khác độc thân giống được vì ái mộ giống cái, lúc này liền có thể lên đài tới cướp tân nhân. Phàm là giống được không có bảo vệ, bọn họ cướp được, chỉ cần nghĩ cách không cho giống cái mở miệng cự tuyệt, kia giống cái chính là bọn họ. Lúc này, trên đài kêu loạn thanh âm, bạch sắt thậm chí đã nghe thấy được có giống cái ở yêu kiểu rên rỉ. Trong bộ lạc là không có trinh tiết một lời. Chính là đầu thứ làm điển lễ giống cái, cũng không có là lần đầu tiên. Trong lén lút đã sớm cùng mấy cái bán thú hoặc là thú nhân có quan hệ. Cho nên, làm điển lễ thời điểm bị đoạn, các nàng chỉ biết cảm thấy chính mình mị lực đại. Đương nhiên, bạch sắt năm trước thời điểm, nghị cả người khí thế. Hơn nữa bạch ngoạn trước tiên chào hỏi qua, nhưng thật ra không có giống được dám đi lên đoạt thư. Hôm nay hành che chở nàng. Trên người khí thế thế nhưng không thể so sư thân nghị kém. Bất quá, hành cũng có phiền toái nhỏ. Rốt cuộc, bạch ngoạn năm nay nhưng không lên tiếng A. Một cái giống cái thú nhân, bọn họ ngày thường chỉ có thể xa xem, hôm nay chính là sờ sờ tay nhỏ cũng là đáng giá A. Hành gào giống một tiếng, che chở bạch sắt. Nhưng chung quanh giống được nhóm chậm rãi xuống tới. Hắn càng thêm có chút chống đỡ bất quá tới. Chỉ gắt gao ôm bạch sắt. Bạch sắt cũng hoảng sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao đều hướng về phía nàng tới? Mắt thấy có giống được tay liền phải gặp phải bạch sắt, một tiếng sư giống, nghị liền vọt đi lên. Lúc này, nghị hòa hành vẫn là mãn đoàn kết. Đối xem một cái, liền ôm bạch sắt hướng dưới đài hướng. Có nghị gia nhập, hành liền nhẹ nhàng rất nhiều. Thấy nghị tìm đột phá khẩu, ôm bạch sắt liền vọt đi xuống. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Bạch sắt vội vỗ vỗ bộ ngực, vừa rồi quanh thân đột nhiên vây quanh như vậy nhiều giống được, thiếu chút nữa liền xuyễn bất qua tới khí. Nghĩ lúc này cả người là hãn, cùng hành đoàn kết trạng thái cũng hủy bỏ. Ngươi nói ngươi, đứng ở trên đài khoe khoang cái gì, biết rõ có cái này phân đoạn, ngươi còn không xuống dưới. Hành ngữ khí cũng không phải thực hảo, ta cho rằng thủ lĩnh sẽ công đạo. Cho nên liền muốn ôm bạch sắt hảo hảo thể hội một chút. Cùng nàng đứng ở trên đài cử hành điển lễ dư vị. Nào biết, kia giúp giống được liền vọt đi lên. Thực xin lỗi a, tiểu lạnh run, có phải hay không dọa đến ngươi? Lửa trại nướng bạch sắt khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, thấy hành mãn nhãn xin lỗi. Vội lắc lắc đầu, không có việc gì. Ta biết các ngươi hai cái đều sẽ che chở ta. Cho nên ta sẽ không sợ. Chỉ là hoảng sợ. Nay tiểu nói hành cùng nghị trên mặt đều có chút đắc ý. Trên đài ân ân a a thanh âm còn ở tiếp tục, bạch sắt quét một vòng, giống như chỉ có nàng an toàn chấm đất ta. Bạch ngoạn đã đi tới, đánh gậy ba người chi gian ấm áp bầu không khí. Ha ha, không tồi sao. Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! A mô ba tiếng bất mãn thanh âm đồng thời dựng lên, bạch ngoạn ha ha nở nụ cười. Được rồi a, nếu là nghị hòa hành đều hộ không được ngươi, ngươi không muốn. Ta có thể trơ mắt nhìn sao. Nói xong. Bạch Ngoạn còn nhìn nghị hòa hành liếc mắt một cái, vừa lòng gật đầu, không tồi a hai người. Bạch sắt giao cho hai người các ngươi ta lao bà tử cũng yên tâm. Trên đài giống được nhóm cũng sẽ không quá hồ nháo, tới cái một hai lần, liền đem giống cái còn cấp làm điển lễ giống được. Sau đó nhảy xuống đài, liền đi thịt nướng. Năm nay nướng vẫn như cũ là hiệu bảo thịt. Tuy rằng cơm chưa không ăn ít, nhưng này một chút lượng vận động, đều có chút đói bụng. Thấy có nướng tốt. Liền mồm to ăn lên. Lại trang bị rượu nhưỡng. Kia cảm tình hảo. Nghị hòa hành một tả một hữu ngồi ở bạch sắt bên người, thỉnh thoảng cấp bạch sắt phiến thịt nướng. Bạch sắt còn uống lên nửa chén rượu nhưỡng. Khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ lên. Quả nhiên, các loại món ăn cung phụng, đại gia hỏa vẫn là thiên vị thịt nướng. Bạch sắt còn ở thịt nướng thượng giải thì là hạt mè. Còn ma bột ớt. Vải lên hàng muối, hương vị lại tăng lên một cái cấp bậc. Nghị hòa hành phát hiện, bạch sắt giải hương vị đặc biệt hảo, vì thế bạch sắt liền nhiều một cái công tác. Giải gia vị. Đều ăn no, mắt thấy đã có giống cái cùng giống được cảm giác không khí quá tốt đẹp, đương trường liền kia gì lên. Hình ảnh quá lửa nóng. Bạch Sắt che mặt, liền kéo Nghị Hòa Hành tay áo. Thấy Bạch Sắt đẩy mặt phải về nhà ý tứ. Nghị Hòa Hành liền liếc nhau, Bạch Sắt phảng phất nghe thấy được bổ lách cách tiếng vang. Thấy Nghị Hòa Hành vẫn là đứng ở kia đối diện, chỉ phải lại kéo hạ tay áo. Nghị Hòa Hành lúc này mới thu hồi tầm mắt, lôi kéo Bạch Sắt tiểu nộn chảo về nhà đi. Trở lại nhà ở, Nghị Hòa Hành liền thiêu giường đất, lại nấu nước nóng, cấp Bạch Sắt tắm rửa. Bạch Sắt uống xong rượu, cảm thấy giọng nói phát làm, liền cầm trái cây ăn. Ăn xong trái cây, Bạch Sắt liền cũng có chút tỉnh táo lại. Bộ dáng liền có chút ngượng ngùng. Emma, sớm biết rằng ở bên ngoài ở nhiều ngốc một hồi. Bị Nghị đẩy mạnh buồng trong tắm rửa, Bạch Sắt như cũ vẫn là đầy đầu dấu chấm hỏi, buổi tối sao ngủ Nghị? Bạch Sắt ở buồng trong rồi dám. Bên ngoài Nghị Hòa Hành không khí tức khắc liền khẩn trương lên. Cuối cùng, vẫn là hành bại xuống dưới. Đảo không phải sợ Nghị cái kia tiểu biểu tạm. Thật sự là sợ thời khắc mấu chốt, gia hỏa này tới quấy rối. Hắn chính là nghĩ cấp Bạch Sắt một cái tốt đẹp ban đêm. Vì thế, Bạch Sắt ngượng ngùng ra tới sau, nhìn thấy trên giường đất bố cục, toàn bộ miêu đều không tốt. Đây là ý gì? Vì mau ba cái gối đầu. Thấy Bạch Sắt một bộ ngốc rất bộ dáng, Nghị Hòa Hành đều cười sinh ra tới. Thấy Bạch Sắt muốn chạy, bàn tay to duỗi ra, liền đem Bạch Sắt ôm tới rồi trên giường đất. Bạch Sắt là muốn khóc tâm tư đều có. Không mang theo như vậy a. Thuần khiết nàng, thiệt tình chịu không điều a. Nghị, ngươi sao không đi tây phòng đâu? Ta cho ngươi phô bị đi. Huyền truyền ám chỉ, Bạch Sắt liền phải đi đem Nghị phô tốt ra thú hướng tây phòng lấy. Hành tự nhiên là vui. Cười hì hì nhìn, chỉ ngóng trông Bạch Sắt ngăn chặn Nghị, như vậy hắn liền có thể tưởng như thế nào tích, liền như thế nào tích. Hắc hắc. Nào biết Nghị kia tiểu biểu tạp thay đổi đối sách, một bộ ngươi như thế nào nhẫn tâm thương tổn ta biểu tình, xem đến Bạch Sắt chỉ cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Kia. Kia Hành, ngươi đi tây phòng đi. Con tôm. Còn có chuyện của hắn. Hành lập tức liền không làm. Tiểu lạnh run, hôm nay là hai ta ngày lành, ngươi nhẫn tâm đem ta đuổi đi đi sao? Bạch Sắt đều mau khóc, kia. Ta đây đi theo người kia phòng. Nói xong liền cảm giác Nghị trên người tràn đầy oán nghiệm. Sắt Nhi, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem ta chính mình ném xuống? Này! Bạch Sắt ma chảo. Hành thấy thế, vội xuống đất đem hỏa tắt. Trong phòng tức khắc liền hắc cắm lên. Nhẹ nhàng thượng giường đất, một phen liền ôm trầm còn ở ngẩn người Bạch Sắt. Hôm nay là hắn ngày lành à, hắn nhưng không nghĩ lãng phí thời gian tại đây tranh nhau rốt cuộc ai đi tây phòng vấn đề. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng chiếu tiến vào. Bạch Sắt chịu đựng đau nhức trở mình. Hô lại là tốt đẹp một ngày. Dưới thân nóng hầm hập, Bạch Sắt trong lòng ngọt tư tư. Từ khi thời tiết lạnh, Nghị mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem giường đất thiêu nhiệt. Như vậy nàng còn có thể ngủ nhiều một hồi nhiệt đầu giường đất. Chờ nàng lên, giường đất vẫn là nhiệt đâu. Nhĩ Tiêm nghe được phòng bếp động tĩnh, hai cái giống được gần ẩn tranh chấp thanh truyền tiến vào, người đó là cả rốt khối. Ta xem ngươi trực tiếp đem nguyên cây ném trong nồi được. Bánh canh làm không phải thực hảo sao? Như thế nào này liền sẽ không? Ngươi sẽ ngươi tới a? Ta tới theo ta tới. Đến, ngươi lóe một bên đi lên, liền ngươi làm kia ngoạn ý Sắt Nhi có thể ăn. Cút đi, thiểu ra ta cũng là chủ nghệ bổng đồng đắt hảo không? Ồn ào nhốn nháo thanh âm, làm Bạch Sắt nhịn không được che miệng cười trộm. Này hai hoa ở bên ngoài một bộ lãnh khốc ôn nhu bộ dáng. Ngầm thế nhưng là thật sao vui chơi. Bất quá, như vậy thật tốt. Nghĩ đến tối hôm qua, không khỏi liền có chút mặt đỏ. Bóng đêm hạ, hành cả người đều trở nên nguy hiểm lên. Trong phòng biến hắc, Bạch Sắt liền kinh hô một tiếng, còn không kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị Hành đè ở dưới thân. Tưởng tượng đến Nghị liền ở bên cạnh, nước mắt ngăn không được liền chảy xuống dưới. Hành, từ bỏ được không? Hành thở dài, biết Bạch Sắt thẹn thùng, ngượng ngùng. Có thể sau, hàng đêm đều sẽ là cái dạng này. Hắn cùng kia tiểu biểu tạm, ai có thể chính mình ngủ lánh giường đất đi. Này không phải nháo đâu sao. Ôn nhu hôn Bạch Sắt nước mắt, Hành lẩm bẩm, tiểu lạnh run không sợ á ngoan, không khóc. Ta sẽ hảo hảo ái ngươi, hảo hảo thương ngươi. Hắn này nói cái gì đâu a? Tuy rằng trong phòng hắc cáng thực, nhưng là tiểu Bạch lang đêm coi trình độ đó là hoa hoa. Thấy Bạch Sắt không khóc, liền hôn lên kia mềm nhẹ môi đỏ. Bên người còn có một cái đại bóng đèn đâu, hành cư nhiên liền đem bạch sắt ra thú cấp thời. Tuy rằng bên người chính là nghị, nhưng là bạch sắt vẫn là có chút ngượng ngùng, liền trộm cầm tiểu miêu chảo chắn a chán. Hành nơi nào sẽ cho phép, đây là hắn mong mỏi hồi lâu cảnh đẹp. Nha, ngần ấy năm, hắn còn không có khai quá hơn đâu. Bàn tay to một thân liền đem bạch sắt vướng bận tiểu miêu chảo lấy ra, túi đầu liền hôn lên kia mạt đỏ bừng. Hai tiếng than nhẹ đồng thời vang lên. Ân hảo ngọn. Ân bạch sắt vội che thượng miệng. Trên mặt lại là một mảnh lửa nóng. Vừa rồi kia thanh là hành. Hành nơi nào sẽ cho phép, ý xấu lấy ra bạch sắt tay nhỏ. Nghe kia giật ra ngâm nga, chỉ cảm thấy thân mình lửa đốt giống nhau, eo hơi hơi trầm xuống, liền hô nhỏ một tiếng. Từ từ. Bạch sắt đỏ mặt than nhẹ một tiếng. Không phải đâu. Nàng nhớ lầm đi. Không có khả năng a, như vậy sự là như thế nào phát sinh a? Hành từ trên người nàng xuống dưới thời điểm, nghị bàn tay to liền đem bạch sắt phiên tới rồi nghị trên người. Sau đó, bạch sắt chỉ cảm thấy hống một tiếng, cả người đều không ổn. Vội đem vùi đầu ở trong chăn. Muốn chết, nàng cư nhiên đồng thời cùng. Nghị hòa hành bưng cơm sáng tiến vào thời điểm, liền nhìn đến tiểu nhân nhi che đầu. Nghị vội buông trong tay chén, bước nhanh đi tới. Cũng không sợ nghẹn hỏng rồi. Mau đừng che. Bạch sắt thân mình cứng đờ. Toàn bộ thân mình liền hướng giường đất cọ rụt lại. Hành ha ha cười, tiểu lạnh run đây là thẹn thùng. Nghị cũng cười. Cánh tay dài duỗi ra, ngay cả chân đem bạch sắt ôm tới rồi trong lòng ngực. Tới, ta nhìn xem tiểu lạnh run sao còn thẹn thùng. Phi, ngưu manh. Bạch sắt là rất muốn như vậy phi thượng một ngụm, nhưng là trong đầu hình ảnh, làm nàng chính xác người đều như lửa đốt giống nhau. Thúng chăn, chính là không chịu nghị đem chăn lấy rớt. Hành cười ha hả đã đi tới, tiểu lạnh run đây là chờ ta đâu đi. Nói liền từ phía sau ôm chặt bạch sắt dễ rùa lộn xộn thân mình. Bạch sắt thân mình cứng đờ, tối hôm qua hình ảnh lại hiện lên ở trong đầu, sau đó, bạch sắt liền a một tiếng thét chói tai ra tiếng. Nghị hòa hành nhịn cười ý biết đây là đem tiểu giống cái cấp chọc nóng nảy. Vội kéo xuống chăn, liền thấy bạch sắt một đầu ô ti lộn xộn. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Nghị nhịn không được xoa xoa bạch sắt tóc rối, thấy tóc càng rối loạn. Liên hảo tâm tình dùng ngón tay vói vào sợi tóc thuận. Chọc đến bạch sắt ra đầu một trận tê dại. Nâng lên mắt, mắt hạnh tràn đầy lên án. Nghị thấp thấp cười hai tiếng. Thấy bạch sắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vội đem bạch sắt ôm sắt trong lòng ngực, hảo, đều là ta không tốt. Nga, ngươi nơi nào không hảo? Hành bĩ bĩ thanh âm từ bạch sắt phía sau truyền đến. Bạch sắt mới vừa mềm hạ thân mình lại cứng đờ lên. Thằng ngãi này phong cách như thế nào lại thay đổi? Không mang theo như vậy a? Nghị đối thượng hành, mới vừa cười hai tiếng, đã bị bạch sắt che lại môi mỏng. Hành thấy thế. Há ha nở nụ cười. Bạch sắt một cái nghiêng người liền cũng đem hành môi mỏng che thượng. Các ngươi hai cái là như thế nào thích? Đầu ta thực vui vẻ. Ta xem thành A từ hôm nay trở đi hai ngươi liền dọn đến tây phòng đi ngủ. Vô chiếu không được tiến này phòng. Đừng A, tiểu lạnh run. Không được. Không đồng ý thanh âm một vang, bạch sắt một người thưởng một cái lệ mắt. Nha, nàng đến trọng trấn thế cương. Bằng không này hai hóa không chừng về sau như thế nào. Ân. Ước hiếp nàng đâu. Nhịn cười ý, nghị hôn trắng non khuôn mặt một chút, thành, liền ý ỉa sắt nhi. Hành bắt lấy bạch sắt tay nhỏ liền sao đắt một ngụm, ta cũng không thành vấn đề. Bạch sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội túm trở về chính mình móng vuốt nhỏ. Thanh thanh giọng nói, ta đói bụng. Hành vội nhảy xuống giường đất, hảo lặc, thượng đồ ăn lâu. Mau đứng lên tẩy rửa mặt đi, nước ấm ta đều khen ngược. Nghị nói, rửa mặt xong. Bạch sắt liền có chút gấp không chờ nổi nhìn này hai hóa làm ra cơm sáng. Ân, bộ dáng nhìn vẫn là không tồi, tuy rằng rộng hẹp không đồng nhất. Cấp thập phân hảo. Chiếc đũa kẹp lên một cùng mì sợi, cắn một ngụm. Tuy rằng có điểm hàm, hương vị vẫn là không tồi. Cấp thập phân hảo. U, còn đánh trứng trắng bao. Ân, trứng gà 8 phần thủ, đúng là nàng thích nhất. Thập phần. Còn có những loại rau xanh tuy rằng nấu đại kính. Chỉnh viên cây cải dầu nhìn qua có chút khô héo, nhưng là có thể nhớ kỹ nàng thích ăn rau xanh, liền cấp thượng thập phần. Cà rốt hình dạng quái quái, nhưng là mãn đáng yêu lạc. Cũng thập phần hảo. Này xem như xương sườn mặt sao. Cắn một ngụm xương sườn, chín. Nga lạc, cấp thập phần. có trứng có rau xanh, phối hợp lên dinh dưỡng 10 phần. Thêm thập phần. Thập phần, thập phần. Giống giống, tình yêu tràn đầy, liền tính mãn phân hảo. Bạch Sắt chỉ cảm thấy đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất mặt. Xem ra về sau có thể cho Nghị Hòa Hành hảo hảo phát triển lâu. O, n, n, o. Các ngươi cũng ăn a. Bạch Sắt vừa nhấc đầu, liền thấy Nghị Hòa Hành nhìn chằm chằm nàng. Có chút ngượng ngùng cười cười, liền ý bảo Nghị Hòa Hành cũng ăn. Nghị Hòa Hành vội bưng lên bát cơm, thấy tiểu giống cái ăn vui vẻ, liền cao hứng thực. Ăn cơm xong, Nghị Hòa Hành cướp soát chén, lại đem phòng bếp lau một lần, đem sân quét một lần. Lúc này mới đi rồi. Bạch Sắt nhếch môi cười, biết đâu tức phụ nam nhân đều là hảo nam nhân, hì hì, nàng vẫn là mãn may mắn. Thân mình đau nhức thực, Bạch Sắt đầu tiên là đem thùng nước Nghị đánh trở về thủy đổi thành linh tuyên thủy. Lúc này mới tiến không gian phao tắm đi. Chính mình trong phòng thủy nàng đều là đổi thành linh tuyên thủy. Hiện tại bộ lạc không ở cùng nhau ăn, nàng cũng vô pháp đổi thủy. Liền không có việc gì đi bên cạnh giếng hướng trong thêm chút linh tuyên thủy. Nghĩ ngày hôm qua điển lễ kết thúc buổi lễ kia một khắc, trong đầu thanh âm. Bạch Sắt liền đem hệ thống đại nhân cấp gọi ra tới. Điều đến nhiệm vụ giao diện, nhìn cái kia nhiệm vụ hoàn thành ký hiệu, Bạch Sắt mặt nháy mắt liền đỏ. Tay nhỏ một chút, liền đem nhiệm vụ cấp nộp lên. Len ken nhiệm vụ chủ tuyến cùng hành tổ chức điển lễ hoàn thành ký chủ đem đạt được khen thưởng thuộc tính giá trị 100 điểm. Cùng chế tác gốm sứ kỹ năng một quyển. Bạch Sắt vui vẻ, này một cái nhiệm vụ chủ tuyến liền 100 điểm thuộc tính giá trị. Đồng đồng A. Gốm sứ kỹ năng. Bạch Sắt điểm tiếp thu. Lại không có đi mở ra. Này gốm sứ sự vẫn là trước phóng phóng đi. Nàng bây giờ còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Đinh nhiệm vụ chủ tuyến giao diện tuyên bố. Này đầu mới vừa giao xong nhiệm vụ, kia đầu liền biểu hiện tân nhiệm vụ. Bạch Sắt vội cờ lật mở, nhiệm vụ chủ tuyến sinh hoa. Ách! Bạch Sắt một đầu hát tuyến, hệ hệ, nhiệm vụ này sao lại thế này a? Có phải hay không phát sai rồi a? Hệ thống đại nhân nhảy nhót ra tới, không thể, đây là nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng ngươi không phải nói ta hiện tại sinh không được tiểu thú sao? Chẳng lẽ có hy vọng? Bạch Sắt ánh mắt sáng lên. Tràn ngập chờ mong. Chẳng qua, hệ thống đại nhân một mở miệng, liền đem nàng cấp đánh ngã. Đúng vậy. Là nếu không a, kia nhiệm vụ này. Hệ thống đại nhân đối với ngón tay, trước nói hảo a, này cũng không thể lại ta. Đây đều là dựa theo ký chủ ngươi hoàn thành tốc độ tới định. Ngươi hoàn thành hảo. Nhiệm vụ đổi mới tự nhiên liền mau. Ta hoàn thành khá tốt a, nhiệm vụ chi nhánh hiện tại đều làm ta làm không có. Biện giải vô dụng. Hừ hừ, một cái nhiệm vụ chủ tuyến, ngươi dùng một năm, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bạch Sắt, hệ thống pháp tắc chính là như vậy, người ta cũng không có cách nào. Thấy Bạch Sắt vẻ mặt ưu tang, hệ thống đại nhân mềm lòng. Vội nói, được rồi, nhiệm vụ chủ tuyến thực lịch ngợm. Người ta cũng không quyền hạn đi sửa. Bất quá, nhiệm vụ chi nhánh người ta sẽ nhiều cho ngươi kích phát mấy cái. Bạch Sắt cảm đạm, cũng chỉ có thể như vậy. Hệ thống đại nhân nói được thì làm được, thực mau Bạch Sắt liền nhận được nhiệm vụ chi nhánh. Bạch Sắt vẫn là mãn lạc quan. Đã sớm biết không có thể sự tình gì đều dựa vào hệ thống không phải. Hơn nữa nếu là dựa theo nàng trước kia ý tưởng, vừa rồi kia nhiệm vụ chủ tuyến căn bản liền không khả năng hoàn thành. Hiện giờ còn phải tới rồi khen thưởng. Vụng trộm nhạc đi thôi. Lại hái được thật nhiều trái cây, Bạch Sắt mới từ không gian ra tới. Dung rổ trang chút. Liền nghĩ cấp Bạch Ngoạn đưa đi. Mới vừa đi tới cửa, liền thấy Nghị cong sọt tre cười ha hả đã trở lại. Gì? Ngươi như thế nào trở về sớm như vậy a? Nghị đều là muốn giữa trưa mới có thể trở về. Nhìn xem này, này còn thật sớm đâu. Nghị buông sọt, đem Bạch Sắt rổ đặt ở trên mặt đất. Liền đem Bạch Sắt ôm sắt trong lòng ngực. Bạch Sắt thẹn thùng đầy đầy, liền ngoan ngoãn ngốc tại Nghị trong lòng ngực. Dậy sớm bấy dập đinh trụ một con trâu. Chỉ tiếc đã chết. Bằng không dưỡng lên thì tốt rồi. Ngưu. Bạch Sắt lộ ra đầu nhỏ hạt dưa, kinh hô một tiếng. Kia sọt đều là thịt bò. Nghị cười gật đầu, thấy Bạch Sắt vội vã muốn nhìn sọt thịt bò. Liền giải khai tay. Thịt bò là cái thứ tốt ta. Bạch Sắt đầu tiên nghĩ đến chính là cái lẩu. Sau đó chính là thịt bò nhân sủi cảo. Chỉ tiếc, hiện tại thời tiết còn không có đóng băng. Thịt đều phóng không được. Nghĩ đem thịt bò dùng lá cây bao hảo. Lại dùng da bọc một vòng. Liền bỏ vào thùng nước. Cũng phóng không được. Ngươi nếu là thích ăn, ta cùng hành ngày nào đó săn thú đi thời điểm, nhiều chú ý hạ. Xem có thể hay không đánh hồi một đầu sống dưỡng. Ngưu tương đối với ngốc hiệu bảo tới nói, vẫn là mãn có lực công kích. Này Ngưu cùng hiện đại bò sữa cũng không phải là giống nhau. Cho nên bạch sắt tưởng uống sữa bò tâm tư chỉ có thể buông xuống. Ngươi đây là muốn đi đâu? Chỉ trên mặt đất sọt tre, nghĩ hỏi. Bạch sắt cười đáp, là cho A Mô đưa đi. Ta xem A Mô cùng Viễn Nhi đều thích ăn. Nghị gật đầu, hắn cùng hành đều có cấp bạch sắt trích trái cây trở về. Cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đi thôi, ta đem người đưa qua đi. Tới rồi bạch ngoạn nhà ở, Nghị buông rổ liền đi rồi. Bạch ngoạn ôm bạch viễn nhìn mắt sọt trái cây, liền cười khơi dậy bạch sắt. Bạch sắt miêu mặt đỏ lên. Kêu bạch ngoạn giữa trưa đi ăn cơm trưa, liền phải chạy trốn. Bạch ngoạn chính đậu đến hăng say, nơi nào sẽ bỏ qua bạch sắt. Nghĩ chính mình cũng không có việc gì, liền ôm bạch viễn đi theo bạch sắt đi. Giữa trưa ăn gì a? Bạch sắt nhếch miệng cười. Ta ăn thịt bò nhân sủi cảo đi. Bạch ngoạn vừa nghe, kia thành a. Bạch viễn không nghe hiểu hai đại nhân nói gì, nhưng là nhìn hai người đều cười ha hả, liền cũng đi theo cười ha hả. Hắn chính là nghe được ăn. Bạch ngoạn nhìn bạch viễn cùng thỏ tiểu thông chơi. Bạch sắt liền cắt thịt băm nhân. Một bên băm, một bên tưởng dư lại thịt làm sao bây giờ. Nàng con nhìn đến một khối to thịt bò nạm, dứt khoát buổi tối đốn cái thịt bò nạm quả hồng canh. Kia dư lại thịt đâu? Nếu là không nhanh lên ăn, hỏng rồi bạch ngủ. Nàng chính là đã hơn một năm không ăn đến thịt bò. Bạch ngoạn hỏi bạch sắt buổi sáng ăn cái gì? Bạch sắt nói xong mỉ sợi liền ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Nàng có thể làm thịt bò tương A đến lúc đó quấy mì sợi ăn. Kết quả là, băm sủi cảo nhân lực đạo càng thêm lớn lên. Bạch ngoạn thấy bạch sắt làm văn thán, liền tới đây xem náo nhiệt, kết quả bao ra tới bò không nói, còn lòi. Mặt da đỏ lên, liền đi bái tỏi. Chờ nghị hòa hành một hồi tới, bạch sắt liền đem làm tỏi tương sống giao cho hành. Nghị thấy, liền giúp đỡ bạch sắt nấu nước. Chờ thủy khai, mượt mà sủi cảo đã đi xuống nồi. Chờ thủy thiêu thượng hai cái lan hoa, sủi cảo liền đều phiên lên. Hành thấy, chỉ cảm thấy thích khẩn. Thừa dịp người khác không chú ý, bắt lấy bạch sắt tay liền sao đắt một ngụm. Bạch sắt hoảng sợ, trong tay cái muông thiếu chút nữa không phiết đi ra ngoài. Ngươi làm gì a? Hành khỏe miệng xấu xa dơ lên, bạch sắt trong lòng đột một chút. Thứ này sẽ không lại muốn đùa giỡn nàng đi. Quả nhiên, tiểu lệnh run tay chính là mềm a, xem này sủi cảo bao. Mượt mà. Bất quá, ở mượt mà cũng không có tiểu lạnh run mượt mà. Mượt mà. Nàng nơi nào mượt mà. Thấy hành ánh mắt tặc tặc quét nàng ngực. Bạch sắc khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền đỏ. Đi lên liền đá hành một chân. Kết quả liền cùng đá vào đá phiến thượng giống nhau. Hành liền miệng, còn bắt lấy nàng chân phải cho nàng xoa xoa. Thúc nhưng nhẫn nàng thẩm cũng nhịn không nổi. Bạch sắc há mồm liền hô, nghị. Hành thân mình cứng đờ. Không đợi buông bạch sắt tiểu tế chân, sau lưng khiến cho đánh lén. Phía trước là bạch sắt, mặt trái là bậy bếp. Mặt phải còn có thùng nước. Chỉ có thể đứng ở kia làm chịu. Nghị tiến lên liền đem hành lay đến một bên thượng. Sau đó ôn du nâng lên bạch sắt chân, sắt nhi làm sao vậy? Nào đau? Ta cho ngươi xoa xoa. Cẳng chân thượng hỏa nhiệt xúc cảm, làm bạch sắt mặt càng đỏ hơn. Nị mạ, này chỗ rửa cũng là muốn đùa giỡn. Còn có thể có buồn hữu sao? Trừng mắt nhìn Nghị liếc mắt một cái, thấy Nghị còn không giải khai. Bạch sắt liền chân sau nhảy lên. Nghị ha ha cười, lúc này mới buông ra bạch sắt cẳng chân. Đem sủi cảo thịnh thượng bàn, liền đối thượng bạch ngoạn trêu ghẹo ánh mắt. Bạch sắt hoàn toàn không bình tĩnh. Đem sủi cảo hướng chính mình trước mặt dịch dịch, một bộ tất cả đều là nàng tư thế. Bạch ngoạn ha ha cười, được rồi, không đùa ngươi. Chờ cơm nước xong lại đầu. Giống giống. Thịt bò quả nhiên đồng đồng đát. Ăn cơm xong, bạch sắt liền dùng nồi to vẫn là ngao thịt bò nạm canh. Không có nồi áp suất thời đại, tốt nhất vẫn là muốn nhiều ngao một hồi. Trong nồi ngao thịt bò nạm, bạch sắt liền bắt đầu khởi chính mình thịt bò tương nghiệp lớn. Giặt sạch ớt cay đỏ, băm thoái thoái. Cay bạch sắt tay nhỏ nóng rác. Dùng linh tuyển thủy giặt sạch, mới thoải mái chút. Đậu phộng xào một chút, đem ra xóa. Sau đó liền dùng một đồng đem đậu phộng nghiền nát. thịt bò cắt thành đinh. Đầu tiên là ngã vào ru, sau đó phóng đường, liền như thịt bò đinh, đem thịt bò đinh xào thành nước màu. Gia nhập ớt cay, nhiều phiên xào một hồi. Gia nhập tỏi mạt, gừng băm, còn có toái đậu phộng. Phiên xào một chút, gia nhập hạt mè. Bạch sắt còn cố ý từ hệ thống đổi gà tinh. Toàn bộ nồi to đều một cổ tử cay mùi hương. Tìm thạch bình soát sạch sẽ, liền đem thịt bò tương đều đảo đi vào. Này nếu là chứa đựng hảo, có thể ăn tốt nhất một đoạn thời gian đâu. Liền này một bình thịt bò tương. Bạch sắt ước chừng bận việc một buổi trưa. Đừng nhìn rất đơn giản. Chỉ là băm ớt cay chính là một cái việc tốn sức. Bạch ngoạn buổi chiều xem bạch sắt bận việc len ken vang. Sợ dọa sợ ngủ bạch viễn. Liên ôm bạch viễn đi bạch viên kia xem bạch mẫn. Kỳ thật bạch ngoạn cũng là có tư tâm. Nghĩ nhiều ôm bạch viễn đi bạch viên đâu, làm cho bọn họ nương hai hảo hảo bồi dưỡng hạ cảm tình. Chỉ tiếc, bạch viên căn bản liền không xem bạch viễn. Số lần nhiều, bạch ngoạn cũng liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Thấy bạch mẫn cũng đang ngủ. Bạch ngoạn liền ôm bạch viễn về nhà. Trong lòng còn có chút thất vọng. Bạch viễn ở nàng trong lòng ngực ngủ. Nàng này ôm đi. Bạch Viên cũng chưa nói làm Bạch Viễn thượng trên giường đất ngủ đi. Nàng đi rồi, cũng chưa nói làm nàng chờ Bạch Viễn tỉnh lại đi. Thôi thôi, nàng lão bà tử còn có thể sống cái mấy năm. Hảo hảo đau Bạch Viễn. Về sau Bạch Viễn trưởng thành, thì tốt rồi. Bạch sắt mệnh muốn chết rồi. Từ buổi sáng bắt đầu liền bận việc đến bây giờ. Nếm nếm trong nồi vẫn luôn hầm thịt bò nạm. Lạ lạ. Cà chua dùng nước sôi năng một chút. Đem ra nhổ. Bạch sắt cắt hai đao liền ném vào nồi to. Dài chút hàm muối. Đãi cả chua hóa rớt canh thì tốt rồi. Lại trưng thượng một nồi màn thầu. Giữa trưa làm vằn thắn thịt bò nhân còn có thừa. Bạch sắt đơn giản đem dư lại thịt bò. Đều băm thành nhân. Vừa lúc Nghị đã trở lại. Bạch sắt liền đem băm nhân sống giao cho Nghị. Chạy tới tẩy cà rốt đi. Chờ Nghị băm xong, lại đem cà rốt nhiên Nghị băm. Nhìn Nghị băm, bạch sắt nhếch miệng cười. Xem ngươi băm hảo bất việc ga ta băm thời điểm tay đều toàn không được. Nghĩ đau lòng nhìn bạch sắt liếc mắt một cái, trên tay động tác không đình, về sau băm gì đều ta tới. Chờ Nghị vội xong rồi, thấy bạch sắt đoàn viên. Liền nấu nước nóng. Dùng lau mặt bố đầu. Bố ướt nóng thực, Nghị dán chính mình cánh tay. Thấy không phải thực năng. Liền đắp ở bạch sắt cánh tay thượng. Bạch sắt tạc viên tay một đốn, trong mắt liền có chút ướt nóng. Thấy bạch sắt chỉ là dùng tóc mỡ, Nghị liền đem bạch sắt ôm đến buồng trong trên giường đất. Ngươi hảo hảo đáp, một hồi lạnh kêu ta. Viên ta tạc liền thành. Bạch sắt ngoắc ngoắc ngón tay, mắt lấp lánh nhìn Nghị. Nghị tò mò thấu qua đi. Ấm áp môi đỏ lạch cạch một chút liền thân ở Nghị trên mặt. Bạch sắt nguyên bản còn thẹn thùng. Kết quả quét thấy Nghị mặt thế nhưng đỏ. Lập tức về điểm này ngượng ngùng liền không có. Che miệng liền hì hì nở nụ cười. Nghị ho nhẹ hai tiếng, chảo quá bạch sắt liền phải hôn lên đi. Bạch sắt vội đẩy Nghị, mau đi tạc viên, một hồi nổi nên hổ. Nghị trộm cái môi thơm, mới buông tha bạch sắt. Bạch sắt nhấp môi, vẻ mặt ý cười. Ngồi ngồi. Bạch sắt liền tưởng nằm xuống. Chỉ cảm thấy cả người đều đau nhức. Phô ra thú, liền nằm đi lên. Nhắm mắt lại, không một hồi liền có chút mơ hồ lên. Bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì, vừa mở mắt liền thấy Hành. Hành mới vừa vào nhà, thấy bạch sắt ngủ, đang muốn trộm cái môi thơm. Đã bị bạch sắt bắt được. Bạch sắt bĩu môi, lễ vật đâu? Hành vừa nghe liền vui vẻ, méo méo bạch sắt trơn bóng cái múi. Ngươi a ngươi a. Đừng ngươi a ta a, lễ vật đâu? Chẳng lẽ là ngươi là gạt ta? Bạch sắt nói xong, lại hừ hai tiếng. Mang theo giọng múi. Như vậy một hừ, hơi có chút ngây thơ hương vị. Hành chỉ cảm thấy nào đó không thể nói địa phương đã lửa nóng lên. Vừa định túi đầu thừa dịp Nghị kia tiểu biểu tạp không ở, cùng bạch sắt thân thiết một chút. Nghị liền bưng buồn vào được. Lễ vật đâu? Bạch sắt lôi kéo Hành tay liền không bỏ. Hành cười hắc hắc, tối hôm qua không phải đều cho ngươi. Bạch sắt, là nàng không thuần khiết quan hệ sao? Thế nhưng hiểu sai. Hành đến là không tưởng nhiều như vậy. Hôn hôn bạch sắt lôi kéo hắn tiểu bạch tay. Ngoan. Lễ vật ngày mai liền cho ngươi. Bạch sắt đô miệng, chỉ cảm thấy chính mình bị lừa. Cơm chiều bạch ngoạn không lại đây, bạch sắt khiến cho Hành đi cấp bạch ngoạn đưa cơm. Hành sách rổ không một hồi liền đã trở lại. A mốt như thế nào không lại đây a? cấp Nghị Hòa Hành một người gắp một chiếc đũa cây cải dầu. Bạch Sắt hỏi, Hành ăn cây cải dầu, mới nói, Viễn Nhi ở kia ngủ đâu? Thủ Linh kêu không tỉnh. Bạch Sắt nghĩ đến Bạch Viễn vô lại bộ dáng, liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Cơm nước xong. Bạch Sắt thu thập xong, lại giặt sạch nước cấm tắm. Liên ở tính toán, như thế nào đem kia hai người cấp đuổi đi kia phòng đi. Vừa ra tới, liền nhìn đến gia thú đều phô hảo. Vẫn là ba cái rửa gần gối đầu. Nghĩ đến tối hôm qua thượng hoang đường, Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ bá một chút liền đỏ. Nghị Hòa Hành thừa dịp Bạch Sắt tắm rửa thời điểm, liền dùng nước lạnh tẩy qua. Giờ phút này tóc đều có chút ướt. Nương ánh lửa, Bạch Sắt chỉ cảm thấy Nghị Hòa Hành trên mặt đều tà khí thực. Liên nhẹ nhẹ giọng nói, hôm nay ta ngao canh thời điểm cố ý dùng tây phòng bếp tử. Nga, sau đó đâu? Nghị Hòa Hành không có lên tiếng. Đều nhìn chằm chằm Bạch Sắt. Bạch Sắt nuốt nuốt nước miếng, kia phòng giường đất nóng hầm hập. Nga, sau đó đâu? Bạch Sắt trừng mắt, này hai hóa, tại đây cùng nàng trang đâu đi? Đúng không, đúng không? Hai người, chạy nhanh cho ta xách theo hai người già thú cùng gối đầu đi kia phòng ngủ. Nghị Hòa Hành khó được đoàn kết lên, nhất trí đối với Bạch Sắt cái này ngoại. Kéo qua Bạch Sắt tay nhỏ, Nghị liền ách giọng nói, Sắt Nhi đừng náo loạn, mau tới ngủ đi. Bạch Sắt tâm tâm niệm niệm đậu hủ, sữa đậu nành sự nghiệp vẫn luôn trì hoãn. Khác đều chuẩn bị tốt, liền kém thạch ma. Nghị Hòa Hành lên núi tìm hai ngày, mới mang về tới một khối to cục đá. Cấp Bạch Sắt xem qua, Bạch Sắt vừa lòng gật gật đầu. Nơi nào yêu cầu khe lõm đều cùng Hành nói một lần. Hành cùng Nghị đơn giản liền đem cục đá đặt ở trong viện. Dậy sớm liền bắt đầu ở trong sân len keng, suốt nghiền nát 5 ngày. Này thạch ma mới xem như làm tốt. Buổi sáng phao đậu nành, giữa trưa thời điểm đã bị Bạch Sắt vớt ra tới. Lần này là cái đại công trình. Bạch Sắt sớm liền cùng Bạch Ngoạn chào hỏi. Biết Bạch Sắt phao cây đầu, Bạch Ngoạn liền lánh hai cái giống cái cùng hai cái bán thú lại đây. Bạch Sắt liền đem ma cây đậu đại công trình giao cho sức lực đại bán thú. Sớm phía trước Bạch Sắt liền đi dệt vải giống cái nơi đó mang về tới một khối to bố. Này bố cùng làm quần áo bố nhưng không giống nhau. Bạch Sắt tẩy cây đậu thời điểm, liền thử hạ. Nước trong đều hạ xuống đi xuống. Cây đậu đều lưu tại bố thượng, dùng để lọc không còn gì tốt hơn. Tuy rằng thô ráp một chút, nhưng là nghĩ nhiều lọc vài lần cũng liền không thành vấn đề. Ma ra tới huyết thanh, dùng nồi to nấu phí, sau đó liền bắt đầu lọc. Này bố tự nhiên không có đời sau đậu hủ bao dùng tốt. Nhưng là vài lần xuống dưới. Cũng đem bã đậu tử cùng sữa đậu nành chia lịa mở ra. Nguyên bản Bạch Sắt muốn chính mình thượng thủ. Nhưng Bạch Ngoạn giữ nàng lại. Người đem phương pháp đều nói cho này mấy cái, ta hôm nay mang các nàng tới, chính là tới học được. Nếu là thất thành, liền đem này việc giao cho các nàng. Bạch Sắt đem Bạch Ngoạn kéo đến một bên thượng, a mỗ, kia các nàng không gì nói a. Này sống nhưng không thoải mái. Bạch Ngoạn cười cười, ta cùng các nàng nói. Liên cung dệt vải giống cái nhóm giống nhau. Khác sống đều không dùng được các nàng, liền đem chính mình trong tay sống làm tốt liền thành. Trong bộ lạc có gì ăn uống, cũng đều trước cho các nàng đưa đủ đủ lượng. Này liền tương đương với cho các nàng phát tiền lương đâu đi. Bạch Sắt nhịn không được chửi thầm. Bất quá này xác thật là cái tay nghề. Ở chung trong khoảng thời gian này, này mấy cái giống cái cùng giống được tính tình xác thật không tồi. Hỏi Bạch Ngoạn, mới biết được. Kia hai cái giống được vẫn là giống cái trong nhà. Nay liên càng tốt làm. Bạch Sắt nghĩ, về sau tách ra. Này cũng coi như là các nàng sinh tồn bản lĩnh. Đem hệ thống học được kỹ năng tỉ mỉ dạy cho các nàng. Liên ở bên cạnh nhìn các nàng thao tác. Nghị Hòa Hành trở về thời điểm, nồi to còn ở ngao. Bạch Sắt đơn giản liền tưởng cán một điều, cần phải thật là làm đủ rồi 8 người phân lượng, phỏng chừng một hồi cánh tay phải sưng. Cũng may có Nghị Hòa Hành ở Bạch Sắt ca ca một lóng tay huy. Nghị Hòa Hành liền bắt đầu phân công làm việc. Không một hồi liền cán ra tới thật nhiều mì sợi. Tuy rằng rộng hẹp các bất đồng, nhưng là so với kia thiên nàng ăn đến muôn khá hơn nhiều. Nước trong nấu mì sợi. Bưng lên thời điểm, Bạch Ngoạn còn có chút không muốn. Kia hai cái giống cái cùng giống được cũng có chút kinh ngạc. Đều nói trắng ra sắt nấu cơm tay người hảo. Các nàng còn nghĩ hôm nay có lộc ăn. Nhưng này mì sợi, Bạch Sắt cũng không nói lời nào, đi phòng bếp đem chính mình bảo bối thạch bình lấy ra tới, múc ra hơn phân nửa thịt bò tương. đem Bạch Sắt đau lòng hỏng rồi. Bất quá đồ vật sao? Chính là ăn. Thích ăn, về sau lại làm bái. Thấy Bạch Sắt quấy thịt bò tương, mặt khác mấy người mới cũng đi theo quấy lên. Như vậy ăn một lần, hương vị thật đúng là không tồi. Cuối cùng thịt bò tương lấy mắt thường tốc độ ráng xuống đi. Bạch Sắt chỉ phải đem cuối cùng một ít cũng đem ra. Bạch Ngoạn vừa thấy còn không đến một cái thạch chén, liền hỏi Bạch Sắt, sao thịnh điểm này a? Bạch Sắt cười khổ, a mỗ, ta ngày hôm qua liền làm như vậy một bình. Mấy cái giống cái cùng bán thú trong lòng thoải mái lạc. Xem Bạch Sắt thịt đau bộ dáng, hơn nữa dạ dày mỹ vị. Trong lòng đối Bạch Sắt đều rất vừa lòng. Liền như vậy một ít, đưa cho đại gia ăn. Cũng thật là bỏ được. Như vậy tưởng tượng. Làm việc tốc độ liền càng nhanh. Bạch Ngoạn là cái kia hối ai chừng mắt nhìn Bạch Sắt vài mắt, ngươi nói ngươi sao không nấu cơm đâu. Liên điểm này thịt bò tương một đốn đều ăn không có. Bạch Sắt cười cười, a mỗ, cũng trách ta. Vội chăng đã vượt qua cơm điểm. Đại gia hỏa đều đói bụng. Liên cái này mỉ sợi mau chút. Ngài nếu là thích ăn thịt bò tương a, chờ có cơ hội ta lại cho ngài làm. Bạch Ngoạn trong lòng vẫn là không thoải mái. Ngày hôm qua thịt bò đoàn người đã sớm ăn sạch. Có này hai cái giống cái cùng giống được nhóm nháp, thịt bò tương mỹ vị thực mau liền truyền ra đi. Đại gia hỏa đều tò mò thực. Bạch Sắt đơn giản liền đem chế tác phương pháp dạy cho đại gia hỏa. Buổi chiều mới mẻ đậu hủ ra lò. Từng khối đậu hủ trắng nõn. Ở hệ thống đổi đường bỏ vào phía trước thịnh tốt sữa đậu nành. Ân sữa đậu nành hương thuần hương vị xông vào muối. Bạch Ngoạn uống thẳng gật đầu, so cháo hảo uống A. Nhìn Bạch Ngoạn mắt mạo tinh quang bộ dáng. Bạch Sắt nhất thời nghẹn lời. Giống như Bạch Ngoạn mới là đồ tham ăn đi. Đúng không, đúng không? Mỗi lần nàng muốn làm cái gì ăn, đều là Bạch Ngoạn cái thứ nhất tán thành. A mỗ. Đậu hủ ăn pháp cũng có rất nhiều loại. Ta đem cách làm nói hạ, sau đó đem này đó đậu hủ cho đại gia hỏa đều phân một chút đi. Bạch Ngoạn gật đầu. Lưu đủ rồi buổi tối muốn ăn phân lượng, Bạch Sắt lại nói mấy thứ đậu hủ cách làm. Kia hai cái giống cái cùng giống được liền đi rồi. Nói đến đậu hủ. Bạch Sắt trước hết nghĩ đến chính là đậu hủ ma bà. Xong việc tự nhiên là muốn thi thố tài năng. Lại dùng đậu hủ cùng miếng ngao canh. Mau thuộc thời điểm, xái đi vào rau chân vịt. Nghĩ buổi tối không có làm thịt đồ ăn, Bạch Sắt đơn giản liền lạc nhân thịt bánh. Thịt heo rau hẹ cùng thịt heo cải trắng nhân. Đậu hủ ma bà đến còn tính được hoang nền. Đậu hủ canh liền dư lại rất nhiều. Bạch Sắt phiết nghị hòa hành liếc mắt một cái, tiểu dạng làm hai ngươi cái ăn, về sau đốn đốn cho ngươi hai ăn đậu hủ. Nghị cung hành, thật vậy chăng, o, nờ nờ, o. Trận đầu tuyết buông xuống thời điểm, Bạch Sắt đem nhà ở thiêu ấm áp. Bạch Ngoạn ôm Bạch Viễn ngồi ở nhiệt đầu giường đất thượng. Quả nhiên A vẫn là này giường đất nóng hổi. Buổi tối ngủ cũng thoải mái. Hạ tuyết sau, liền phong sơn. Nghị liền cung hành ở vũ khí phòng kiến tạo vũ khí. Bạch Sắt ngẫu nhiên cũng sẽ mạo gió lạnh đi thấu xem náo nhiệt. Thuận tiện đưa chút canh thịt. Rét lạnh thiên, uống điểm nhiệt canh, thân mình ấm áp nhiều. Đương nhiên, làm công thú nhân, cùng bán thú cũng đều có lộc ăn. Bên ngoài mà hoạt, đừng tới tạo. Ta cùng nghỉ giữa trưa liền đi trở về. Hành cấp Bạch Sắt xoa xoa tay, lại sờ sờ Bạch Sắt gương mặt, đau lòng nói. Bạch Sắt mặt đỏ lên, vội sau này lui một bước. Chạy nhanh uống ngươi canh được. Tiêu tiếu tiểu bộ dáng, làm hành ý cười tràn đầy, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp. Quét mắt kia đầu lạnh mặt nghị, hừ, nếu là không có cái kia tiểu biểu tạp liền càng tốt. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là trong nháy mắt liền hiện lên đi. Hành biết, có nghị, mới có thể càng tốt bảo hộ Bạch Sắt. Bạch Sắt quay đầu tìm nghị, thấy nghị túi đầu ăn canh, liền đi qua. Uống nhiều điểm A. Xoa xoa Bạch Sắt đầu tóc, đem trong tay chén đưa đến Bạch Sắt bên miệng. Ngươi cũng uống, ấm áp ấm áp. Mới vừa vào đông, thác lạc bộ lạc nội, liền rất thiếu có thể thấy bán thú tại hành tẩu. Tuyết đầu mùa phô đầy đất bạch. Tuyết địa thượng một loạt dấu chân, đã sớm che lại lên. Trong phòng điểm lửa trại, cao tuyết vây quanh gia thú, uống nước ấm. Khóa lại gia thú cao duyệt ra ô một tiếng. Cao tuyết buông thạch chén. Hô một ngụm hà hơi. Hiện tại là vô cùng hoài niệm trước kia trong phủ non các. Mỗi đến vào đông, trong phủ còn sẽ phát hạ chậu than. Rất là được sủng ái quá một đoạn thời gian, khi đó nàng phân liệt vĩnh viễn là hậu viện nhiều nhất kia một cái. Xuyên chính là tơ tằm ngọc cẩm, mang đồ trang sức đều là số 1 số 2. Hiện giờ, chỉ có thể vây quanh gia thú, phùng nước gấm sưởi ấm. Liếc xéo Nguyên Khởi liếc mắt một cái, đứa nhỏ này, từ khi sinh ra liền cùng nàng không thân. Ôm qua Cao Duyệt, Cao Tuyết mềm nhẹ hống. Nguyên Khởi mở to mắt nhìn nhìn, đầu nhỏ hạt dưa liền chuyển qua. Nguyên Khung không ở trong phòng. Chứ bỏ tuổi lửa bùm bùm tiếng vang, chính là Cao Duyệt tá ô thanh âm. Cao Tuyết không ngọn nguồn cảm giác được cô độc. Không cấm có chút ngơ ngẩn. Nguyên Khung tiến vào thời điểm, Nguyên Khởi cọ một chút liền nâng lên đầu nhỏ hạt dưa. Rồi tay nhỏ, liền hướng tới Nguyên Khung á á kêu to. Nguyên Khung híp mắt đối với Nguyên Khung chào hỏi, liền tới gần đống lửa sưởi ấm. Cảm thấy trên người khí lạnh phai nhạt, lúc này mới đi đến bên giường bằng đá bế lên Nguyên Khởi. Tiểu gia hỏa, tưởng a cha. A a Nguyên Khởi đối đại nhân hỉ ác rất là mẫn cảm. Cao Tuyết đối hắn không mừng, hắn tự nhiên cũng thân cận không đứng dậy. Mà Nguyên Khung không giống nhau, Nguyên Khởi thích hẳn. Tay nhỏ bắt lấy Nguyên Khung ra thú liền khanh khách cười. Nguyên Khung thấy, đáy lòng hỏa khí liền tan không ít. Cao Tuyết có Nguyên Khung nhíu môi, cái này Nguyên Khởi, vẫn là nàng sinh đâu, liền chưa từng thấy đối nàng như vậy quá. Còn không phải nàng mỗi ngày đang nhìn, chiếu cố. Vung Cao Duyệt, Cao Tuyết liền nhích lại gần. Như thế nào sáng sớm thượng liền đi ra ngoài. Bên ngoài quái lánh. Bên ngoài có điểm nghe đồn, ta đi nhìn hạ. Tiêm chỉ điểm điểm Nguyên Khung gương mặt, này đại trời lạnh. Sơn đều phong, có thể có gì nghe đồn a? Nguyên Khung thói quen tính hiếp mắt, có tin tức chuyển tới, Quỳnh Liên bộ lạc năm nay qua thực hảo. Cao Tuyết vừa nghe. Trong lòng chính là nhảy dựng, rốt cuộc như thế nào hảo, ngươi cùng ta nói a. Nguyên Khung vốn là cố ý muốn để lộ cấp Cao Tuyết. Này một chút Cao Tuyết vội vã hỏi, tự nhiên liền đem sự tình nói biến. Dương sưởi. Cao Tuyết kinh hô một tiếng. Trong lòng đối bạch sắt liền có chút suy đoán. Nga, nguyên lai là từ ở nông thôn xuyên qua tới. Trách không được đâu. Nguyên Khung gật đầu. Nói là thực cấm áp. Trong phòng đều không cần đốt lửa đôi. Cao Tuyết trong lòng có chút không phải hương vị. Nguyên Khung nói như vậy. Rõ ràng là hoán nàng. Hoán nàng không có làm ra giường sưởi, làm Quỳnh Liên bộ lạc cấp siêu việt. Cao Tuyết thật đúng là hiểu lầm Nguyên Khung. Nguyên Khung chẳng qua là tưởng kích khởi Cao Tuyết cùng Bạch Sắt mâu thuẫn. Làm Cao Tuyết đối thượng Bạch Sắt. Bạch Sắt đối thượng Cao Tuyết. Như vậy hắn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá Nguyên Khung mục đích thật đúng là thành. Bạch Sắt nguyên bản vì mạng sống liền đối thượng Cao Tuyết. Hiện tại sở làm hết thể đều là vì cùng Cao Tuyết một trận chiến. Mà Cao Tuyết, thật sâu cảm giác được Bạch Sắt mau bỏ nàng trên đầu đi. Lấy nàng tính tình, nơi nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tự nhiên là muốn đem Bạch Sắt trừ bỏ. Chẳng qua, Cao Tuyết thở dài. Cũng không biết có phải hay không Bạch Sắt nhận thấy được cái gì, quanh thân phòng bị rất là chu đáo chặt chẽ. Nàng ngươi càng vốn là tới gần không được. Còn nữa, kia mấy cái gian tế cũng truyền không ra cái gì tin tức. Ít nhất này giường sưởi sự, Cao Tuyết là mới biết được. Trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Hảo A, Bạch Sát. Cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Bạch Sát, thân. Ngài gì thời điểm không tàn nhẫn độc ác. Không sai quá kia mạt tàn nhẫn, Nguyên Khung khỏe miệng gợi lên, phá vì lười biếng ôm Nguyên Khởi nằm tới rồi trên giường đá. Bạch Sát kỳ thật vẫn là mãn may mắn. Bởi vì Cao Tuyết nhất thời sai lầm, cái này mùa đông thác lạc cái gì đều không có làm. Mà Quỳnh Liên bộ lạc nhưng vẫn ở nghiền nát vũ khí. Mới vừa nằm một hồi, Cao Duyệt liền khóc náo lên. Cao Tuyết chính phiền lòng Quỳnh Liên bộ lạc sự, liền có chút không kiên nhẫn lên. Nguyên Khung híp mắt, ôm Nguyên Khởi, liền đứng lên. Khung, ngươi làm gì đi? Nguyên Khung bước chân không đình, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Cao Tuyết nhấp nhấp môi, trong lòng hụt hẫng. Nguyên Khung lấy cớ này đều rất nhiều lần. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là khác thú nhân giống được tới tìm nàng, mà Nguyên Khung đi ra ngoài là trùng hợp. Nhưng chậm rãi số lần nhiều, nàng còn có cái gì không rõ. Quả nhiên, không một hồi. Liên tiến vào hai cái giống được. Cao Tuyết ánh mắt buồn bã. Thường không rõ rốt cuộc Nguyên Khung ở khí cái gì. Nghĩ vừa rồi truyền đến Quỳnh Liên bộ lạc tin tức. Cao Tuyết nắm chặt ra thú. Đấy lòng âm thầm đem Bạch Sắt cấp hận thượng. Hành A, Bạch Sắt đúng không? Quỳnh Liên bộ lạc đúng không? Cái thứ nhất liền đem người săn bằng. Hai cái giống được nguyên bản cho rằng có thể ôm Cao Tuyết quần cuộn giường đá gì. Tưởng tượng đến kia chân trượt làn da, hạ thân liền lửa nóng lên. Khả đối thượng Cao Tuyết tàn nhận ánh mắt, đều đánh cái dùng mình. Thử kêu một tiếng, Tuyết Nhi. Cao Tuyết lấy lại tinh thần, liễm đi đáy mắt tàn nhẫn. Cười duyên một tiếng. Nếu là trước kia, nàng đã sớm đem bọn họ đuổi ra ngoài. Chính là, hiện tại. Sợ là nàng còn muốn dựa vào bọn họ. Hai cái giống được bị Cao Tuyết cười duyên câu tới rồi hồn, đều cho rằng chính mình vừa mới là nhìn lầm rồi. Thấy Cao Tuyết trắng non gương mặt, hồng nhuận môi anh đào. Liên lại nổi lên tâm tư. Hai cái giống được liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy dâm, dục, vui cười, liền hướng Cao Tuyết đi đến. Cao Duyệt nguyên bản còn ố hoa khóc lóc, cuối cùng khóc giọng nói đều ếch, cũng không có người quản nàng. Thẳng đến giữa trưa bán thú lại đây đưa cơm, mới đem Cao Duyệt ôm đi ra ngoài. Nguyên không biết được, cũng chỉ là làm người kêu vu y lìa đỉnh tuyết tới, thấy Cao Duyệt bộ dáng, liền thở dài. Này nếu là ở khác bộ lạc, Cao Duyệt giống cái tiểu thú thân phận, vậy đến bị chịu chú mục. Cố tình tới rồi bọn họ nơi này. Cao Duyệt giống cái thân phận sinh sôi thấp nguyên khởi không biết nhiều ít lần. Cấp Cao Duyệt khai điểm dược. Vu y lìa dứt khoát liền chính mình ngao nổi lên dược. Trong lúc nhất thời trong phòng dược hương vị mười phần. Nguyên khung không thích dược vị, đã sớm ôm Nguyên Khởi đi khác nhà ở. Chờ Cao Tuyết nhớ tới Cao Duyệt thời điểm, Cao Duyệt đã uống thuốc xong ngủ rồi. Nghĩ có Nguyên khung chăm sóc, chính mình hiện tại cả người mệt thực. Liền không làm bán thú đi ôm Cao Duyệt trở về. Mà Nguyên khung lại đi khác nhà ở vẫn luôn liền không lại đây. Vu Y Y thở dài, đang muốn nhâm mệnh lưu lại nhìn Cao Duyệt. Du liền đi đến. Cao Duyệt thế nào? Vu Y quét mắt Du. Nay đại tuyết thiên, nào có mấy cái ra khỏi phòng. Du có thể biết được Cao Duyệt tin tức, xem ra là cái có tâm tư. An dược, này một chút ngủ rồi. Du chắp tay, đà tạ Vu Y Y. Vu Y xua xua tay, lúc trước lựa chọn đi Vu Y Y lộ, nhân thể tất yếu cứu tử phụ thương. Này đó đều là hắn thuộc buồn phận sự. Ở Du tỏ vẻ rất nhiều lần sẽ hảo hảo chiếu cố Cao Duyệt sau. Vu Y Y lúc này mới đi rồi. Sờ sờ Cao Duyệt khuôn mặt nhỏ, Du khỏe miệng nổi lên một tia ý cười. Chỉ là kêu ý cười, thế nhưng một chút cũng không tới đạt đáy mắt. Nguyên khung thực mau phải đến tin tức. Ha ha cười hai tiếng, thấy Nguyên Khởi tò mò nhìn hắn, liền méo méo Nguyên Khởi khuôn mặt. Cái này Du, quả nhiên là cái có tâm kế. Hiện tại Du ở Thác Lạc, địa vị cũng chỉ so bán thú cao thượng như vậy một ít. Ở Nguyên khung ngầm đồng ý hạ. Trong bộ lạc thú nhân giống được đối với Du nhưng đều là các loại chén ép. Du càng là liền Cao Tuyết bên người đều gần không được. Thử vài lần sau, liền bị thú nhân giống được vây quanh tấu vài lần. Hắn nguyên bản vật lộn liền không cường hãn, hóa thành thú thân, đánh lén mới là cường hạng. Bị mấy cái thú nhân vây quanh, tự nhiên là ăn không đến cái gì hảo trái cây. Một lần hai lần đi xuống, trông thấy không đến Cao Tuyết, Du liền héo xuống dưới. Hiện giờ được đến như vậy một cơ hội, Nguyên khung tưởng, lấy Du thủ đoạn, thực mau liền lại có thể quật khởi. Quả nhiên, ngày hôm sau Cao Tuyết ngủ no rồi. Nhớ tới Cao Duyệt. Nguyên bản là muốn gọi bán thú đi ôm. Nhưng nghĩ Cao Duyệt là ở Nguyên khung nơi đó. Cao Tuyết liền bọc ra thú, chính mình đi. Nào biết, tiến phòng, liền thấy Du ghé vào bên giường bằng đá thượng ngủ rồi. Một con bàn tay to còn che chở Cao Duyệt. Cao Tuyết trong lòng mềm nhũn. Liền qua đi chụp Du một chút. Du đã sớm biết Cao Tuyết trở về. Lúc này mới làm này phiên hành động. Thấy Cao Tuyết chụp hắn, tự nhiên liền thuận thế đứng lên. Cuối cùng còn xoa xoa đôi mắt. Du nguyên bản liền lớn lên xoáy khí. Xứng với này xoa mắt động tác. Phân ngoại hấp dẫn người. Cao Tuyết đã bị hấp dẫn tới rồi. Thanh âm theo bản năng liền mềm chút. Ngươi như thế nào không hảo hảo ngủ a? Thủ Cao Duyệt một đêm sao? Du cười gãi gãi đầu, nguyên bản liền không tổng cười người, đột nhiên cười, nhưng thật ra kinh diễm Cao Tuyết một chút. Ân, tiểu Duyệt Nhi quá nhỏ. Ta thấy Vu Y Y mệt mỏi, liền làm Vu Y Y đi trở về. Cao Tuyết nhấc chân hôn Du một chút, xem ngươi mệt, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Vừa định hỏi nguyên khung đâu. Liền thấy Du đột nhiên thật cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Tuyết Nhi, ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Như vậy như coi chân bảo bộ dáng, làm Cao Tuyết trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hồng khuôn mặt nhỏ liền ý ghi vào Du trong lòng ngực. Sau một lúc lâu thấy Du chỉ là ôm nàng, Cao Tuyết trong lòng ngọt tư tư. Liền điểm chân hôn lên cặp kia môi mỏng. Một cái nguyên bản chính là nương Cao Duyệt tới xem nguyên khung. Một cái nguyên bản chính là nương Cao Duyệt tới thông đồng Cao Tuyết. Một cái hôn đi, trong phòng độ ấm đều cao rất nhiều. Bên tay phải chính là giường đá. Thuận thế liền nằm đi xuống. Từng đợt yêu kiều rên rỉ, làm ngoài cửa nguyên khung cười lạnh hai tiếng. Quả nhiên, Du lần này công phu không uổng phí. Có nguyên khung cố tình vì này, hơn nữa ngày đó xác thật làm Cao Tuyết tâm động. Du ở thác lạc địa vị nháy mắt lại đi lên. Dĩ vãng thú nhân giống được hiện tại nhìn thấy Du tuy rằng vẫn là trướng mắt. Nhưng là ước hiếp Du sự, lại rốt cuộc không đã xảy ra. Bất quá lúc này đây Du hành sự điệu thấp rất nhiều. Nguyên khung thậm chí còn biết, Du đã mượn sức hai cái thú nhân. Tô nóng nảy, thủ lĩnh này không phải dưỡng hổ vì hoạn sao. Liên hỏi Nguyên khung ý tứ. Nguyên khung lười biếng cười một cái, đem Quỳnh Liên bộ lạc cái kia bạch. Bạch sắt đúng không? Liền đem cái kia bạch sắt tin tức thấu cấp Du. Nhớ kỹ, đúng sự thật nói. Phải tránh khuyết đại. Bằng không Du kia tính tình, hiện tại cẩn thận thực. Nếu là cha đi xuống, liền không có gì trò hay nhìn. Tâu nghĩ nghĩ, liền suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, kia Du nghe nói đều mau cùng cái kia kêu bạch sắt giống cái thú nhân làm điển lễ. Hiện giờ, Quỳnh Liên bộ lạc càng ngày càng tốt. Nghe nói cái kia bạch sắt địa vị cũng càng ngày càng cao. Du lúc trước buôn Cao Tuyết tới, hiện giờ này thận trọng từng bước bộ dáng, chỉ sợ là đã sớm hối hận. Du xác thật hối hận. Nguyên tưởng rằng yêu say đắm, nguyên tưởng rằng tương lai. Đến bây giờ đều biến thành tính kế. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới. Nếu là hắn không có đi theo Cao Tuyết tới thác lạc bộ lạc, kia hiện tại lại là như thế nào một phen quang cảnh. Có thể tưởng tượng đến hành. Còn không phải đau khổ chờ đợi. Du đáy lòng hối ý liền phai nhạt. Đúng vậy, hành cũng chưa cùng bạch sắt ở bên nhau. Hắn nếu là tiếp tục chờ đi xuống, còn phải đợi bao lâu a? Nói không chừng đời này liền như vậy đi qua. Chính là hành thế nhưng cùng bạch sắt làm điển lễ. Này liền không thể không cho Du nghĩ nhiều. Lần trước hồi Quỳnh Liên bộ lạc, hắn liền làm chuẩn bị. Hiện giờ đều đắc tội một phen, trở về. Ha ha. Hắn còn có cái gì thể diện đi trở về. Thác lạc buộc hắn làm ra lựa chọn. Hắn tuyển, cũng chọn. Kết quả lại. Tuy là trong lòng mọi cách tư vị. Du ở Cao Tuyết trước mặt vẫn là một bộ quyến luyến bộ dáng. Đã không có dĩ vãng lệ khí. Âm lanh biến thành âm nhu. Nhưng thật ra làm Cao Tuyết mê luyến chút thời gian. Hắn hiện tại có khả năng làm. Chính là cho chính mình chuẩn bị phô đường lui. Du nghe được mấy tin tức này. Cao Tuyết tự nhiên cũng nghe thấy. Thấy Du một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, như cũ luyến nàng, đau nàng. Thậm chí ôm nàng, đều có một loại thật cẩn thận thương tiếc. Loại này bị làm như chân bảo cảm giác, làm vào đông, ăn không ngồi rồi Cao Tuyết phân ngoại mê luyến. Du được sủng ái. Liền có giống được cũng học Du chiêu số. Nhưng rốt cuộc không có Du như vậy bất cứ giá nào. Châm rãi, trong bộ lạc liền có đồn đãi. Nói là Du có hai cái 20, đặc biệt sẽ hầu hạ Cao Tuyết. Du sau khi nghe xong chỉ là chỉ cười không nói. Cao Tuyết nguyên còn có chút sinh khí, có thể thấy được Du đạm nhiên bộ dáng, liền tò mò hỏi. Du là nói như vậy, có cái gì cũng may chăng. Đầu lưỡi lớn lên ở nhân gia trên người, ta nơi nào quản được nhiều như vậy. Ta chỉ biết, giờ phút này có thể canh giữ ở bên cạnh ngươi, ôm ngươi, hôn ngươi, chính là ta nhất để ý. Lời ngon tiếng ngọt, là mỗi người đàn bà đều tưởng từ ái nhân trong miệng nghe được. Cao Tuyết cũng không ngoại lệ. Du nói như vậy, nàng đối Du liền có chút xem trọng lên. Ngay từ đầu xác thật là Du diện mạo mãn tuấn tiếu. Còn nữa, Du là bạch sắt giống được. Du bỏ quên bạch sắt, lựa chọn nàng. Làm nàng cảm thấy, chính mình ở nào đó phương diện đã đánh bại bạch sắt. Chính là cùng Du hảo chút thời gian, liền có chút nhị. Bên người thú nhân giống được các loại hình, đều là xoáy khí tuấn lãng. Càng có nguyên khung ở đầu. Đã sớm đem Du quên ở sau đầu. Du đổi thời điểm cũng là hảo. Này nếu không phải thời tiết lạnh, Cao Tuyết bị nhốt ở trong phòng. Vô pháp đi ra ngoài đại triển thân thủ. Bằng không nơi nào có thể luân được đến hắn quật khởi đâu. Du hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên đối với lúc này đây cơ hội phân ngoại cẩn thận. Mỗi một cái biểu tình. Ngay cả Cao Tuyết thử nói lên bạch sắt sự tình, hắn liền hô hấp đều là tính kế quá. Mỗi một cái điểm, đều ở nói cho Cao Tuyết, hắn trong lòng chỉ có nàng một người. Cao Tuyết thử qua đi, trong lòng vừa lòng, càng có loại đắc ý xem đi, ngươi một cái xuyên qua nữ, hiện giờ biến cường lại như thế nào? Ngươi giống được, còn không phải lòng tràn đầy trang đều là ta. Cho nên Cao Tuyết đối Du càng là thích. Che chở Du tư thế, ẩn ẩn đều mau đuổi theo Thượng Nguyên Khung. Vào đông, cùng Thác Lạc An không ngồi rồi, sau đó trong phòng các loại tính kế bất đồng. Quỳnh Liên bộ lạc là một mảnh lửa nóng cảnh tượng. Dệt vải, làm nghề nguội, luyện khí cụ, làm đậu hủ sữa đậu nành, chế tạo vũ khí. Trong bộ lạc người trừ bỏ Bạch Viên cùng Tím kia phòng, đều bận bận rộn rộn. Mỗi cái nhà ở đều thiêu ấm áp cùng. Quỳnh Liên bộ lạc mặt sau liền có cánh rừng, đã sớm mùa thu thời điểm, Bạch Ngoạn liền kêu gọi tộc nhân đi nhặt nhánh cây. Hiện giờ mỗi nhà mỗi hộ đều đôi thật nhiều. Một cái mùa đông là cũng đủ thiêu. Trong phòng đều thiêu ấm áp cùng, làm cái gì đều phương tiện. Bạch Sắt sáng sớm khởi liền ngao dưa chua đại canh xương hầm. Trưng thượng một nồi màn thầu, một nhà ba người người liền ăn no no. Thời tiết lạnh, Bạch Ngoạn liền rất thiếu mang Bạch Viễn ra tới. Hiện tại đều là hành cùng nghỉ ăn xong, xách theo rổ cấp Bạch Ngoạn đưa đi, sau đó lại đi vũ khí phòng. Hành nói cho nàng một phần lễ vật. Nàng đuổi theo hỏi đã lâu. Kết quả chờ một ngày tỉnh lại thời điểm, trong viện cư nhiên nhiều một cái đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió bàn đá ghế đá, đỉnh hóng gió không xa địa phương còn lập một cái bàn đu dây. Này đó đều là Bạch Sắt từng để qua. Không nghĩ tới, hành thế nhưng liền nhớ kỹ. Bất quá cái này đỉnh, hiện tại là không dùng được. Chỉ có thể chờ đến sang năm đầu xuân lúc. Nghĩ đến lúc đó có thể ngồi ở đỉnh hóng gió uống trà ăn trái cây, Bạch Sắt đôi mắt liền cười mị thành một cái phùng. Nghị còn đáp ứng Bạch Sắt, sang năm mùa xuân liền đem cây nho di trích đến rào che trượng tử bên cạnh. Nhung lông vịt bị đã phái thượng công dụng. Dương đất thiêu ấm hồ hồ, nam ở lông xù xù ra thu thượng. Trên người ở cái nhung lông vịt bị. Một chút đều đông lạnh không đến. Nghị hòa hành đều an vạ đông phòng, ai cũng không chịu đi tây phòng ngủ. Bạch Sắt đơn giản khiến cho Nghị hòa hành ở tây phòng đào hầm. Khoai tây chờ thu đồ ăn liền đều gửi trên mặt đất hầm. Hiện tại tây phòng nghiễm nhiên thành thỏ tiểu thông địa bàn. Nghị mỗi ngày dậy sớm cùng buổi tối đều sẽ cấp tây phòng thiêu một phen hỏa. Tuy là như thế, tây phòng cùng đông phòng độ ấm, kia tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Rèm cửa lại treo lên. Trong phòng liền có chút phát ám. Hành nói muốn ở trong phòng châm cái đống lửa chiếu sáng lên. Bạch Sắt vội lắc đầu, nhà ta trong phòng đã đủ ấm áp. Đống lửa yên đại. Ngươi không sợ sặc đến a? Nếu là có ngọn nến thì tốt rồi. Sắp cái gì đuốc? Hành nghe thấy Bạch Sắt nói thầm thanh liền tò mò hỏi câu. Bạch Sắt nhấp môi, nghiêng đầu nhìn mắt Hành, chính là cái loại này có thể chiếu sáng lên. Dùng dầu mỏ làm. Dầu mỏ. Bạch Sắt ho nhẹ hai tiếng, chính là màu đen thủy trạng đồ vật. Dung hỏa có thể bậc lửa. Hành lắc đầu, cái này chưa thấy qua. Ngươi ở nơi nào gặp qua sao? Ngươi cùng ta nói, ta đi cho ngươi múc chút tới. Bạch Sắt xấu hổ cười một cái, ta cũng là ở gia thú cuốn thượng nhìn đến quá. Cụ thể, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Gia thú cuốn thỏa thỏa chính là một cái cơ a. Bạch Sắt một nói như vậy, Nghị hòa hành liền đều không có nói. Bất quá, nếu là có Dạ Minh Châu thì tốt rồi. Cái kia đặt ở trong phòng, buổi tối liền lượng lượng. Nghị hòa hành, cái gì cùng cái gì a? Buổi tối trưng gạo cơm. Bạch Sắt trượt một cái đông lạnh cá. Làm thịt kho tàu cá chép. Bên trong còn bỏ thêm chút đậu hủ cùng miến. Nghĩ Nghị hòa hành đều là vô thịt không vui. Bạch Sắt đơn giản lại hô hai cái giò. Cắt thành phiến, chấm tỏi tương ăn. Bạch Ngoạn không có tới. Nói là chính mình làm. Bạch Sắt vẫn là làm hành cấp tặng chút đồ ăn. Bạch Ngoạn thấy, trong lòng nóng hầm hập. Hiện tại một là trời lạnh, Bạch Viễn liền không thể ra khỏi phòng. Nàng phải bồi Bạch Viễn. Nhị là, cũng nghĩ cấp kia ba con một cái một chỗ cơ hội. Nàng đi, ngược lại làm các nàng câu thúc. Nào biết, Bạch Sắt vẫn là một đốn không kéo cho nàng đưa. Nghĩ Bạch Viễn cũng hảo chút thời gian không ra khỏi phòng. Bạch Ngoạn quyết định, ngày mai đem Bạch Viễn bọc kín mít. Đi Bạch Sắt kia tiếp tục cỏ an nghiệp lớn. Nha, thật sự là lò nấu rượu thần mã quá yêu cầu cao độ. Vì nàng dạ dày, nàng vẫn là bất cứ giá nào ra mặt đi. Bạch Sắt làm Bạch Ngoạn ở tây phòng trụ hạ, Bạch Ngoạn cảm thấy buổi tối không có phương tiện. Nhân ra tiểu tam khẩu thân thiết, ở cố kỵ nàng. Liên lời trong lời ngoài ám chỉ Bạch Sắt sớm chút muốn tiểu thú. Bạch Sắt vẻ mặt đau khổ, nàng cũng muốn a nhưng cố tình còn phải đợi thượng đã hơn một năm đâu. Bạch Ngoạn còn ở thúc giục. Kia đầu vũ liền tới báo tin vui tin. Còn trực tiếp tìm được Bạch Sắt nơi này tới. Ngày hôm qua ăn cá, một cổ tử ghê tởm vị. Phun ra thật dài thời gian. Ta nhìn cùng Bạch Viên còn có tím khi đó không sai biệt lắm. Cũng không biết có phải hay không có, ha ha. Bạch Ngoạn đấy mắt hiện lên một mặt vui mừng, làm cho vũ mặt, lại biểu hiện thực bình tĩnh. Nhưng lúc này, đừng nói hạ đại tuyết, chính là không dưới đại tuyết. Như vậy lanh thiên, nhân gia Vu Ý Y cũng không thể tới a. Bạch Ngoạn nghĩ đến Bạch Sắt có chút bản lĩnh, khiến cho Bạch Sắt cấp nhìn xem. Vũ lập tức trốn rồi mở ra. Ai nha, này có thể được không? Nhưng đừng nhìn sai rồi. Thủ lĩnh, không phải ta nói á ta vẫn là đến thỉnh cái Vu Ý Y tới. Ta đây chính là đầu một thai a. Như vậy hành động, đơn giản chính là nhằm vào Bạch Sắt. Bạch Ngoạn trên mặt chính là trầm xuống, như thế nào? Ngươi có kia bản lĩnh có thể mời đến Vu Y Y. Vũ ngượng ngùng cười, ta nào có kia bản lĩnh a, gì sự không đều còn phải là thủ lĩnh sao? Ta làm Bạch Sắt xem khiến cho Bạch Sắt xem. Thành thật ngồi ở kia, không xem liền chạy nhanh trở về. Lúc trước tím cùng Bạch Viên, cái nào không phải Bạch Ngoạn thu lời nói, híp mắt nhìn Vũ, quả nhiên Vũ trong mắt tràn đầy chờ mong. Trao phúng cười một cái, trách không được đâu. Nguyên lai là tại đây chờ đâu. Còn chưa thế nào mà đâu, liền tưởng lăn lộn khởi Bạch Sắt tới. Quả nhiên là cái không ngừng nghỉ. Cái nào không phải ngừng nghỉ, thiên ngươi nhất nháo. Mà hoặc đâu, ngươi còn dám ra tới. Vũ điếu môi, trong lòng biết Bạch Ngoạn là nhìn ra nàng mục đích. Kia không phải ta thỉnh bất động sao. Nói xong thấy Bạch Ngoạn trừng mắt nàng, vội ngồi ở giường đất bên cạnh. Dùng ánh mắt ý bảo Bạch Sắt. Bạch Sắt rất là vô ngữ, cái này Vũ, thật đúng là đối Bạch Viên trung tâm. Nàng nhất không muốn chính là cho người khác hạ ngáng chân. Trong bộ lạc những cái đó giống cái, hơn phân nửa đều là cùng Bạch Viên giao hảo. Nàng cấp cái nào hạ ngáng chân. Nhưng cố tình cái này Vũ, không có việc gì liền giúp đỡ Bạch Viên cho nàng mách lẻo. Đem nàng làm như giả tưởng địch. Này vừa ra ra. Vũ nguyện ý làm, nàng đều không muốn nhìn. Sờ sờ Vũ mạch tượng. Bạch Sắt mày một trọn, này nha tuyệt đối là tới tìm cha. Ngày mùa đông. Tung ta tung tăng chạy nàng này tới, có ý tứ sao? Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, Bạch Sắt vẫn là âm thầm gọi hệ thống đại nhân. Kết quả xác thật này nếu là tới nháo sự tới. Rũ xuống mắt mặt, nhân ra đều khi dễ đến trên đầu tới, nàng còn dùng cho nàng lưu mặt mũi. Bất quá Bạch Sắt vẫn là cho Vũ dưới bậc thang, là dạ dày không tốt quan hệ. Bạch Ngoạn mày một trọn, vậy không phải có mang. Bạch Sắt gật đầu. Vũ vừa nghe liền có chút chột dạ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Bạch Sắt lại không phải Vu Y Y, không chừng là nói bừa. Nghĩ Bạch Viên công đạo, Vũ liền méo méo móng vuốt. Ngươi nói bậy. Vũ trừng mắt, lớn tiếng hô. Bạch Sắt hoảng sợ, phản xạ tính sau này lui một bước. Ngươi kêu cái gì, làm ta giật cả mình. Vũ xoay eo, ta vì cái gì không thể kêu. Còn không phải ngươi nói bừa. Muốn kêu hồi nhà ngươi kêu đi. Ngày mùa đông. Ngươi không lạnh á thế nhưng không có việc gì ra tới tìm việc, là nhàn luôn uống. Đậu hủ phường không sống. Vũ bĩu môi, nằm ở nhiệt đầu giường đất thượng nhiều thoải mái, nàng sẽ chiếu Bạch Viên kế hoạch tới. Còn không phải là vì tránh né làm việc. Nghe thấy Bạch Sắt nhắc tới đậu hủ phường sống, Vũ liền rụt rụt bả vai, ta liền nói, ta cùng Bạch Viên khi đó bệnh trạng là giống nhau. Bằng gì ta liền không phải có mang. Ngươi lại không phải Vu Y Y. Ngươi nói bừa cái gì a ngoại liên can sống mệt tới rồi ta tiểu thú, ngươi có thể phụ trách nhiệm sao? Bạch Sắt cười, chỉnh nửa ngày nàng sẽ tham dự chính là không nghĩ làm việc a. Ta có phải hay không Vu Y Y? Ai nói phun ra chính là có mang a? Kia chúng ta bộ lạc như vậy nhiều giống được đều phun quá, như thế nào liền chưa thấy được có hoài thượng? Còn có a, không nghĩ làm việc ngươi cứ việc nói thẳng. Dùng đến vì chính mình lười biếng tìm lấy cớ sao? Về sau ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi cũng đừng lại đến. Chạy nhanh từ đâu ra hồi nào đi. Ta việc này một đồng lớn, đừng chạy chậm trễ ta thời gian. Còn cô à, cũng trở về nói cho ngươi vị kia, đừng đánh ta chủ ý ta nhẫn một lần là nhịn. Nhẫn hai lần là nhịn. Chính là có câu cách ngôn, lại lần nữa nhị không có luôn mãi. Con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu. Ngươi, đây là ngươi lễ phép bái. Còn đuổi qua người. Bạch Sắt hừ lạnh hai tiếng, con người của ta nhất không thiếu chính là lễ phép. Đuổi đi ngươi làm sao vậy? Đại gia hỏa đều vì bộ lạc tương lai, nỗ lực. Cố tình liền ngươi, lười biếng dùng mánh lưới. Ai lười biếng dùng mánh lưới? Bạch Ngoạn Bang một tiếng chụp hạ bàn đá, hảo A, ta liền không nên mềm lòng. Hợp lại ngươi chính là một cái xú cá. Vũ Dịch Tiểu bước hướng Bạch Ngoạn trước mặt cọ cọ, thủ lĩnh, không trách ta A, ta đều nói ta này trạng thái cùng Bạch Viên còn có tím khi đó là giống nhau. Bạch Sắt lại không phải vui ỉa, nàng liền sợ ta thiếu làm việc, liền nói bừa. Bạch Ngoạn hừ lạnh một tiếng, hành A, ngươi nếu là thật có mang, ta đem ngươi cung lên đều thành. Còn không phải là không nghĩ làm việc sao. Kia thành A, ngươi về nhà ngốc đi thôi. Ma lưu ở ta cho ngươi tìm được vui y phía trước cho ta có mang. Đừng trách đến lúc đó báo hoảng, đem ngươi đuổi ra ngoài. Đuổi đi. Vũ trong lòng run lên. Thấy Bạch Ngoạn một bộ nghiêm túc bộ dáng. Vũ không cấm có chút hoảng sợ. Cũng bất chấp cùng Bạch Sắt cãi nhau, vội liền đi rồi. Bạch Ngoạn hừ lạnh, từng bước, liền không có bất lo. Vũ sự ngươi không cần phải xen vào. Chờ đến đầu xuân nếu còn không có hoài thượng. Liền đuổi. Một cái xú cá đừng thành chúng ta quỳnh liên canh. Thấy Bạch Sắt gật đầu, Bạch Ngoạn sợ Bạch Sắt nghĩ nhiều, á mỗ tin ngươi bản lĩnh. Sở dĩ không cho nàng làm việc, chính là nghĩ làm nàng hoài thượng một cái. Bằng không một cái giống cái liền như vậy đuổi đi đi, á mỗ trong lòng có chút không cam lòng. Nàng mấy ngày nay lười biếng dùng mánh lưới, gì bản lĩnh cũng chưa học được. Thế nhưng uống sữa đậu nành, á mỗ này đó đều xem ở trong mắt. Nàng chính là không tới tìm việc. A mỗ cũng sẽ xử lý nàng. Hiện giờ như vậy càng tốt, cũng tỉnh đem ta bộ lạc tay nghề truyền đi ra ngoài. Bạch Sắt nết miệng cười, A mỗ, ta liền cái kia công phu mèo quào, nào có gì bản lĩnh á, chỉ là, nếu Vũ hoài tiểu thú, đến lúc đó phải đi mang lên tiểu thú. Bạch Ngoạn cười lạnh một tiếng, vậy xem nàng có hay không cái kia mệnh mang đi. Vũ hoang mang rối loạn vào Bạch Viên nhà ở. Bạch Viên, tiến phòng, mới phát hiện tắc cùng nhận đều ở. Trên mặt chính là đỏ lên. Kêu một tiếng tắc cùng nhận. Vũ liền cúi thấp đầu xuống. Một bộ thẹn thùng bộ dáng. Bạch Viên trong mắt hiện lên chán ghét, có thể tưởng tượng đến giao cho Vũ sự tình. Khiến cho nhận cùng tắc đi ra ngoài. Nói đi, hoang mang rối loạn, xảy ra chuyện gì? Vũ vội đem chuyện vừa rồi nói một lần. Cái này hỏng rồi, ta này bụng không có tin, thủ lĩnh liền sẽ đem ta đuổi đi đi. Ta này giống được đều ở chỗ này. Ta từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên. Ta còn có thể đi đâu đâu. Nói hốc mắt liền đỏ lên. Bạch Viên sửng sốt, Bạch Sắt thật như vậy nói. Vũ xoa xoa nước mắt, gật đầu. Nhưng còn không phải là, nhưng thật ra không phát hiện, nàng vẫn là cái miệng lưỡi sắc bén. Còn nói cái gì về sau đều không cho ta đi nàng sân. Bạch Viên hừ lạnh, thầm mắng Vũ là cái xuẩn. Thế nhưng chuyện xấu. Trong lòng có chút phiền muộn. Bạch Sắt những lời này đó rõ ràng là đối nàng nói. Đây là nếu không nhịn. Ha ha, kia nhưng không phải do nàng A. Ngươi nhưng thật ra cho ta ra ra chủ ý A ta này nhưng làm sao, nếu là làm ta kia mấy cái giống được đã biết, còn không chừng như thế nào thu thập ta đâu. Bạch Viên mắt trợn trắng, không phải nói, đến đầu xuân sao. Thời gian dài như vậy, ngươi còn liền hoài không thượng. Vũ trong lòng không đế, ngần ấy năm, nàng không phải cũng là không hoài thượng sao. Bạch Viên kêu lên Vũ, thấp giọng nói hai câu. Vũ trên mặt tràn đầy nghi hoặc, như vậy là có thể hoài thượng. Bạch Viên trắng Vũ liếc mắt một cái, ta chỉ là nói như vậy dễ dàng hoài thượng. Nhưng chưa nói là có thể hoài thượng. Nếu là có thể hoài thượng, kia còn không đều có thể có mang. Ngươi thả trở về thử một lần. Không phải lại có ba cái giống được sao? Ngươi từng cái thử xem liền thành bái. Nghĩ đến kia mấy cái bán thú dũng mãnh. Vũ sắc mặt liền có chút hồng. Ta đây liền thử xem. Vũ trở về chính mình ra. Giường đất đã sớm lạnh. Trên giường đất còn có một cái giống được đang ngủ. Căn chặt răng, Vũ chỉ phải chính mình đi điểm hỏa. Nghĩ Bạch Viên lời nói. Vũ liền nổi lên tâm tư. Dịch bước chân vào phòng, thấy kia giống được còn ở ngủ. Liền cởi ra thú, giường đất còn không có nhiệt lên. Vũ đánh cái dùng mình. Cắn răng một cái. Liền khởi ra giống được ra thú. Giống được mở to mắt, đập vào mắt kịp thời trắng bóng thân mình. Trong mắt tức khắc liền lửa nóng lên. Phiên thân liền đem Vũ đẻ ở trên giường đất. Hành cung nghị trở về, Bạch Sắt liền đem sự tình nói. A Mô ý tứ vẫn là muốn cho nàng sinh cái tiểu thú. Ta nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chúng ta bộ lạc tân sinh mệnh xác thật quá ít. Nghị Hòa Hành đều gật đầu, nghe thấy Bạch Sắt nói tân sinh mệnh, liền đem ánh mắt đều đặt ở Bạch Sắt trên bụng. Bạch Sắt thân mình cứng đờ. Các ngươi nhìn cái gì đâu a? Ta nói các ngươi nhưng nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ta đã sớm tìm bán thú nhìn. Nói còn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt phân ngoại lửa nóng. Tiểu lạnh run, chúng ta ngủ đi. Ta cho ngươi ấm ổ chăn. Bạch Sắt nắm tay liền chiều Hành Huy qua đi, người này từ khi cùng nàng làm điển lễ sau, liền không cai chính hành. Hành một phen liền bắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Tiến đến bên miệng, liền hôn hai hạ. Tiểu lạnh run tay, hương hương. Liền cùng. Bạch Sắt sắc mặt đỏ lên, thằng ngãi này nói bữa cái gì a? Nghị, ngươi xem hắn a. Nghị gật gật đầu, là hương. Ngọt. Từ sau lưng ôm lấy Bạch Sắt, Nghị đáy lòng nói, Sắt Nhi, cho ta sinh cái tiểu thú đi. Mặc kệ Vũ về sau tới hay không nháo sự, Bạch Sắt đều quyết định muốn dưỡng chỉ cẩu. Bạch Sắt thích nhất chính là đại cẩu. Nhìn uy phong lấm lấm, nhất định là giữ nhà tay thiện nghệ. Hơn nữa dắt đi ra ngoài nàng cũng đi theo uy phong A. Giống giống. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Nghị Hòa Hành nói. Nghị Liên nhìn Hành liếc mắt một cái, chảo quá Bạch Sắt hôn một cái mới nói, nuôi chó làm gì à, nhà ta không phải dưỡng một con Bạch Nhãn Lang sao? Bạch Nhãn Lang. Phúc thấy Hành sắc mặt lập tức không hảo. Bạch Sắt vội che miệng. Một đôi mắt Hành chớp tha chớp nhìn Hành. Hành trong lòng nhịn cười ý, liền kéo qua Bạch Sắt, Bạch Nhãn Lang là không có, Sư Tử Vương đến là có một cái a, ta cùng ngươi nói à, Tiểu Lệnh Jun, ngươi dưỡng này Sư Tử Vương, kia đâu chỉ là giữ nhà tay thiện nghệ a. Tuyệt đối là 100 mét trong vòng, không người dám tới gần a. Thấy Nghị trừng mắt hắn, Hành liền thấp thấp cười, ở Bạch Sắt trên mặt sao đắt một ngụm, liền tiếp tục trúng gió, ngày mai cái ta cho ngươi lộng điều dây xích, đến lúc đó ta đem Nghị buộc thượng, liền xuyên đến cổng lớn. Dây xích phóng trường chút. Xem ai còn dám vào tới. Nô. Ta lại vất vả chút, cấp Nghị làm hoa. Liền đem hoa ấn ở đỉnh kia, ngươi xem như thế nào. Bạch Sắt, Phúc, cái này chủ ý bổng đồng đát. Vừa nhấc đầu liền thấy Nghị sắc mặt cũng không hảo. Bạch Sắt vội che lại miệng mình. Hư đồ ăn. Nàng sao liền không cẩn thận cười ra tiếng tới. Cái kia, ta đi xem hỏa. Nói liền phải hướng phòng bếp chạy. Hành ha hả cười, nơi nào có thể làm Bạch Sắt chạy thoát. Xấu xa hướng về phía Bạch Sắt lỗ thai thổi phòng, thấy Bạch Sắt lỗ thai hồng hồng. Cả người xúc ga xúc. Liền cảm thấy buồn cười, ta nói Nghị A xem đem ta Tiểu Lạnh Run cấp nhạc. Ta nhưng đến cùng nàng tham thảo hạ, rốt cuộc nào buồn cười. Nghị bàn tay to ruôi ra, Bạch Sắt ra thú đã bị lột bỏ. Là đến tham thảo hạ. Bạch Sắt, không sợ hai người bọn họ chơi lưu manh, liền sợ lưu manh làm đoàn kết ta. Bị lăn lộn một đêm Bạch Sắt, cuối cùng ở sắc trời dần sáng thời điểm ngủ rồi. Ngao ô nàng không bao giờ cười trộm. Chờ Bạch Sắt bỏ dậy, trong phòng đã sớm không có Nghị Hòa Hành bóng dáng. Bĩu môi từ trên giường đất xuống dưới. Bụng liên lộc cộc một tiếng. Đi phòng bếp, liền thấy nồi to cái. Vừa mở ra, nhiệt khí liền đón đi lên. Bạch Sắt trong lòng ấm áp, múc nước ấm, tẩy rau hạ. Lúc này mới đem nồi to đồ ăn mang sang tới. Màn thầu cùng đồ ăn đều vẫn là nhiệt. Bạch Sắt đã đói bụng cực kỳ. Liền mồm to ăn lên. Chờ ăn xong rồi, mới khẽ cắn môi, bất quá chính là một bữa cơm thôi, liền tính toán như vậy hướng nàng. Không khỏi nghĩ đến tối hôm qua thượng lửa nóng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Này hai hóa, xem nàng không nặng trấn thê cương. Nguyên bản nghĩ chờ này hai hóa giữa trưa trở về cấp cái lanh bếp. Chính là rốt cuộc không bỏ được. Mệt mỏi một buổi sáng, giữa trưa nhưng đến bổ sung hạ thể lực. Bạch Sắt liền làm thịt heo hầm miến. Bên trong dưa chua ti thiết tinh tế, còn tạc sa tế. Chờ ăn cơm thời điểm, quấy ở đồ ăn bên trong, hương vị bổng đồng đát. Lại làm một mâm giấm lưu cải trắng. Nghĩ cả ngày ăn thịt, nghĩ đến tàn nhẫn. Liền đem mùa thu phơi dưa chuột làm đem ra. Dùng bọc nước. Chờ giữa trưa thời điểm, dưa chuột làm liền phao hảo. Dựa theo yêm tiểu dưa chuột phương pháp ướp hảo, Bạch Sắt liền nếm một ngụm. Hảo thanh thúy A. Bạch Sắt không phao nhiều ít dưa chuột làm, cũng chính là một bữa cơm lượng. Sợ không đủ ăn, Bạch Sắt còn phao mộc nhĩ. Đem mộc nhĩ dùng nước sôi nấu một chút. Thịnh ra. chấm tỏi ra ăn. Hương vị phi thường hảo. Bạch sắt đời trước thật nhiều người đều dùng mộc nhĩ chấm cay căn ăn. Bạch sắt chịu không nổi cay căn hương vị. Có một lần ăn xương sườn nổi, dùng mộc nhĩ chấm tỏi ra ăn. Hương vị ngoài ý muốn hảo. Từ khi kia về sau, bạch sắt liền thích loại này ăn pháp. Nay đầu cơm hảo, bạch ngoạn liền xốc mảnh vào được. U, đi lên A. Bạch sắt mặt đỏ lên, A mỗ, ta đã sớm đi lên. Bạch ngoạn cười ha hả nhéo nhéo bạch sắt khuôn mặt nhỏ. Bạch viên thấy, cũng khanh khách cười, vươn tiểu chảo nhéo bạch sắt mặt một chút. Bạch sắt, A mỗ, ngươi như vậy sẽ dạy hư tiểu hài tử. Đem chính mình mặt giải cứu ra tới. Bạch sắt xoa a xoa. Nay một già một trẻ nhưng đều không khống chế lực đạo. Không cần xem, khẳng định là đỏ. Cùng ngươi A mỗ ta trang gì ngượng ngùng. Ta buổi sáng chính là đã tới. Mỗ nha, ngủ cái này hương. Bạch sắt, bạch ngoạn là tự mang theo trêu chọc kỹ năng sao. Bạch ngoạn không ở phản ứng bạch sắt, ôm bạch viễn liền vào buồng trong. Sơ sơ giường đất, vừa lòng gật gật đầu. Liền đem bên ngoài bọc bạch viễn ra thú lấy đi, làm bạch viễn chính mình ở trên giường đất chơi. Thấy trên bàn đồ ăn, bạch ngoạn liền nuốt một ngụm nước miếng, nàng này khuê nữ cũng không biết là tùy ai, tay nghề đó là đứng đầu. Chính mình còn sẽ phát minh thực đơn. Mỗi dạng đều ăn ngon thực. Nay ngày mùa đông, thế nhưng có thể thấy lá xanh. Gắp một ngụm dưa chuột làm. Bạch ngoạn đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Khi đó bạch sắt thiết dưa chuột điều thời điểm, nàng còn nói bạch sắt không có việc gì nhàn. Kia ngoạn ý phơi thành làm có thể ăn ngon. Lúc ấy chỉ nghĩ, dù sao cũng ăn không hết. Liền tùy bạch sắt lăn lộn đi thôi. Nào biết, thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy. Vội kêu bạch sắt vào nhà, hỏi bạch sắt còn có bao nhiêu dưa chuột làm. Bạch sắt liền đem chính mình dưa chuột làm chữ hàng đem ra. Bạch ngoạn dùng tay gãi gãi, cũng liền ba bốn đem bộ dáng. Ngươi sao không nhiều lắm phơi điểm đâu. Bạch sắt vỗ chán, A mỗ, ngươi khuê nữ ta liền hai tay A còn muốn yêm dưa chua, còn muốn thiết đậu que thi, cả tím phiến phơi nắng. Liền điểm này dưa chuột làm, đều đem ta mệt xong rồi. Ta lúc ấy chính là cắt một sọt đâu. Liền phơi ra điểm này. Bạch ngoạn nghẹn lời, hắc hắc cười hai tiếng, ta vừa rồi nếm, khá tốt ta ăn. Ngươi được lắm, rất có thể cân nhắc. Chờ sang năm nhiều phơi điểm. Ta cùng đại gia hỏa đều nói tiếng, làm các nàng cũng ăn thượng. Bạch sắt gật đầu, thành A ta năm nay liền nói. Kết quả đã quên là ai nói phơi dưa chuột làm không thể ăn ngon, đại gia hỏa liền không phơi. Bạch ngoạn. Trừng mắt nhìn bạch sắt liếc mắt một cái, ở ăn ngon trước mặt, bạch ngoạn thấp đầu. Tính, trước bất hòa nàng so đo. Nghị hòa hành thực mau cũng đã trở lại. Một thân khí lạnh. Đem bên ngoài áo choàng cởi ra, liền thượng giường đất. Ấm áp lại đây, lúc này mới ôm bạch viễn trêu đùa hạ. Kia áo choàng là bạch sắt làm. Trước kia thấy rõ cung kịch bên trong, nữ chủ xuyên áo choàng, liền rất thích thú. Nghị hòa hành trên người xuyên, đều là dùng da thú liều mạng phùng ra tới. Nghị hòa hành nhìn đều thực thích. Chỉ là bạch sắt có chút buồn cười. Nếu không phải tài liệu dùng chính là da thú, bạch sắt chỉ định cho rằng này hai người là cái bang ra tới. Hành cũng thực hiếm lạ bạch viễn. Nhìn bạch viễn cặp kia tiểu miêu chảo, liền nhớ tới bạch sắt trước kia là bán thú thời điểm cặp kia miêu chảo, chỉ cảm thấy trong lòng tô tô. Thấy bạch sắt đi tới, liền một phen đem bạch sắt vòng ở trong lòng ngực. Cũng không màng bạch viễn liền ở trong phòng, kéo qua bạch sắt liền tới rồi cái hôn nồng nhiệt. Bạch sắt nơi nào không biết xấu hổ, vội đấm đánh hành. Nào biết, điểm này lực đạo, ở hành trong mắt liền cùng cào ngứa dường như. Trong bộ lạc càng lửa nóng cảnh tượng nhiều đi. Bạch ngoạn thấy, trên mặt liền tràn đầy ý cười. Nhìn tình cảm mãnh liệt tràn đầy. Tiểu thú còn sẽ xa xôi sao. Nghĩ nguyên bản là đi phòng bếp giúp đỡ đoan gạo cơm. Vừa tiến đến liền thấy chính mình sắt nhi bị kia tiểu bạch lang cấp gặm. Đáy lòng căng thẳng, buông trong tay buồn. Liền phải giải cứu chính mình sắt nhi. Hành sắt rắc đến nghị tới gần, liền buông lỏng ra bạch sắt. Bạch sắt khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Thấy hành giải khai nàng, vội sau này lui hai bước. Liền sợ thằng nhãi này lại nổi lên tà tâm tư, trước mặt mọi người đối nàng động tay động chân. Nào biết, này một lui, liền thối lui đến tiến đến giải cứu nàng nghị trong lòng ngực. Còn không mang theo bạch sắt phản ánh, đầu nhỏ đã bị bàn tay to cấp chuyển hướng về phía bên trái. Còn không kịp kinh hô, môi đỏ đã bị ngăn chặn. Cũng may nghị thực mau liền buông lỏng ra bạch sắt, lúc này sạch sẽ. Bạch sắt, cái gì? cho ngươi tiêu tiêu độc, về sau cũng đừng làm cho tiểu bạch lang cắn được. Hành khẽ cắn môi, hảo lang không cùng hư sư đấu. Được rồi, đừng thân thiết. Buổi tối thân thiết không đủ ra chạy nhanh lại đây ăn cơm, lão bà tử ta đều chết đói. Bạch sắt hống một tiếng, mặt liền hồng không được. Hành veo một tiếng liền bật cười, tiểu lạnh run thẹn thùng, này mặt đỏ, cùng kia quả hồng dường như. Bạch sắt chửi thầm, liền không thể dùng cái tiểu quả táo gì hình dung sao. Quả hồng. Có như vậy hồng nhuận sao? Ăn cơm xong, bạch ngoạn liền ôm bạch viễn đi rồi. Ai biết trong chốc lát có thể hay không có cái gì tiểu thú không nên hình ảnh. Trước khi đi thời điểm còn dặn dò bạch sắt buổi tối không cần mang nàng cơm. Nói là Tề Vân kêu nàng đi ăn cơm. Bạch sắt liền gật đầu. Bạch ngoạn đi rồi, Nghị Hòa Hành đem cái bàn thu thập hảo. Lại soát hảo chén đũa. Hành liền một phen kéo qua bạch sắt, trên mặt thần thần bí. Bạch sắt liền nổi lên tò mò tâm tư, rốt cuộc là cái gì a? Hành bĩ bĩ cười, là phải có báo đáp. A, bạch sắt sửng sốt, cái gì thù lao a? Như vậy sửng sốt công phu, đã bị tự thể nghiệm tiểu bạch lang cấp ôm tới rồi trên giường đất. Buôn kia mềm mại môi, liền gặm đi lên. Bạch sắt vội đẩy hành, từ bỏ. Ta còn đau đâu? Hành sửng sốt, liền ha ha nở nụ cười. Được rồi, không đùa ngươi. Nghị kia tư đi lấy. Ngươi liền chờ xem. Bạch sắt vội đẩy ra hành, rất xa làm được đầu giường đất. Một bộ phòng bị tiểu bộ dáng, làm hành hiếm lạ hỏng rồi. Vừa định thò lại gần trà đạp hạ bạch sắt. Nghị liền bối một cái sọt tre vào được. Nghe sọt tre động tĩnh, bạch sắt sửng sốt. Nghị mới vừa đem sọt tre phóng ngầm, tiểu gia hỏa liền đem sọt tre cấp đẩy đến. Sau đó đẩy mặt vô tội nhìn trong phòng người. Thằng đến nhìn thấy hành, ánh mắt sáng lên, liền bước chân ngắn nhỏ chiều hành chạy tới. Bạch sắt kinh hô, hợt kỳ. Di kỳ. Hành bế lên trên mặt đất tiểu gia hỏa, kết quả Nghị đưa qua rẻ lau. Đem tiểu gia hỏa móng vuốt xoa xoa, lúc này mới đặt ở trên giường đất. Không phải Husky sao? Rõ ràng là Husky A. Bạch sắt đời trước ở trên mạng nhìn đến quá rất nhiều Husky khôi hài ảnh chụp. Đã sớm bị manh tới rồi. Nay một chút thấy được, vẫn là tiểu bản Husky. Lập tức liền bế lên tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nguyên bản ở hành bên người ngốc hảo hảo, bị đột nhiên bế lên tới, liền thử nha, há mồm liền phải cắn. Hành vội quát lớn một tiếng. Bạch sắt lúc này mới trợn tròn mắt, vội buông tiểu gia hỏa. Nị mạ, đây là lang. Nay tế vừa thấy, thật đúng là cùng Husky không giống nhau. Hành thấp thấp cùng tiểu gia hỏa công đạo một phen, tiểu gia hỏa lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện tiến đến bạch sắt trước mặt. Bạch sắt vội sau này dịch hạ. Tiểu gia hỏa này vừa rồi chính là muốn cắn nàng tới. Nào biết tiểu gia hỏa đĩnh ướt nhẹp cái mũi, liền nhảy đến bạch sắt trên đùi, cùng a cùng. Ân thật thoải mái còn hương hương. Bạch sắt thấy hành cười đối nàng gật đầu. Trong lòng biết tiểu gia hỏa đây là bị hành cấp gian dạy. Liền bê lên tiểu gia hỏa. Hành, nó bị thương a. Bằng không như thế nào đem nó mang về tới. Nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng, như là mới vừa cai sữa bộ dáng. Không có a ngươi không phải tưởng nuôi chó. Bạch sắt. Là tưởng dưỡng a. Cho nên liệt. Cầu nào đủ hung ác. Về sau tiểu gia hỏa cấp ta giữ nhà. Ai cũng không dám tới tìm việc tới. Bạch sắt. Túi đầu nhìn mắt mao đô đô tiểu gia hỏa. Bạch sắt trong lòng biết đây chính là lang A. Chính là lại luyến tiếc buông ra. Bất quá ngẫm lại, lang giữ nhà, thật đúng là mãn uy phong. Từ từ, kia tiểu gia hỏa này về sau. Bạch sắt lo lắng hành nơi nào không hiểu. Vội nói, ngươi yên tâm đi. Ta đã xem qua, nay tiểu lang không biện pháp tiến hóa. Chỉ có thể là thú. Ta hảo hảo dưỡng nó liền thành. Không có gì nỗi lo về sau. Bạch sắt há miệng thở dốc, rốt cuộc không nhịn xuống, đối với tiểu lang đầu liền sao đắt một ngụm. Giống giống Mao Đô Đô, đáng yêu nhất. Bất quá ngẫm lại, hành thú thân chính là bạch lang. Nếu không phải tiểu gia hỏa vô pháp tiến hóa, hành như thế nào sẽ đem nó mang về tới đâu? Quỳnh Liên bộ lạc trong rừng lang cũng không nhiều. Có lẽ là bởi vì hành lang chạm canh gác quan hệ. Trong bộ lạc thế nhưng một con lang cũng chưa săn giết quá. Nghiêng đầu nhìn hành liếc mắt một cái, bạch sắt liền cười tủm tỉm nói, ta cho nó khởi cái tên đi. Bạch sắt chỉ đoán đối một chút. Thật lâu lúc sau, nàng mới biết được, trong bộ lạc không săn giết lang là có nguyên nhân. Mà này nguyên nhân cùng hành sắc thật có chút quan hệ, nhưng là cũng không phải chủ yếu. Hành cười, hành a ngươi xem kêu gì đều được. Bạch sắt túi đầu, nhìn trong lòng ngực thịt đô đô tiểu gia hỏa. Liên điểm điểm tiểu gia hỏa mũi, đã kêu lang tiểu đô hảo. Nghị thượng giường đất, bàn tay to ôm lấy bạch sắt, nghe có chút quái đâu. Bạch sắt thuận thế ở nghị trong lòng ngực tìm được thoải mái vị trí, nhấp môi nói, kêu kêu lang tiểu thịt đâu. Vì cái gì muốn kêu lang 20? Ngươi xem nhà ta thỏ tiểu thông, không cần nhìn dáng vẻ, vừa nghe liền biết là con thỏ. Tiểu gia hỏa kêu lang tiểu thịt, vừa nghe chính là lang. Ai nghe xong không sợ hãi? Hi hi. Nghị cười cười, ngẩng đầu nhìn mắt hành. Rõ ràng ở đối phương trong mắt đều nhìn ra đối tên này bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, nghị liền nói, thỏ tiểu thông bất đồng. Nhìn liền không có lực công kích. Chính là lang. Khu khu, tiểu gia hỏa liền không giống nhau. Ta khởi cá biết tên, ai nghe xong chỉ biết âm thầm suy đoán là cái gì. Chờ đến tới cửa tới. Tiểu gia hỏa vừa lên, nhiều xuất kỳ bất ý a. Bạch sắt ánh mắt sáng lên, đúng vậy, xuất kỳ bất ý, đánh út a. Nghị hòa hành có nghe không có hiểu, nhưng là thay đổi tiểu gia hỏa tên, liền viên mãn. Ai biết, bạch sắt méo méo tiểu gia hỏa thịt chảo, liền cười ha hả nói, ta đã kêu nó màn thầu đi. Màn thầu. Nghị hòa hành kinh hô, này cũng đúng. Nghe còn không bằng cái kia lang tiểu đô, lang tiểu thịt. Bất quá thấy bạch sắt kiên trì đôi mắt nhỏ, hành cùng nghị chỉ có thể gật đầu. Yên lặng vì tân gia lò màn thầu điểm cái sáp. Huynh đệ, ca ca chỉ có thể giúp ngươi đến này. Màn thầu ở bạch sắt ra xem như an oa. Thỏ tiểu thông đối với tân bằng hữu không có gì hứng thú. Rớt cái đầu, tiếp tục ngủ. To mọng đối với màn thầu. Màn thầu chịu động hạ cái mũi nhỏ, nhưng thật ra đối thỏ tiểu thông cảm thấy hứng thú thực, mắt thấy nước miếng liền chảy ra. Bạch sắt vội đem màn thầu ôm ra tới. Vẫn là phóng phòng bếp đi. Tiểu gia hỏa này quá xấu rồi. Đối với thỏ tiểu thông chảy nước miếng. Không chừng trong lòng nghĩ từ nào hạ khẩu đâu. Thấy hành trừng mắt nó, màn thầu vô tội ố ố hai tiếng. Cuối cùng cùng hành biểu quyết tâm, lập trạng. Lúc này mới miễn đi bị đưa đến bên ngoài nguy hiểm. Tuy rằng thịt thịt hương vị, vẫn luôn ở nó chóp mũi phiêu a phiêu, phiêu a phiêu. Màn thầu nhiều nhất cũng chỉ là trộm nuốt nuốt nước miếng. Thử nhai răng, màn thầu cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện trạng. Đó chính là, kia chỉ phì con thỏ nó ăn nha ăn không được. Hảo đáng thương nó a. Bất quá cũng may, nữ chủ nhân mỗi ngày làm thịt thịt cũng là man hương. Thỏ tiểu thông như cũng là ăn ngủ, ngủ ăn. Căn bản liền không biết, chính mình thiếu chút nữa liền vào lang miệng. Nguyên bản màn thầu là theo sát hành. Nhưng cùng bạch sắt ở chung hai ngày, liền vây quanh bạch sắt xoay quanh. Đôi khi, hành kêu đều kêu không đi. Đối với loại tình huống này, bạch sắt thông thường là sẽ cho màn thầu khen thưởng tích. Hi hi. Bạch sắt không biết, bạch ngoạn biết bạch sắt dưỡng màn thầu sau, còn đơn độc kêu hành nói chuyện thật lâu. Đừng hỏi nàng vì cái gì buổi tối ngủ vãn, buổi sáng thức dậy vãn. Nói nhiều đều là nước mắt ta. Mỗi ngày buổi sáng lên thời điểm, giường đất đã sớm thiêu nhiệt nhiệt. Nồi to khẳng định có cơm sáng ở ôn. Đối với nghị hòa hành tay nghề, bạch sắt là ngọt ở trong lòng, khổ ở dạ dày. Cuối cùng vô pháp, khiến cho nghị nhiều chém trở về một ít thịt. Sau đó làm nghị hòa hành băm thành nhân thịt. Bạch sắt lên không có việc gì thời điểm, liền cùng bánh mì sủi cảo. Cải trắng thịt, đậu que thịt, cà tím thịt, dưa chua thịt. Còn có toàn thị bao hảo, liền lấy ra đi đông lạnh. Như vậy buổi sáng nghị hòa hành lên, chỉ cần đem nồi to thiêu thượng nước ấm. Sủi cảo hướng trong nồi một chút, cơm sáng thì tốt rồi. Bạch ngoạn thấy, thực không khách khí cầm đi hơn phân nửa. Nàng là tưởng cùng bạch sắt cùng nhau bao. Nhưng chính là bao không hảo cái kia sủi cảo. Đơn giản liền giúp đỡ bạch sắt sắt rau băm nhân. Bạch ngoạn cầm sủi cảo trở về, liền càng thiếu tới bạch sắt nơi này. Đông lạnh sủi cảo nấu, cùng tân bao ra tới sủi cảo, hương vị không kém đến nào. Thiêu nồi to, đem sủi cảo hạ nồi. Chờ sủi cảo phiên bụng, là có thể ăn. Này cần phải so nấu mì sợi đơn giản nhiều. Nấu mì sợi đầu tiên muốn cùng mặt, sau đó cán bột điều. Ha ha, nàng vẫn là nấu đông lạnh sủi cảo đi. Bạch sắt cũng trong lòng biết bạch ngoạn là sợ một đi một về lại đem bạch viễn đông lạnh tới rồi. Thấy bạch ngoạn thích ăn dưa chuột làm. Liền lại yêm một ít cấp bạch ngoạn đưa đi. Mỗi ngày làm cơm, như cũ sẽ làm nghị hoặc là hành đi cấp bạch ngoạn đưa cơm. Bạch ngoạn thoái thác hai lần, cuối cùng ý cười tràn đầy tiếp nhận rồi. Chính mình khuê nữ sao, không hiếu thuận nàng hiếu thuận ai. Thịt đồ ăn còn có khoai tây cải trắng ăn nhị. Bạch Sắt liền sinh một sọt đậu xanh mầm xào thịt ăn. Thật sự ăn nhị, đơn giản liền dưa chua xào phấn, đậu giá xào phấn. Ngẫu nhiên lại xa xỉ xào thượng một mâm đậu que ti. Bạch Sắt là nhìn trời gian rau xanh thở dài a. Vì mau không gian không thể bạo lậu nhị, nàng rau xanh cũng vô pháp ăn. Đối với Bạch Sắt toán nghiệm, hệ thống đại nhân hết thể xem nhẹ rớt. Đây là hệ thống pháp tắc, nó cũng không có biện pháp phá, chỉ có thể chờ nó thực lực cường đại một ít. Bất quá nói trở về, ai kêu Bạch Sắt chính mình một cái nhiệm vụ chủ tuyến làm một năm. Tấm tắc. Kết quả là, hệ thống nó lão nhân ra cắn răng một cái, đem mới vừa sinh đi lên kinh nghiệm lấy ra hơn phân nửa cấp Bạch Sắt khai một cái cửa hàng công năng. Nhìn Bạch Sắt cảm tạ bộ dáng, hệ thống đại nhân đau lòng khởi nó về điểm này kinh nghiệm, thịt đau phiêu đi rồi. Đầy đất rau xanh nàng không thể ăn, nhưng này đó rau xanh cũng không thể lãng phí a, đơn giản liền đều bán cho hệ thống cửa hàng. Đầy đất đồ ăn, cư nhiên đáng giá 10.000 cái đồng vàng. Mà này 1.000.000 cái đồng vàng, chỉ có thể đổi 5 cái thuộc tính điểm. Thiếu tuy rằng thiếu điểm, nhưng là cũng là thì ta không có nhiệm vụ nhật tử, này mấy cái thuộc tính điểm chính là nàng toàn bộ hy vọng. Bất quá, này cũng coi như là chuyện tốt đi. Đến ít nhất so có nhiệm vụ chi nhánh được đến thuộc tính điểm đều nhiều. Hạt giống đều lưu hảo. Bạch Sắt đơn giản liền lại đem mà đều loại thượng. 2-3 thiên bộ dáng, liền lại có thể bán thượng 5 cái thuộc tính điểm. Tích lũy tháng ngày hạ, cũng là một cái không dung khinh thường con số. Vì thế Bạch Sắt cuộc sống gia đình liền bận rộn lên. Nay một bận rộn, thiến không gian số lần liền nhiều. Thiến không gian số lần nhiều, liền có bị bạo lậu khả năng. Bạch Sắt liền suy nghĩ biện pháp. Ở trên cửa cùng khung cửa thượng các đinh một cái thiết quyền, lấy dây thừng hai đầu một hệ, tuy rằng đại chút sức lực, nhiều túm một hồi là có thể túm khai. Nhưng là cũng cho nàng thời gian không phải. Đáng tiếc màn thầu sẽ không tê ơ. Bằng không người tới màn thầu một gâu gâu, nàng chẳng phải sẽ biết sao. Màn thầu ngậm thịt xương đầu, đôi mắt nhỏ ưu hoán xem xét Bạch Sắt liếc mắt một cái, thân, nó là lang hảo không. Nghị hòa hành mấy ngày nay phát hiện, Bạch Sắt biểu tình luôn là vẻ vải. Một bộ mệt đến bộ dáng. Không khỏi nghĩ mấy ngày nay buổi tối xác thật đem Bạch Sắt lăn lộn hỏng rồi. Hai người một lòng đau. Liên nhịn mấy ngày không ôm Bạch Sắt. Vừa đến ban đêm, Nghị hòa hành liền lăn qua lộn lại ngủ không được. Thấy Bạch Sắt vô tâm không phổi ngủ hương hương. Nghị hòa hành cắn răng chỉ phải đĩnh. Cuối cùng, Bạch Sắt phát hiện, nhà mình hai cái giống được như thế nào quầng thâm mắt như vậy nghiêm trọng. Chẳng lẽ là gần nhất quá mệt mỏi. Vội làm một bàn ăn ngon, cấp Nghị hòa hành bổ sung dinh dưỡng. Bên ngoài lại tuyết rơi. Nghị hòa hành dậy sớm liền đem sân quét sạch sẽ. Chờ Bạch Sắt lên, bên ngoài lại là một tầng tuyết. Ăn xong nấu sủi cảo, Bạch Sắt liền mặc chỉnh tề quét tuyết đi. Nhìn thấy cửa đôi khởi đại tuyết đôi. Bạch Sắt liền nổi lên tâm tư. Ở cửa, một mặt một cái đôi đại tuyết người. Cầm cà rốt cấp người tuyết làm cái múi. Còn tìm hai khối hòn đá nhỏ cấp người tuyết làm đôi mắt cùng quần áo nút thắt. Cầm canh khô cắm đến mượt mà thân mình thượng. Bạch Sắt nhìn liền sung sướng. Màn thầu sớm tại Bạch Sắt ra tới quét tuyết thời điểm, liền đi theo ra tới xem náo nhiệt. Móng vuốt nhỏ thịt đô đô ở trên nền tuyết chạy vội. Thường thường còn chạy đến Bạch Sắt chân biên cọ một cọ. Lúc này nhìn thấy Bạch Sắt đôi người tuyết. Một móng vuốt liền ấn đi lên. Bạch Sắt, nàng còn không có tới kịp hảo hảo thưởng thức đâu. Làm bộ muốn đánh màn thầu. Màn thầu lập tức quay đầu liền chạy. Chỉ chốc lát thấy Bạch Sắt không đuổi theo. Liền lại chạy qua đi. Sau đó thừa dịp Bạch Sắt đi đoàn tuyết cầu, liền lại hướng người tuyết trên người đánh tới. Bạch Sắt vừa quay đầu lại, chính mình đại tác phẩm đã bị phá hư một cái. Màn thầu, hảo a ngươi, như vậy nghịch ngợm. Cơm trưa không ngươi xương cốt. Nghĩ nghĩ trong viện này một chút sợ là tích không ít tuyết. Bạch Sắt lên. Khẳng định đến ra tới quét tuyết. Đau lòng tức phụ đại nhân Nghị buông trong tay sống liền đã trở lại. Dọc theo đường đi còn nghĩ trước đem sủi cảo cấp Bạch Sắt nấu thượng. Nào biết, rất xa liền nghe thấy được chuông bạc tiếng cười. Màn thầu phát hiện Nghị, cái mũi hừ hừ. Chỉ đương không phát hiện giống nhau, tiếp tục cùng Bạch Sắt vui đùa ầm ĩ. Nghị đối này chỉ màn thầu đặc biệt vô lực. Có kia chỉ tiểu Bạch Lang ở, liền không cần vọng tưởng màn thầu đối hắn có thể thân thiết chút. Cởi xuống áo choàng, liền từ phía sau cấp Bạch Sắt phủ thêm. Sờ sờ Bạch Sắt lỗ thai, thấy đều đông lạnh đỏ. mắt lạnh quét mắt kia chỉ màn thầu. Nghị liền chặn ngang bế lên Bạch Sắt. Bạch Sắt biết là Nghị, liền cười hì hì không có lên tiếng. Bị Nghị ôm, tổng cảm thấy đặc biệt tấm áp. Còn cười, cũng không sợ đông lạnh tới rồi. Vào nhà thấy nồi to thiêu nước gấm, biết Bạch Sắt là ăn xong rồi. Nghị liền múc nước gấm cấp Bạch Sắt uống. Liếc mắt chạy đến bệ bếp kia màn thầu. Nghị ôm Bạch Sắt liền vào buồng trong. Nha, phóng ta xuống dưới. Bạch Sắt vội đoan hảo thủ chén. Sợ đem nước gấm giải. Nghị đem Bạch Sắt phóng tới trên giường đất, cởi Bạch Sắt giải. Liền bắt đầu thoát chính mình xiêm y rỉ. Bạch Sắt, đã xảy ra chuyện gì muốn cởi quần áo? Thừa dịp Bạch Sắt ngốc lăng công phu, Nghị đã đem Bạch Sắt điệp tốt ra thú lại phô ở trên giường đất. Giống giống, một có tiểu bạch lang nhật tử thật là mỹ a. Đem thạch chén lấy đi, Nghị môi mỏng liền hôn lên tới. Bạch Sắt thân mình run lên, đây là muốn rõ như ban ngày dưới. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội chống đẩy Nghị. Đừng náo loạn, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đi chuẩn bị. Ngại Bạch Sắt quá xảo, Nghị một cái xoay người liền đem Bạch Sắt áp tới rồi dưới thân. Rốt cuộc thế giới đều an tĩnh. Nghị đoạt ở hắn phía trước nói phải đi về quét tuyết. Hành sắc mặt liền có chút xú xú. Đừng tưởng rằng hắn không biết Nghị kia tư là muốn làm gì. Nếu không phải cái kia tiểu biểu tạp trước mở miệng, hắn nơi nào sẽ bỏ qua cái này cùng Bạch Sắt đơn độc ở chung cơ hội đâu. Chỉ là, này quét tuyết cũng quét thời gian đủ lớn lên đi. Mắt thấy chấm đất hạ lại tích một tầng tuyết. Hành lạch cạch một tiếng đem trong tay công cụ thả xuống dưới. Công đạo hai tiếng, liền vội vàng về nhà đi. Mấy cái bán thú thấy hành đi rồi, liền bắt đầu lẩm nhẩm lên. Đây là sốt ruột. Ha ha. Cũng không phải là, Nghị đều đi thời gian lâu như vậy. Gì chuyện tốt đều làm, hành có thể không nóng này sao? Mấy cái bán thú không có tâm tư khác, chỉ là tưởng trêu chọc hạ hành. Hành đi đến sân ngoại, cũng không phát hiện Nghị kia tiểu biểu tạm quét tuyết. Nhưng thật ra ở bên ngoài nhìn đến một cái đại tuyết người. Cùng nó đối với địa phương, cũng là một cái tuyết đôi. Nghĩ đến là không có làm hảo đã bị mội chỉ tiểu biểu tạp cấp ôm vào trong phòng đi. Như thế có thể thấy được màn thầu công lực. Đẩy viện môn, hành sắc mặt chính là trầm xuống. Trong viện lại tích tuyết. Này một chút nào có cái gì giấu chân. Vội đẩy cửa phòng. Liền thấy màn thầu vô tội nhìn hắn. Vùng trong yêu kiều rên rỉ thanh âm, làm hành sắc mặt càng không ổn. Trừng mắt nhìn màn thầu liếc mắt một cái, liền vào vùng trong. Sớm tại hành vào nhà thời điểm, Nghị liền có điều phát hiện. Thầm than một tiếng không thể đọc hưởng mô miêu. Hành đi vào buồng trong, Nghị ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành xú sắc mặt. Liền thả chậm bên hông động tác. Nào biết dưới thân mô miêu không vui. Nghị chỉ cảm thấy xương sống tê dần. Vội thu liễm hô hấp. Cũng không ở để ý tới hành. Bắt đầu nhanh chóng động lên. Giữa trưa cơm trưa vẫn là sủi cảo. Bạch Sắt buông xuống đầu. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nghe thấy hành lại hừ một tiếng, vội gấp một cái sủi cảo liền bỏ vào hành trong chén. Hành trong lòng lúc này mới thoải mái lên. Lúc này mới không sai biệt làm sao. Nghị bĩu môi, bạch nhãn lang, tâm nhãn cũng tiểu. Ăn cơm xong, thu thập xong. Thấy Bạch Sắt đôi mắt đều không mở ra được. Nghị liền đi thêm đem hỏa. Đem Bạch Sắt ôm đến trên giường đất. Làm Bạch Sắt nghỉ ngơi. Chờ Nghị ra tới. Hành sân cũng quét không sai biệt lắm. Hai người đem tuyết hướng ra đẩy. Hành thấy cái kia người tuyết, liền ha hả hai tiếng. Ai ta nói, ngươi nha còn sẽ đôi này ngoạn ý tâm tắc, không thấy ra tới a rất có thể tốn tâm tư a. Hắn sao liền nghĩ đến đâu? Bằng không kia chuyện tốt có thể đến phiên Nghị. Nghị đẩy ra hành đáp lại đây tay, sắt nhi đôi. Gì? Hành sửng sốt, cảm xúc liền có chút hạ xuống lên. Nghị nhíu mày, đây là làm sao vậy? Sao? Ngươi nói ngươi này khối đầu gỗ không hiểu liền tính. Ta này hiểu sao liền không nghĩ tới đâu. Nghị càng là đầy mặt dấu chấm hỏi, cái gì hiểu hay không? Hành nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Này nha chính là một cùng đầu gỗ, hắn có thể hiểu gì? Lãng mạn ngươi hiểu không? Không hiểu, kia ngoạn ý có thể ăn. Nghĩ đến trước đó vài ngày tập thể điển lễ thời điểm, hành kia tư chỉnh kia vừa ra. Còn đưa hoa. Nghị liền có chút vô lực. Thằng ngãi này mỗi ngày trong óc đều tưởng cái gì đâu. Không thể ăn. Có thể được đến tiểu giống cái thích liền thành A. Nói, liền ở kia đoàn nhìn không ra là gì tuyết đôi thượng chiếu bên kia người tuyết đôi lên. Nghị bĩu môi, lẩm bẩm câu, không thể ăn chỉnh kia làm gì. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là cũng miêu khởi eo đi theo đôi lên. Cái này người tuyết thấy thế nào đều phải lùn một ít. Hành ôm cánh tay nhìn một hồi, trong mắt liền hiện lên một mạt ánh sáng. Kia ai, ngươi nếu là có việc ngươi liền đi trước cá ta đem này dọn dẹp dọn dẹp. Nghị đã sớm đem Hành xem thấu. Này một chút nói làm hắn đi, không chừng lại có gì điểm tử. Nghĩ đến làm tiểu giống cái thích, Nghị liền riêu đầu. Ta không gì sự a. Thấy Nghị là nói như thế nào đều không đi rồi. Hành cũng không ngại. Dựa gần cái kia lùn người tuyết lại đôi một cái đại cái người tuyết. Nghị nguyên bản còn muốn nhìn Hành muốn làm gì. Mắt thấy kia người tuyết liền kiến thành. Cùng kia lùn người tuyết thân mật bộ dáng. Nghị liền liệt miệng, ai, ngươi thật đúng là đừng nói a này hai người tuyết hướng này một phóng. Thật đúng là giống ta cùng sắt nhi a. Hành một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra đi, xoay người cho Nghị một quyền. Sẽ không nói đừng nói lời nói. Ngươi nào biết đôi mắt nhìn ra là ngươi. Rõ ràng là ta cùng tiểu lạnh run. Hai người đối với người tuyết tranh luận. Cuối cùng Nghị đem bạch sắt đôi cái kia người tuyết lăng là cho chuyển qua kia hai cái người tuyết bên cạnh. Kia người tuyết bộ dáng liền thảm điểm. Nghị liền hư điệu, vui vẻ cấp kia người tuyết tu bổ. Ai nha, đây chính là sắt nhi đôi ta a. Ngẫm lại đều hạnh phúc a. Hành nguyên bản đắc ý mặt cứng đờ, khẩu hồ, rõ ràng là tiểu lạnh run đôi cái kia là ta. Đến, một hồi ai là ai đại chiến lại muốn bắt đầu rồi. Bạch sắt tỉnh lại thời điểm, thiên đều có chút biến thành màu đen. Trong phòng âm thầm, sờ sờ giường đất, ôn hô hô. Không cần tưởng, khẳng định là Nghị hòa Hành đi thời điểm cấp thêm hỏa. Màn thầu nghe được buồng trong động tĩnh, biết nữ chủ nhân là tỉnh. Lập tức kẹp chặt cái đuôi liền canh giữ ở cửa. Bạch sắt đã sớm thói quen một mở cửa liền thấy màn thầu một quả. Nửa ngồi xổm thân mình đem màn thầu no rồi lên. Ân, lại trầm. Nhìn màn thầu thân điều, đã thoát lực tiểu nãi lang thịt đô đô bộ dáng, nảy nở. Màn thầu còn hảo không phải bánh bao. Bằng không lại ăn liền lòi. Bạch sắt nói xong chính mình liền ha ha nở nụ cười. Cười hơn nửa ngày mới phát hiện màn thầu chính lũ hoán nhìn nàng. Vội điểm điểm màn thầu cái mũi nhỏ. Biết ngươi đói lạp. Đem thỏ tiểu thông cùng màn thầu đều uy no rồi. Bạch sắt liền tính toán đi ra ngoài quét tuyết. Nghị hòa Hành đau lòng nàng. Luôn là đem trong nhà sống đều làm xong lại đi làm việc. Giữa một đông, bạch sắt đều cảm thấy chính mình có chút mượt mà. Nương quét tuyết coi như rèn luyện. Mới vừa đẩy cửa ra, liền dùng mình một cái. Nơi này mùa đông thật là đặc biệt lạnh. Mỗi khi hạ tuyết đều giống như lông ngông giống nhau. Tuyết đã sớm ngừng. Nhìn trong viện sạch sẽ bộ dáng, bạch sắt liền biết, khẳng định là Nghị hòa Hành đi thời điểm đem sân lại quét biến. Nghĩ đến buổi sáng kia chàng hoàn hảo. Bạch sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dĩ vãng chỉ cảm thấy nở tờ con tôm, nàng khẳng định không tiếp thu được. Nhưng hiện tại nàng có thể nói, rõ ràng là cùng Nghị, chính là lại mở to mắt liền biến thành Hành. Nàng cư nhiên một chút kinh hách đều một có. Ô, ô ai, nàng này cũng coi như là nhập gia tùy tục sao. Phía sau đi theo ăn uống no đủ màn thầu. Nếu trong viện tuyết đều thanh sạch sẽ. Một người một lang liền tính toán đi ra ngoài dạo quanh. Ân, môn như thế nào đẩy không khai. Bạch sắt chạy chậm một bước, ghé vào rào che trượng tử thượng ra bên ngoài vừa thấy. Nani, cái gì? Đó là cái gì? Từ rào che trượng tử thượng nhảy ra đi, bạch sắt ổn định thân hình. Ám đạo chính mình vẫn là mãn có bản lĩnh. Nào biết vừa quay đầu lại liền phun. Phúc! Này cái gì a? Ba con người tuyết hai cao một lùn. Gắt gao kề tại cùng nhau. Bạch sắt nháy mắt liền nghĩ tới nàng cùng Nghị còn có Hành. Chỉ cảm thấy trên mặt lửa đốt giống nhau. Này hai hóa lại phạm Nhị. Không đúng, trước kia Nghị nhiều ổn trọng một người a. Nhưng hiện tại, từ khi chăm thu nhỏ vương tử vào nàng phòng, thượng nàng giường đất. Liền đem nàng Nghị cấp mang Nhị. Ngươi nói các ngươi đôi người tuyết liền đôi bái. Nhưng hướng nào đôi không tốt. Thế nào cũng phải đôi cửa. Cửa này hoàn toàn đều mở không ra hảo không. Đến, bạch sắt này cười một hơi, liền không nghĩ đi ra ngoài. Từ rào che trượng tử thượng xoay người trở về. Nàng đến là muốn biết, này hai hóa đợi lát nữa trở về như thế nào tiến vào. Làm hai người bọn họ xem hắn hai làm việc đốc. Không thể đi ra ngoài chơi, màn thầu liền có chút câu oán hận. Nhưng nghe Bạch Sắt gọi nó vào nhà, vẫn là ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi vào nhà đi. Vào không gian thu hoạch trong đất rau dưa, bán cho thương thành. Lại loại thượng đầy đất. Bạch Sắt lúc này mới ra không gian. Buổi tối Bạch Sắt trưng gạo cơm. Còn cố ý nhiều trưng một ít. Dư lại ngày mai buổi sáng có thể nâng thành cháo ăn. Dậy sớm lấy ra tới thịt đông, này một chút đã sớm hóa. Nghĩ kia hai vô thịt không vui hóa, Bạch Sắt liền thiết nổi lên thịt. Vì sợ hai người thịt tan nhiều nhị, Bạch Sắt còn làm một mâm dưa chua xào phấn. Này mặt cơm làm tốt. Kia đầu Nghị Hòa Hành cũng vào nhà. Bạch Sắt mắt sắc phát hiện Nghị Hòa Hành quần thượng đều có tuyết dấu vết. Liên nghiêng đầu, hỏi, hai ngươi phiên rào che trượng tử tiến bảo A. Một câu, Nghị Hòa Hành liền có chút ngượng ngùng. Nghĩ trở về nhìn đến bên ngoài dấu chân, liền đoán được là Bạch Sắt. Nghị Hòa Hành cũng chưa lên tiếng, Bạch Sắt liền nổi lên trêu đùa tâm tư. Nha, cũng không biết sao hồi sự, nhà ta môn còn đẩy không khai. Nghị Hòa Hành, tiểu giống cái đây là muốn xoay người A. Có thể làm nàng phiên không? Một sư một lang thực đoàn kết liếc nhau. Bạch Sắt còn Mỹ tư tư làm cho chính mình thê cương chấn khởi tới. Ai kêu nàng rốt cuộc bắt được này hai hóa nhược điểm nhị. Cơm nước xong. Nghị nhặt cái bàn hành xoát chén. Chờ Bạch Sắt tẩy xong, liền phát hiện Nghị Hòa Hành đều ở giường đất bên cạnh ngồi. Đột nhiên có chút cất bước động chân. Lại đây. Bạch Sắt nuốt một ngụm nước miếng, muốn chết, như vậy khàn khàn thanh là tưởng mê ai đâu. Thấy Bạch Sắt còn có sau này lui tư thế. Hành rốt cuộc chờ không được. Từ trên giường đất nhảy xuống, liền hướng tới Bạch Sắt bước đi lại đây. Bạch Sắt ma ơi một tiếng, liền hướng ra phía ngoài chạy. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là tổng cảm thấy không phải gì chuyện tốt đâu. Hành nơi nào sẽ cho Bạch Sắt chạy trốn cơ hội. Bàn tay to một thân, liền đem Bạch Sắt ôm tới rồi trong lòng ngực. Thấy Bạch Sắt còn đá cẳng chân, liền đem Bạch Sắt ném lên tiếp được, sau đó lại ném lên, lại tiếp được. Dọa Bạch Sắt vội ôm chặt Hành. Không mang theo như vậy khi dễ miêu a. Hành áp thượng thân tới thời điểm, Bạch Sắt vội chống đẩy lên, không phải giữa trưa đã làm sao. Hảo hảo ngủ đi. Môi mỏng nuốt vào kháng nghị nói. Hành tự thể nghiệm, tiểu dạng, còn chê cười hắn không được. Ngày hôm sau Bạch Sắt một giấc ngủ đến giữa trưa. Quá đáng xấu hổ. Cư nhiên trả đũa. Còn không phải là cười nhạo hai người bọn họ giữ cửa ngăn chặn sao. Đến nỗi ước hiếp nàng một đêm sao. Nghĩ tối hôm qua như thế nào cầu kia hai hóa đều không ngừng. Bạch Sắt bĩu môi, đơn giản liền không đứng dậy. Nha, đại gia không hầu hạ các ngươi. Nghị Hòa Hành trở về thời điểm, chờ đợi bọn họ chính là lênh bếp. Tương tự cười, này hai hóa một chút ấy nấy đều không có, còn kẻ sướng người họa bắt đầu làm khởi cơm tới. Bạch Sắt cắn răng, liền không thể phản ứng này hai hóa. Đồ ăn làm tốt bưng lên, Bạch Sắt vẫn là không có rời giường. Hành xấu xác cười, liền làm dép lê tư thế. Bạch Sắt lập tức ngồi dậy. Trước ngực trắng nón liền lộ ra tới. Hành nguyên bản là tưởng đậu đậu Bạch Sắt. Nhưng nhìn đến kia trắng nõn, đáy mắt liền tràn đầy lửa nóng. Ánh mắt kia, Bạch Sắt sao có thể xem không hiểu đâu. Vội kéo qua chăn đem chính mình vây lên. Mắt Hành oán hận trừng mắt Hành. Trong lòng biết Bạch Sắt là mệt muốn chết rồi. Hành áp xuống lửa nóng. Liền cười nói, còn không đứng dậy A có phải hay không lại suy nghĩ. Kia Thành, này liền tới A bảo bối. Bạch Sắt. Huynh đài, ngài lao nhân ra ở chính mình diễn kịch bản sao. Không mang theo cái dạng này. Bạch Sắt mắt thấy Hành liền phải lên đây. Vội đi lên đẩy. Liền đem Hành cấp đẩy đi xuống. Thấy Hành quăng ngã cái dám ngồi xổm. Bạch Sắt thực không phúc hậu cười ha ha lên. Hành ra dày thịt béo. Cũng không quăng ngã đau. Thấy Bạch Sắt cười, đáy lòng liền có chút khó chịu. Lúc này không phải hẳn là tiến lên quan tâm hắn. Xem hắn quăng ngã không quăng ngã hư. Sau đó dâng lên môi thơm một quả sao. Xem ra hắn tối hôm qua thượng là làm thiếu. Này rõ ràng là khí hắn A không được, hắn đến tiếp tục nỗ lực A. Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thằng ngãi này nói bừa cái gì đâu. Ban ngày ban mặt không cái chính hành. Nguyên lai là Hành bất chi bất giác liền đem vừa rồi tưởng cấp nói ra. Nói người không mặt mũi hồng, thiên đem Bạch Sắt cấp chỉnh mặt đỏ. Hành chống cánh tay liền nhảy dựng lên. Ngao ô một tiếng, liền bổ nhào vào Bạch Sắt trên người. Bạch Sắt không ngồi ổn. Một chút đã bị áp đảo trên giường đất. Xoa xoa Hành sợi tóc, Bạch Sắt liền nổi lên tính tình. Vừa rồi hành ngao ô một tiếng, thật đúng là dễ nghe. Nàng còn không có gặp qua hành thú thân đâu. Liên cọ hành khuôn mặt tuấn tú làm nũng lên tới. Hành, ngươi biến cái thân tới cấp ta nhìn xem bái. Hành ánh mắt sáng lên, ngươi chân tướng xem. Hãy còn nhớ rõ, dù có thứ biến thành thú thân, sợ tới mức bạch sắt hoa hoa kêu to. Hắn liền cho rằng bạch sắt không thích thú thân đâu. Nhưng hiện tại bạch sắt chủ động nhắc tới, hành liền cảm thấy đáy lòng lâng lâng. Này rõ ràng là hiếm lạ hắn tiết tấu a. Bất quá sao, nếu là tiểu giống cái yêu cầu. Kia đến trước tới điểm phúc lợi a. Liền dầu môi mỏng thấu qua đi. Một bộ không cho thân, liền bất biến thân bộ dáng. Bạch sắt là gặp qua nghị. Hai người làm điển lễ sau, nghị liền cấp bạch sắt biến quá. Vừa mới nghe thấy hành ngao ô một tiếng. Đáy lòng liền ngứa lên. Nghĩ hành biến xong có phải hay không cùng màn thầu một cái bộ dáng đâu. Ha ha, chẳng lẽ hành biến thân xong là hợp kỳ. Thấy hành dầu môi mỏng, đầu tiên là có chút ngượng ngùng. Nhưng tâm lý ngứa thực. Thiệt tình muốn nhìn một chút hành thú thân. Cuối cùng đơn giản một nhắm mắt, đối với hành chu lên môi mỏng liền hôn lên đi. Hành sửng sốt, này vẫn là bạch sắt lần đầu tiên chủ động hôn môi hắn đâu. Trái tim phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên lên. Chờ bạch sắt rời đi, thế nhưng phát hiện hành mặt đỏ. Lỗ thai cũng là hồng hồng. Nị mạ, này vẫn là đẻ ở trên người nàng như thế nào cầu đều không ngừng kia hoa sao. Một cái hôn cư nhiên sẽ mặt đỏ. Bạch sắt vèo một tiếng liền bật cười, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng. Bị tiểu giống cái cười nhạo. Hành lập tức liền áp thượng kia chính cười môi anh đào. Lưỡi dài thừa dịp bạch sắt không chú ý liền dối liền đi. Tới một cái lửa nóng kia gì hôn. Trắng nón tay nhỏ nắm thành quyền không được chụp phủi hành bối. Hành lúc này mới buông tha bạch sắt. Tiểu dạng, xem ngươi còn dám không dám cười ta. Bạch sắt lệ dòng chạy đi, nói tốt thê cương đâu, cứ như vậy bị trấn áp. Nào có đang cười ngươi thấy hành lại đè thấp thân mình, quen thuộc lửa nóng vội làm bạch sắt thấp đầu. Hảo sao, thê cương gì đó, ngày mai lại trấn hảo. Hôm nay thân mình bủn rủn thực, thiệt tình không nghĩ lại đến. Vội nũng nịu làm nũng lên. Hành, ngươi biến cho ta xem được không? Được không sao? Tiểu không tiểu đến hành nàng không biết. Bạch sắt chỉ biết chính mình nói xong lời này, nàng chính mình đều khởi nổi da gà. Tiểu giống cái khó được làm nũng, hành nơi nào sẽ không gật đầu. Còn nữa, hắn chính là lại tưởng, cũng phải cố kỵ tiểu giống cái thân mình không phải. Vì thế ngao ô một tiếng. Liền ở bạch sắt trên người biến đứng lên. Hành thú thân là bạch lang. Ở trước mặt người mình yêu, uy nghiêm gì đó liền một bên ngốc đi thôi. Hành rối đầu lưới, vừa định liếm bạch sắt một chút. Liền cảm giác dưới thân tiểu giống cái quái quái. Toàn bộ thân mình không được run rẩy. Đáy lòng chợt lạnh, hắn thực dọa người sao. Đem tiểu giống cái dọa tới rồi. Có phải hay không hắn quá cản rỡ? Một đống lớn nghi hoặc, bạch lang vội từ bạch sắt trên người dịch khai. Rồi đại bạch chảo liền chiều bạch sắt ngược hủy diệt. Bạch sắt vội quay cuồng đến một bên thượng. Tay nhỏ đấm giường đất cười ha ha lên. Sát su mà nha, o, nờ nờ, o ha ha. Hành thú thân thế nhưng là như vậy manh. Giống giống, hảo nhưng mại. Hành nào biết đâu rằng, hắn vừa rồi như vậy rồi ra đầu lưỡi, về sau ở bạch sắt trước mặt là một chút uy nghiêm đều không có. Hơi chút trừng mắt, khiến cho bạch sắt nhớ tới biến thân như vậy một đoạn. Gì? Tiểu giống cái đang cười. Hành vội biến trở về nhân thân. Nói như thế nào hắn cũng là uy phong lấm lấm đại bạch lang một đầu, đã từng mê đảo giống cái vô số. Bạch sắt thấy hành biến trở về nhân thân, liền nhào vào hành trong lòng ngực. Hành, ngươi thật là đẹp mắt toa. Hành chim xuống tâm lập tức liền thăng lên. Hắn liền nói sao, hắn lớn lên tuấn tiếu. Tiểu giống cái nơi nào sẽ ghét bỏ hắn đâu. Tăng cường hạ câu nói. Khiến cho hành quyết định về sau không bao giờ dễ dàng biến thành thú thân. Hảo nhưng mại a, so màn thầu đều manh. Nhưng mại, manh. Ngốc tử cũng biết, kia tuyệt đối không phải nên hình dung hắn như vậy đàn ông. Hừ, về sau không bao giờ cấp tiểu giống cái biến thành thú thân. Nào biết hạ câu nói, hành liền phá công. Ta rất thích nột. Hắc hắc, cái này có thể có. Về sau hắn hay thay đổi cấp tiểu giống cái xem trọng. Dọn xong cái bàn nghị đầy mặt hát tuyến. Trước kia bạch sắt nhưng không như vậy đối hắn nói qua. Nói gào giống một tiếng, liền biến thành thú thân. Một cái cú sốc liền chiều bạch sắt nào tới. Nguyên bản theo vào tới tính toán cỏ ăn màn thầu, hai cái chân trước run lên, liền bò ở trên mặt đất. Em ạ, là sư tử A. Hù chết màn thầu có một con nó trái tim nhỏ A, chạy nhanh tìm thỏ tiểu thông tìm kiếm an ủi đi. Nói liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Xoa xoa nghị đầu, bạch sắt cười bụng đều đau. Nghị trong lòng bất mãn, liền rối đầu lưỡi liếm nổi lên bạch sắt gương mặt. Ân hương vị ngọt ngào. Tiểu giống cái là cái gì làm, như vậy ngọt. Nói hắc hắc mũi liền thấu đi lên manh ngửi lên. Hành thấy, lập tức liền cũng biến thành thú thân, đi theo nghị cướp liếm khởi bạch sắt tới. Hảo hảo, không náo loạn. Đều hảo nhưng mại, ta đều rất thích. Mau đứng lên nha, ta đều mau chết đói. Náo loạn một hồi lâu, bạch sắt đẩy bất động một sư một lang. Liền năn nỉ lên. Nghị hòa hành lúc này mới lui mở ra. Bạch sắt miêu ô một tiếng, liền biến thành thú thân. Ách! Sao lại thế này? Bạch sắt sợ ngây người, nàng thế nhưng biến thành thú thân. Trước kia nàng cũng thử qua. Con tưởng rằng nàng là ăn thuốc viên quan hệ. Cho nên biến không thành thú thân. Nào biết, lần này thế nhưng biến thành thú thân. Hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai nhỏ, bạch nhung nhung ra lông. Cái đuôi nhỏ lắc lư. Nháy mắt một sư một lang liền mắt mạo hồng tâm. Nga ô! Muốn hay không như vậy tích manh. Không nghĩ tới bạch sắt sợ hãi. Đấy lòng ban đầu liền không tin được hệ thống đại nhân. Phải biết rằng kia tư là có tiền án, một chút đều không đáng tin cậy. Hiện tại đột nhiên liền biến thành thú thân, chẳng lẽ là kia thuốc viên là có dược hiệu. Như vậy tưởng tượng, bạch sắt liền dùng mình một cái. Túi đầu nhìn chính mình manh á manh miêu chảo. Tâm tình là một chút đều không tốt đẹp. Nghị hòa hành liếc nhau, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền cảm xúc hạ xuống? Lần lượt biến trở về thú thân, liền đem trên giường đất đại bạch miêu ôm ở trong lòng ngực. Xoa nắn bạch sắt miêu đầu. Tiểu lạnh run là làm sao vậy? Đúng vậy, sắt nhi ngươi làm sao vậy? Bạch sắt vừa mở miệng chính là miêu ô tâm tình hoàn toàn buồn bực. Nghĩ biến thành nhân thân, nhưng như thế nào dùng sức đến cuối cùng đều vẫn là miêu thân. Bạch sắt run thanh gọi hệ thống đại nhân. Hệ hệ, ta như thế nào biến không quay về nhân thân? Ngươi mau giúp ta nhìn xem. Hệ thống đại nhân bánh bao thân cứng đờ, tinh tế hồi tưởng chính mình làm thuốc viên. Không thể a, nên phóng nó đều thả a. Ngươi ở sử dụng sức. Ngươi đương đây là ở thượng đại hào sao. Còn sử dụng sức. Nàng sử bao lớn kính, chính là biến không thành a. Ô ô, hệ hệ, rốt cuộc sao lại thế này a. Hệ thống đại nhân vội đối bạch sắt tiến hành rồi hệ thống giả quét. Ngay sau đó di một tiếng. Rốt cuộc làm sao vậy? Hệ thống đại nhân cào cào bánh bao đầu, không thể a. Như thế nào sẽ? Bạch sắt đáy lòng chầm xuống, xong rồi. Này chỉ định là kia thuốc viên là hàng giả. Nàng này biến thân là có kỳ hạn. Hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nghị liếc mắt một cái, lại nhìn hành liếc mắt một cái. Này về sau nhưng sao sinh hoạt ta? Nàng còn dưỡng thỏ tiểu thông cùng màn thầu đâu? Lúc này nàng cũng muốn cùng chúng nó trụ một phòng. Sau đó nghị hòa hành lại tìm cái giống cái. Nhân ra một nhà ba người hạnh hạnh phúc phúc quá nổi lên nhật tử. Miêu ô! Càng muốn tâm càng khó chịu. Bạch sắt tránh thoát nghị hòa hành ôm ấp. Liên nhảy tới giường đất trong một góc. Nghị hòa hành khó hiểu, tiểu lạnh run, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bừng tỉnh nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là bạch sắt biến không trở lại thân? Hiển nhiên hành cũng nghĩ đến điểm này. Hai người đều lo lắng nhìn về phía bạch sắt. Sắt nhi! Trả lời nghị hòa hành chính là miêu ô thanh âm.